Hà Lâm Hoa cùng chư vị lại là một phen khách sáo, như trước bỏ qua miệng đầy phun phần kim không sức mẻ. Ước chừng đã qua một phút đồng hồ, Âu Diệp Văn hướng về Hà Lâm Hoa vừa chắp tay, mỉm cười nói, Thanh Hoa Tông Chủ, tuy nhiên hiện tại nhắc tới vấn đề này, thật sự là quá sớm chút ít, không khỏi có chút vô lễ. Nhưng là, ta lần này đến đây, là nhận được sư mệnh, chuyên vì chuyện này mà đến. Ân sư ái tử Chu xấu xa, còn có ta sư đệ Chu Hảo cổ bị kẻ xấu làm hại, nghe nói Thanh Hoa Tông Chủ lúc ấy ở đây, kính xin Thanh Hoa Tông Chủ đem lúc ấy tình hình giảng thuật một lần. Đúng rồi, ta còn nghe nói, Quý Tông lúc đương thời hai vị trưởng lao ở đây, kính xin Thanh Hoa Tông Chủ lại để cho hai vị này trưởng lão cũng đem ngay lúc đó tình huống giảng một lần. Được. Trương Phôi Phôi tại người trong miệng, trực tiếp đổi tên thành Chu xấu xa. Hơn nữa Chu Hảo cổ, cái này thành lưỡng heo rồi. Ách Hà Lâm Hoa ngây người. Lại để cho hắn đem ngay lúc đó tình huống giảng một lần, cái này rất đơn giản. Dù sao hắn đã sớm bờ UFF xong từ nhi, bây giờ nói đi ra thì ra là rồi. Lại để cho Xuân mà nói một lần cũng rất dễ dàng, dù sao Xuân hoàn toàn tiểu là nghe hắn, lại để cho nói như thế nào tiểu nói như thế nào. Về phần Quái Vương nha, Hà Lâm Hoa cũng có nắm chắc lại để cho lao ra hỏa này nên nói cái gì tiểu nói cái gì, chỉ là hiện tại Quái Vương chỉ sợ một lát không qua được a. Quái Vương vừa mới bị vận động một lần, hiện tại còn nằm một bên chóng mặt lắm. Ngươi do dự cái gì? Còn không mau điểm phái người đem người gọi tới, tranh thủ thời gian chiêu. Kim không sức mẻ lại ở một bên kêu to. Hà Lâm Hoa Lý đều không có để ý đến hắn, hướng về Âu Diệp Văn vừa chắp tay, nói ra, Âu trưởng lão, Trương, Chu công tử, Chu trưởng lão hai người bị kẻ xấu làm hại, tệ tông cao thấp, cũng cảm giác sâu sắc đồng tình. Bất quá. Cái gì kia, Âu trưởng lão, ngày ấy cùng ta cùng đi Lăng Nguyên Tông một vị trưởng lão bởi vì công bị thương, hiện tại còn bất tỉnh mí chưa tỉnh, người xem, câu hỏi của hắn, là không phải có thể hơi chỉ một ít. Chương 419, cái lộn xộn, vạn chữ đại trương. Chương 419, cái lộn, loạn bẩn, vạn chữ đại trương. Không thể không nói, cái này ngôn ngữ, xác thực là một môn nghệ thuật. Cái này không, Quái Vương bị Hà Lâm Hoa bọn người quần đầu đến chóng mặt, đã đến Hà Lâm Hoa ở đây, miệng môi trên miệng môi dưới một xoạch, tiểu cho mị hóa thành bởi vì công bị thương. Cái này là ngôn ngữ nghệ thuật mị lực châu A. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa lời này nếu để cho Quái Vương đã biết, Quái Vương khẳng định được nước mắt chạy vội. Hợp tác chính mình mỗi ngày đều bị người dẹp, cái này đều cũng coi là công vụ nữa à. A, Quý Môn ngày đó ở đây hai vị trưởng lão, tựa hồ phân biệt gọi Quái Vương, Xuân, không biết là vị nào trưởng lão bởi vì công bị thương rồi hả? Lại là vì sao sự tình mà bị thương? Âu Diệp Văn cau mày nói. Cái kia Hà Lâm Hoa tổ chức thoáng một phát ngôn ngữ, trả lời thuyết phục đạo, bởi vì công bị thương chính là Quái Vương trưởng lão. Hôm nay Quái Vương trưởng lão ngoài ra tiến hành một việc vụ, kết quả bị mấy tên kẻ xấu phục kích, đánh cho trọng thương bất tỉnh mí, hiện tại còn không có tỉnh lại. Tại ngôn ngữ nghệ thuật phía dưới, Hà Lâm Hoa bọn người biến hóa nhanh chóng, thành nửa đường cướp đường thuận tiện giết người đoạt phỉ rồi. Âu Diệp Văn gật đầu nói, đã như vậy, vậy trước tiên lại để cho vị kia Xuân trưởng lão tiến đến câu hỏi a đúng rồi, Thanh Hoa Tông Chủ, kính xin ngài bắt đầu trước, đem ngay lúc đó tình huống giảng thuật một lần a. Hà Lâm Hoa lên tiếng. Phất tay lại để cho người đem Xuân gọi tới, sau đó lại vừa chắp tay, mỉm cười nói, mấy ngày trước khi, ta đang tại tông môn ở trong xử lý công vụ, thủ hạ đến đây báo cáo, nói là linh thú môn thiếu môn chủ Trương. Chu xấu xa cho ta biết Huyền Thiên Tông, muốn cùng ta Huyền Thiên Tông trao đổi một sự tình, gồm địa phương định tại Lăng Nguyên Tông. Chu thiếu môn chủ thịnh tình tương mời, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt rồi. Đã đến thời gian ước định, ta mang theo bổn tông hai vị trưởng lão, vội vàng chạy tới Lăng Nguyên Tông. Kết quả vừa ra truyền tống trận, tiêu cùng Chu thiếu môn chủ, còn có vị kia Chu Hảo cổ nổi lên xung đột. Hà Lâm Hoa hiện tại cũng không giả ngu, không nói cái kia Chu Hảo cổ là Trương Phôi Phôi trưởng bối bằng hữu cái gì nói dối, trực tiếp ăn ngay nói thật, dù sao tất cả mọi người là người thông minh, nói những cái kia nói dối, còn không bằng không nói đến thống khoái đây này. Kim không sức mẻ đống nhiên đánh gãy, nghiêm nghị mắng, không cần nhiều lời rồi. Nhất định là ngươi cùng Chu xấu xa, Chu Hảo cổ nổi lên xung đột. Sau đó mai phục ra tay xuống, thừa cơ đem người giết đi. Ngu ngốc. Ở đây tất cả mọi người, cơ hồ đều đối với Kim không sức mẻ làm ra cái này đúng trọng tâm đánh giá. Rõ ràng tùy tiện nghe xong như vậy hai câu, tự dám chỉ vào người khác đương hung thủ, đây không phải ngu ngốc là cái gì. Lần này, đối với những lời này, Hà Lâm Hoa cũng không thể tiếp tục bỏ qua rồi. Vừa rồi những cái kia nói nhảm hắn cho bỏ qua rồi, là vì những lời kia dâu dịa, không thương Hà Lâm Hoa căn bản lợi ích. Nhưng là hiện tại, Kim không sức mẻ nói nghe được lời này, Hà Lâm Hoa nếu như không phản bác, tất nhiên sẽ cho người một loại lặng yên nhận thức cảm giác. Đến lúc đó, muốn là vì vậy vào trước là chủ cách nhìn, cho mình chọc phiền toái, vậy cũng tiểu không ổn rồi. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, hỏi lại, Kim công tử, ngươi nói ta giết Chu công tử, Chu trưởng lão, còn có chứng cứ? Kim không sức mẹ dương dương đắc ý địa cười nói, chứng cứ? Chứng cứ ngươi không phải mới vừa nói mà. Ngươi cùng Chu xấu xa còn có Chu hảo cổ trưởng lão bọn hắn nổi lên xung đột, lại sau đó, ngươi tìm cơ hội, đem bọn hắn cho giết chết, cái này có cái gì không đúng đích? Cái này con mẹ nó có thể đương chứng cứ sao? Đây bất quá là một cái phỏng đoán, ngươi lại trở thành chứng cứ đến sai sự, náo tàn cũng không phải như vậy cái náo tàn biện pháp à. Hà Lâm Hoa cười lạnh một tiếng, nói, Kim Vô Khuyết công tử nói có thể thực có đạo lý a. Nghe nói Kim Vô Khuyết công tử sớm trước kia tiểu cùng ta Huyền Thiên Tông có kẽ hở, hôm nay thừa dịp ta Huyền Thiên Tông quái vương trưởng lão ngoài ra thời điểm, phái không ít người, đem ta tông môn trưởng lão đánh thành trọng thương, còn có việc này. Đúng vậy. Quái vương bị bẹp trọng thương, tại Hà Lâm Hoa trong tay, cơ hồ đem lợi ích cho lớn nhất hóa rồi. Cái này không, hiện tại mà ngay cả cùng Kim không sức mẹ đối nghịch, đều đem quái vương cho liên lụy vào đến rồi. Người nói bậy. Nói chuyện nhưng là phải giảng chứng cứ đấy. Kim không sức mẹ như là bị giẫm phải cái đuôi láo miêu giống như, nhảy dựng lao cao. Tồn tại chỉ có hắn oan uổng người, ở đâu lại đến phiên người khác oan uổng hắn hay sao? Hiện tại Hà Lâm Hoa như vậy cho hắn chụp vào cái oan ức, hắn như thế nào sẽ đồng ý? Đương nhiên, nhất quan trọng nhất là, hắn Kim không sức mẹ thế nhưng mà đường đường bắt cấp tu sĩ văn minh người, lại bị trong mắt của hắn người nguyên thủy, một cái cấp thấp văn minh tu sĩ cho vu hăng rồi, hắn làm sao có thể đủ đồng ý? Hà Lâm Hoa trêu chọc lấy cười nói, chứng cứ. Ta mới vừa nói, không phải là chứng cứ sao? Người đó là phỏng đoán sao có thể cho trở thành chứng cứ? Kim không sức mẹ giải thích. A. Hà Lâm Hoa bừng tỉnh đại ngộ hình dáng, nguyên lai Kim công tử cũng biết, phỏng đoán là không thể trở thành chứng cứ đó a. Lập tức, Kim không sức mẹ trên mặt bắt đầu biến nổi lên nhan sắc, trong chốc lát hồng, trong chốc lát bạch đấy. Âu Diệp Văn nhíu mày, nói ra, Kim công tử, ngươi trước không muốn xuất lời nói, trước do Thanh Hoa tông chủ đem sự tình nói xong nói sau. Thanh Hoa tông chủ, Kim không sức mẹ hắn quá mức ngay thẳng, như có mạo phạm chỗ, kính xin nhiều hơn thứ lỗi rồi. Nói đứng dậy, Âu Diệp Văn cũng hiểu được, Hà Lâm Hoa hiểm nghi lớn nhất, nhưng lại không thể như Kim không sức mẹ đồng dạng, tùy tiện hướng Hà Lâm Hoa trên đầu khấu trừ cái này mũ lưỡi chai. Tuy nhiên Linh Thu Tông nếu là thật cho hắn khấu trừ cái này mũ lưỡi chai, đoán chừng cũng không có ai sẽ nói cái gì. Nhưng là, hiện tại Kim gia lại còn đang ngó chừng Linh Thu Tông, chờ Linh Thu Tông phạm sai lầm đây này. Tuy nhiên cái này Kim không sức mẹ, đã bị hắn cho đón mua, nhưng là vạn nhất Kim gia theo mặt khác con đường đã biết chuyện nào. Ý thề, cầm chuyện này đến làm văn. Vậy cũng tiểu không ổn rồi. Dễ nói. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, càng thêm không hiểu nổi Âu Diệp Văn cùng Kim không sức mẹ quan hệ trong đó. Kim Vô Khuyết công tử thẳng thắn thành khẩn thẳng thắn, ta như thế nào lại có ý kiến đâu này. Âu Diệp Văn mỉm cười gật đầu nói, như vậy cũng tốt, hiện tại, kính xin Thanh Hoa tông chủ nói tiếp đi xuống đi. Hà Lâm Hoa ứng thanh âm, tiếp tục nói. Về sau, nhận được Chu Thiếu Môn chủ biết chuyện lý, chúng ta song phương đem chuyện này cho vạch trần đi qua. Sau đó, chúng ta đã đến Lăng Nguyên Tông trong phòng khách nói chuyện, thương thảo về hợp lực bình định sự tình, nói không sợ chư vị chê cười, ta Huyền Thiên Tông, vốn là một cái cỡ lớn tông môn, lại bởi vì âm hiểm xảo trá, hèn hạ vô sỉ kẻ xấu châm ngòi, nổi lên nội loạn, hiện tại chia làm nhiều cỗ thế lực, lúc ấy, Chu Thiếu Môn chủ cùng ta thương thảo, muốn hợp hai ta ra chi lực, cùng nhau đối phó mặt khác ba cỗ thế lực, đem mặt khác ba cỗ thế lực tiêu diệt sau hoa bên cạnh mà chỉ, bất quá, ta lúc đương thời lấy một phần khác cân nhắc, cũng không có đồng ý ta vừa mới nói phản đối, kết quả sau lưng lại. Đột nhiên có người đối với ta ra tay, muốn lấy tánh mạng của ta, may mắn ta tông môn hai vị trưởng lão liều chết ngăn cản, thay ta đã ngăn được tập kích, ta mới có thể miễn cưỡng mạng sống. Sau đó, lại đột nhiên xuất hiện ba gã thích khách, ta trong lúc vội vàng chạy trốn tới Chu xấu xa Thiếu Môn chủ bên cạnh, thế nhưng mà nhắc tới cũng kỳ, những cái kia thích khách chỉ ngắm lấy ta công kích, một khi có khả năng ảnh hưởng đến Chu Thiếu Môn chủ, tiểu sẽ tự động tránh đi, hoặc là thu tay lại ngừng. Lúc ấy ta cảm thấy được kỳ quái, tiêu quát hỏi Chu Thiếu Môn chủ có phải hay không hắn phái sát thủ, Chu Thiếu Môn chủ thề thốt phủ nhận, sau đó những cái kia sát thủ ra tay bỗng nhiên hung ác rất nhiều, kết quả Chu Thiếu Môn chủ, còn có Chu Hảo cổ trưởng lão hai người, đã bị những cái kia sát thủ cho giết chết. Hà Lâm Hoa như vậy một trận giảng xuống, không có bất kỳ sơ hở. Tuy nhiên lời này nghe phi thường công chính, căn bản không có một tia thiên hướng, thậm chí đều không có một chút đem đoan ước hướng Trường Phôi Phôi trên đầu khấu trừ đích thoại ngữ, nhưng là người khác nghe xong, lại vẫn là đem hung thủ trở thành Trường Phôi Phôi chính mình, những cái kia thích khách trước kia vì cái gì gặp được ngươi trở về tránh. Vì cái gì ngươi phủ nhận về sau, những cái kia thích khách tiểu dám đối với ngươi hạ thủ. Cái này đều là khiến người tỉnh ngộ a. Nghe Hà Lâm Hoa nói xong, Âu Diệp Văn cau mày nói, Thanh Hoa Tông Chủ, ngươi vừa rồi nói, những câu là thật. Những câu là thật. Ta dám dùng tánh mạng của ta đảm bảo. Hà Lâm Hoa xác thực một câu nói dối đều chưa nói a. Dù sao trong lúc này, hắn đều không có vu hãm những cái kia thích khách là Trường Phôi Phôi đấy. Tốt. Phi thường tốt. Âu Diệp Văn gật gật đầu, Thanh Hoa Tông Chủ dám dùng tánh mạng đảm bảo, cái kia không thể tốt hơn. Ta Tử Tục Tiểu có thể nói ở phía trước rồi, nếu sau này ta phát hiện ngươi ở nơi này mặt nói lời nói dối. Vậy ngươi đảm bảo đồ vật, ta nhưng là phải với ngươi muốn đấy. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, cái này đương nhiên không có vấn đề. Tại hạ nói sự tình, hoàn toàn là thật, không thẹn với lương tâm, lại có cái gì thật lo lắng cho hay sao? Hà Lâm Hoa dứt lời, Xuân cũng đi đến, hướng về mọi người một thi lễ. Khải Thiên, Khải Minh cùng Xuân cũng tiếp xúc qua không ít lần. Biết rõ Xuân tuy nhiên biểu hiện ra nhìn xem nhu nhu yếu ớt, nhưng trên thực tế lại là phi thường mạnh thế. Nàng thực lực bây giờ, nhìn về phía trên không được tốt lắm, nhưng lại có thể cùng Khải Thiên liều cái cao thấp, có thể thấy được lốm đốm rồi. Mà Âu Diệp Văn, Kim Không Sức Mẹ hai người, nói đứng dậy, hai người bọn họ cũng đều là cùng Xuân vừa mới đã gặp mặt đấy. Bất quá, hai người bọn họ, một cái vừa rồi vẫn muốn tâm sự, căn bản không có chú ý, một cái khác trong mắt đều chạy bầu trời dùng lỗ mũi xem người rồi. Cũng không có để ý này đây, hai người này, rõ ràng đều cho rằng, chính mình là lần đầu tiên nhìn thấy Xuân. Hai người này ở bên trong, Âu Diệp Văn coi như bỏ qua, chỉ là gật đầu nhẹ gật đầu, thế nhưng mà cái kia Kim Không Sức Mẹ, đang nhìn đến Xuân dung mạo về sau, ánh mắt lại đăm đăm rồi, hắc hắc ngân cười nói, ai? Vị này nữ tu, ngươi gọi Xuân sao? Ngươi gọi Xuân thanh âm như thế nào hả? Muốn hay không trong chốc lát tìm một cơ hội, chúng ta cùng nhau nghiên cứu nghiên cứu. Cha mẹ nó đại gia mày đấy. Nghe được Kim Không Sức Mẹ cái này không biết xấu hổ, Hà Lâm Hoa trực tiếp nổi giận, Xuân, tiểu hạ đều là hắn thiếp thân thị nữ. Thiếp thân thị nữ là có ý gì? Cái kia chính là chuyên môn phục thị thị nữ của hắn, cùng tắm rửa, ấm giường, thị tẩm cái gì đấy. Tuy nhiên Hà Lâm Hoa định lực phi phạm, cho tới bây giờ, còn không có đem cái này hai khỏa cải trắng cho nhú rồi, nhưng bất kể thế nào nói, Xuân, tiểu hạ đều là nữ nhân của mình không phải. Hiện tại cái này cháu trai đang tại chính mình mặt nhi đùa giỡn nữ nhân của mình, hắn thật đúng là đem mình là có thể người, đem lão tử cho đường không khí. Xoát một tiếng, Xuân không nói hai lời, sau lưng trực tiếp bay ra một mảnh thực nhân hoa đằng, hướng về Kim Không Sức Mẹ phóng đi. Cái này Kim Không Sức Mẹ, tuy nhiên là Kim gia phái tới người, nhưng là thực lực lại không cao lắm, tối đa cũng tiểu là nguyên anh hậu kỳ mà thôi. Mà cái này Kim Không Sức Mẹ, lại là thật sự một cái ăn chơi thiếu gia. Tu vi tất cả đều là dựa vào đan dược, linh thạch cái gì tăng lên đi lên, cơ hồ không có bất kỳ lấy người đánh nhau kinh nghiệm. Xuân lần này tử bạo khởi ra tay, hắn liền phản ứng đều không có kịp phản ứng, đã bị thực nhân hoa đằng cho vọt tới mặt. Vèo một tiếng. Đông nhiên tầm đó, một chỉ con chuột nhỏ xuất hiện tại Kim Không Sức Mẹ trước người, miệng rộng một trường, một hồi hỏa diễm phun ra, đem thực nhân hoa đằng thiêu hủy không ít. Liệt diễm xuyên vân chuột, tốc độ cực nhanh hỏa thuộc tính linh thú. Đúng là Âu Diệp Văn hai cái xuất khiếu kỳ linh thú một trong. Vừa rồi, Xuân vừa ra tay, Âu Diệp Văn cũng không khỏi không phản kích rồi. Kim Không Sức Mẹ tuy nhiên là cái ngu ngốc, nhưng là tên ngu ngốc này nhưng lại Kim ra người. Nếu như hiện tại Kim Không Sức Mẹ đang tại hắn mặt nhi xảy ra vấn đề gì, vậy hắn lại cũng không dễ chịu lắm. Liệt diễm xuyên vân chuột đã ngăn được Xuân công kích, Âu Diệp Văn cũng mở miệng nói, vị này nữ tu, Kim công tử lời nói và việc làm không chiếm, nếu có mạo phạm, xin hãy tha lỗi, không ai muốn động thủ. Tổn thương hòa khí. Bên cạnh Khải Thiên, Khải Minh hai người cũng đều là kinh hãi mất sắc, thần tiên. Cái này Hà Lâm Hoa lá gan khá lớn, thủ hạ lá gan cũng không nhỏ a. Cái này Kim Không Sức Mẹ có thể là cao cấp văn minh Kim gia ẩn, nhưng là người ta cái này nói động thủ tiểu động thủ, hơn nữa vừa động thủ tiểu muốn mạng người, cái này thật đúng là. Xuân đối với Âu Diệp Văn khuyên giải không chút nào lý, hừ nhẹ một tiếng, như trước triệu hồi ra N hơn thực nhân hoa đằng, một nửa hướng về kia chỉ con chuột nhỏ phóng đi. Một nửa tiếp tục vây công Kim Không Sức Mẹ. Liệt diễm xuyên vân chuột chu cái miệng nhỏ, lại là một đạo gần như không sắc hỏa diễm phun ra, đem thực nhân hoa đằng cho mất đi hết. Đồng thời, Khải Thiên, Khải Minh hai người cũng cùng nhau ra tay, muốn hợp lực đem Xuân chế trụ. Hà Lâm Hoa ở một bên cười lạnh híp mắt. Vừa rồi Xuân ra tay, tuy nhiên không phải hắn tự mình mệnh lệnh, nhưng lại là hắn chấp nhận đấy. Cái này Kim Không Sức Mẹ thật sự là quá rác rưởi một chút nhi, cho dù hiện tại không thể trực tiếp tiêu diệt hắn, hù dọa một chút hắn cũng là nên phải đấy. Xuân, dừng tay. Hà Lâm Hoa hừ nhẹ một tiếng, xuân quanh người thực nhân hoa đằng rất nhanh địa đem Khải Thiên, Khải Minh hai người bắn ra, bay trở về Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, không người nói, công tử. Cái này trong nháy mắt đánh nhau, có thể nói là động tác mau lẹ, tốc độ bay nhanh. Thẳng đến Xuân lui về Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, Kim Không Sức Mẻ mới kịp phản ứng, xoạch thoáng một phát từ trên ghế hoa xuống dưới, ngồi dưới đất, hoảng sợ địa hét lớn, ngươi ngươi ngươi, ngươi dám đánh ta, ta muốn giết ngươi cả nhà, giết ngươi cả nhà. Xuân lạnh lùng trừng mắt nhìn Kim Không Sức Mẻ liếc, khẽ hé đôi môi đỏ ngộng, đưa cho Kim Không Sức Mẻ ba chữ, ngu ngốc. Cút. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, đồng nhiên ngựa khí biến đổi, lớn tiếng trách cứ nói, Xuân, ngươi làm cái gì vậy? Như thế nào có thể đối với Kim Công Tử vô lễ? Ngươi phải biết rằng, ngươi có thể là của ta thiếp thân thị nữ a. Nếu để cho ngoại nhân nhìn, còn muốn đã cho ta Huyền Thiên Tông người không giảng đạo lý, không có tố chất đây này. Hà Lâm Hoa những lời này, nghe hình như là tại cửa trách Xuân, nhưng thật ra là tại vì Xuân biện hộ. Hắn những lời này bên trong, tận lực chỉ ra Xuân là hắn thiếp thân thị nữ. Cái này thiếp thân thị nữ tương đương với cái gì? Đây chính là tương đương với tiểu lão bà thức người a. Kim Không Sức Mẻ tuy nhiên thân phận rất cao, là đến từ Kim gia người, nhưng là ngươi coi như là thân phận cực cao, đùa giỡn nhất tông chi chủ tiểu lão bà, cũng không chiếm lý a. Về phần Hà Lâm Hoa cuối cùng không giảng đạo lý, không có tố chất cụ thể là đang nói ai, chỉ cần là người thông minh, tiểu có thể nghe đã minh bạch. Đúng đúng đúng. Con mẹ nó. Người con mẹ nó cái này rác rưởi tông môn, liền một cái nữ tu đều như vậy không biết lớn nhỏ đấy. Ta cho ngươi biết, trừ phi hôm nay ngươi cho ta đem nàng lột sạch đương nhiên. Kim Không Sức Mẻ cũng không phải người thông minh, căn bản không có nghe được có ý tứ gì, tiếp tục hét lớn. Âu Diệp Văn nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, Kim Công Tử, ngươi trước chớ nói chuyện. Chuyện này, là ngươi không đúng. Cái gì? Ta không đúng. Kim Không Sức Mẻ dễ rủa lấy đứng, ta như thế nào không đúng? Lao tử là cao cấp văn minh người, vừa ý nàng cái này cái cấp thấp văn minh nữ tu, là cho hắn mặt mũi, là hắn cái này chó má tông môn vinh dự, ta như thế nào không đúng? Kim Không Sức Mẻ bá đạo này vừa nói sau đến, tất cả mọi người cau mày, cái này ép bờ, loại này hai đến không cực hạn cũng nói đi ra. Thật không biết cái này ngu ngốc như thế nào sống đến bây giờ đấy. Hà Lâm Hoa hừ lạnh một tiếng, nói, Âu trưởng lão, tại hạ nhưng thật sự là nhìn không ra a. Các ngươi cao cấp văn minh người, làm việc thật đúng là có đủ bá đạo đấy. Đùa giỡn của ta thiếp thân thị nữ, hay vẫn là cho ta mặt mũi? Nếu như cao cấp văn minh làm việc đều là như thế, cái kia các ngươi hay vẫn là mời trở về đi. Chúng ta cấp thấp văn minh, chiêu đãi không dậy nổi các ngươi. Kim Không Sức Mẻ còn muốn nói chuyện, lại bị Âu Diệp Văn hừ lạnh một tiếng cho đỉnh trở về. Âu Diệp Văn chắp tay cười cười, nói, Thanh Hoa Tông Chủ, Kim Công Tử tới nơi này trước khi, mê rượu uống nhiều hai phần, đều là say nói, hành vi tự dưng, như có mạo phạm chỗ, xin hãy tha lỗi rồi. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, cười nói, nguyên lai Kim Công Tử là uống nhiều quá a. Cái kia tại hạ nhưng liền làm chủ. Lại để cho Kim Công Tử đi trước nghỉ ngơi một chút, tỉnh rượu hơn nữa. Hà Lâm Hoa vừa nói như vậy, nhưng lại muốn đuổi Kim Không Sức Mẻ đã đi ra. Âu Diệp Văn nghĩ nghĩ, cái này Kim Không Sức Mẻ ở chỗ này, gấp cái gì nhi đều không thể rút, còn tận cho thêm loạn đấy. Lại để cho hắn tiếp tục lưu lại tại đây, không chừng trong chốc lát còn muốn cho làm ra cái gì rách dưới công việc đến đây này. Âu Diệp Văn cười cười, nói ra, như vậy cũng tốt, vậy thì làm phiền Quý Tông rồi. Đâu có đâu có. Hai vị ở xa tới là khách, cái này đều là của ta việc nằm trong phận sự a. Hà Lâm Hoa cũng mỉm cười chắp tay. Ai? Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì các ngươi để cho ta xuống dưới, ta đã đi xuống đây. Kim Không Sức Mẻ vừa nói quanh co hai tiếng, Âu Diệp Văn lại là liếc trường đi qua, Kim Không Sức Mẻ nhất thời tiểu mềm nhũn, hừ nhẹ một tiếng đạo, được rồi. Cháu trai, lão tử cho Âu trưởng lão cái mặt mũi, lão tử lúc này đi, hừ. Nhớ kỹ rồi. Đem ngươi Huyền Thiên Tông xinh đẹp nữ tu cho ta tiễn đưa 10 cái tới, lão tử muốn song tu. Nói như vậy, tông môn chiêu đại thời điểm, đều có như vậy một ít đặc thù chiêu đại phục vụ. Nhưng là, như là Kim Không Sức Mẻ như vậy, trực tiếp tại chính thức nơi há mồm muốn, đoán chừng còn thật không coi a. Khải Thiên, Khải Minh hai người vẻ mặt xem thường, mà Âu Diệp Văn càng là mặt đỏ dần, mất mặt a. Cái này con mẹ nó quả thực quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Hà Lâm Hoa mặt lạnh lấy nói, Kim Công Tử yên tâm. Mỹ mạo nữ tu, không thể thiếu người đấy. Hừ hừ. Vừa rồi cứng như vậy khí, hiện tại còn không phải được cho lão tử chịu thua. Kim Không Sức Mẻ dương dương đắc ý địa ra cửa. Đợi đến lúc Kim Không Sức Mẻ ra phòng khách thiên điện, Hà Lâm Hoa tiện tay chiêu tới một gã đệ tử, phân phó nói, đi phụ cận hồng trong lầu, tìm 20 nữ tu, muốn cái loại này lớn lên đẹp mắt, nhưng là toàn thân là bệnh đấy. Sau khi tìm được, trực tiếp cho đưa đến kim không sức mẹ chỗ đó, lại để cho hắn hảo hảo hưởng thụ hưởng thụ. Cái này toàn thân là bệnh. Kỳ thật, tất cả mọi người hiểu đấy. Hà Lâm Hoa lời này, liền lảng tránh đều lười được lảng tránh, trực tiếp đang tại mặt của mọi người nhi đem nói ra. Bất quá, Âu Diệp Văn, Khải Thiên, Khải Minh ba người đều trực tiếp giả bộ như không nghe thấy. Kim không sức mẹ cái này ngu ngốc, cơ hồ đem tất cả mọi người cho đắc tội, lại làm sao có thể có người cho hắn nói tốt. Kim không sức mẹ đã đi ra, mọi người tầm đó nói chuyện hào khí, rõ ràng muốn hòa hợp rất nhiều. Sau một lát, Âu Diệp Văn đem thoại để kéo đã đến mấu chốt chỗ. Xuân trưởng lão, lúc trước Chu xấu xa, Chu Hảo cổ hai người bị giết thời điểm, ngươi đã ở chẳng, ngươi có thể đem tình hình lúc đó, một lần nữa nói một lần sao? Vâng, Âu trưởng lão. Mấy ngày trước kia Xuân trả lời, đương nhiên là theo Hà Lâm Hoa hoàn toàn giống nhau. Ngoại trừ đem chủ vị tân biến đổi, Xuân cơ hồ đem Hà Lâm Hoa nguyên lời nói đem nói ra một lần. Nghe Xuân cái này không có bất kỳ lỗ thủng trả lời, Khải Thiên, Khải Minh hai người tự nhiên là thở dài một hơi, chỉ cần Huyền Thiên Tông bên này khẩu cung nhất trí rồi, cái kia chuyện này cứ như vậy vạch trần quá khứ đích khả năng cũng rất cao, Linh Thú Tông muốn tìm phiền toái cũng tìm không thấy trên đầu của bọn hắn. Đế tại cơn giận của bọn hắn hướng chỗ nào phát tiết? Cái gì kia? Không phải còn có những cái này phỉ loại đây này mà. Ngươi trực tiếp lại để cho người đi truy tra phỉ loại, sau đó báo thủ chẳng phải được. Về phần phỉ loại đến cùng có thể hay không tìm được, vậy thì không quản chuyện của bọn hắn nhi rồi. Âu Diệp Văn sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu, cau mày nói, tạ ơn Thanh Hoa Tông Chủ, tạ ơn Xuân Trưởng lão rồi. Nhị vị cung cấp nói, đối với giải quyết chuyện này, rất có trợ giúp. Ở chỗ này, ta tiểu thay thế xấu xa, thích cổ, hướng các ngươi nói lời cảm tạ rồi. Đúng vậy, cái này có thể không đáng. Người là ta giết, ngươi lại để cho bọn hắn cùng ta nói xin lỗi. Trong nội tâm của ta cũng không phải cái mùi vị a. Hà Lâm Hoa bĩu môi, cười nói, Âu trưởng lao khách khí. Chu thiếu môn chủ, Chu hảo cổ tu sĩ bị giết, chúng ta cũng cảm thấy rất tiếc hận, rất đau lòng. Những cái kia tặc tử, thật sự là đáng giận a. Âu trưởng lão, nếu như ngài có làm được cái gì được lấy tại hạ địa phương, cho dù há mồm là được. Ta Huyền Thiên Tông, nguyện vi Âu trưởng lão, cống hiến một phần non nớt chi lực. Kế tiếp, mọi người lại là một trận lẫn nhau thổi phồng, Hà Lâm Hoa lại phái người chuẩn bị xong mời khách từ phương xa đến dùng cơm yến, thịnh tình giữ lại mọi người tại Huyền Thiên Tông ngủ lại. Âu Diệp Văn lần này đến đây, vốn là muốn nghe Hà Lâm Hoa, Xuân, Quái Vương ba người cung cấp nói. Kết quả Quái Vương bị quần đầu một trầu, hiện tại còn đang bất tỉnh mí ở bên trong, hắn cũng cô mà làm địa lưu lại, nghỉ ngơi đêm nay rồi. Huyền Thiên Tông nội hết thể bình tĩnh, mà khổ hóa dư nghiệt địa bàn, lại náo lật trời. So với kia được mang theo tên kia hữu nghị liên minh đệ tử lên truyền tống trận, tại truyền tống trận trong thông đạo, chọn lấy mấu chốt bộ phận hỏi vài câu, muốn nhìn một chút Lưu Thiên đến cùng có không có nói thật. Cái này Lưu Thiên tuy nhiên là nói dối, nhưng là người lời nói dối nói có trình độ A. Thực trong lời nói kẹp lấy lời nói dối, giả trong lời nói kẹp lấy nói thật, kết quả so với kia được như vậy vừa hỏi, đối với Lưu Thiên càng là tin tưởng không nghi ngờ, như cái gì minh chủ bị giết, đệ tử bị giết. Còn có hư hư thực thực phất lan tư người bị người bắt đi các loại chi tiết, đều ở đây tên đệ tử tại đây đã nhận được nghiệm chứng, hắn làm sao có thể đủ hoài nghi địa. Cho nên, tiêu hắn vậy đơn giản đầu óc, trực tiếp hạ quyết tâm, nhất định phải đem phất lan tư theo khổ hóa nhất mạch ở bên trong cho tìm ra. Khổ hóa dư nghiệt trung tâm tinh cầu truyền tống trận trước, so với kia được mang theo tên đệ tử kia vừa xuất hiện, lập tức có tuần tra nhân viên tiến lên để ra nghi vấn. Cái này nếu để ra nghi vấn người bình thường, khả năng còn có thể cùng những này tuần tra đệ tử khách sáo, cái cọ hai câu. Nhưng là cái này so với kia được là người nào hả? Hắn chỉ là một cái đầu góc ngu si luyện kim khôi lỗi nhân mà thôi. Những cái kia tuần tra đệ tử vừa đứng tại hắn trước mặt, còn không có để ra nghi vấn đâu rồi, so với kia được trực tiếp đã tới rồi một câu, các ngươi đem phất lan tư quan ở địa phương nào? À, hắn cái này một câu một hỏi lên, những cái kia tuần tra các đệ tử cả đám đều tỉnh ngộ lại, khá lắm. Hợp tác. Cái thằng này là bằng hữu, đồng bạn cái gì bị bắt, cho nên đến thăm tới tìm thủ tìm xui đã đến. Đúng vậy. Đối phó loại này đưa tới cửa nhi phệ ải dê, bọn hắn cũng không cần khách khí rồi. Về phần cái kia tên gì Phất Lan Tư, đến cùng có hay không bị trảo. Điều rất trọng yếu này sao? Một gã tuần tra đệ tử trực tiếp nhe răng cười nói, Phất Lan Tư. Cái tên này. Ta thuộc A. Chờ chúng ta đem ngươi cho bắt được, khẳng định đem các ngươi cho quan cùng nơi, đến lúc đó, ngươi không liền gặp được sao? Ha ha ha ha. Muốn nếu nói đến ai khác đã nghe được loại lời này, trong nội tâm khẳng định muốn suy nghĩ, người này không chừng là đang dối gạt người đâu. Xem hình dạng của bọn hắn, chỉ sợ là muốn tìm chính mình xui đây này. thế nhưng mà người khác hội nghĩ như vậy, so với kia được lại sẽ không a. Thằng này trong đầu thiếu gân nhi, nghe xong cái này tuần tra đệ tử nói như vậy, lập tức đã cho rằng, tốt mà. Phất Lan Tư thật đúng là bị người cho chảo đến nơi đây, sau đó cho quan đi lên. Cái này không, người ta đều thừa nhận. Đã tìm được biết rõ Phất Lan Tư ở địa phương nào người, những người khác tự nhiên đều là dư thừa được rồi. So với kia được tiện tay thả tên kia hữu nghị liên minh đệ tử, rồi vung tay lên, mấy viên đầu người lớn nhỏ hỏa cầu theo trên người hắn bay ra, đem ngoại trừ tên kia trả lời đệ tử bên ngoài tuần tra đệ tử, đều cho thiêu thành cho tàn. Hắn cái này một động tác, nhưng làm tên kia tuần tra đệ tử cho dọa cái quá sức, thần tiên. Người cái này vung vung tay lên, sư huynh của mình đệ nhóm tiểu cho chết hết rồi, người này hẳn là lợi hại a. Người này tuần tra đệ tử sợ hãi, trực tiếp đem trên người tín hiệu cầu cứu muốn phù cho ném đi đi ra ngoài, hướng về đồng đạo cầu cứu. Cái này một cầu cứu, phù cận khổ hóa nhất mạch tu sĩ cũng đều nhận được tin tức, vội vàng chạy tới. Bất quá, cho dù bọn hắn chạy tới thì như thế nào? Cái này so với kia được tuy nhiên đầu óc không dùng được, nhưng là thực lực lại tương đương với xuất khiếu trung kỳ, hơn nữa bảo lưu lấy khủng bố chiến đấu thiên phú, là một cái rõ đầu rõ đuôi cô máy giết người, phàm là thực lực không bằng xuất khiếu kỳ. Trước mặt liền hắn một chiêu đều ngăn cản không dưới, tựu đều bị đánh thành bột phấn rồi. Phu cận tu sĩ đều tiến tới truyền tống trận phụ cận, nhưng là so với kia được vài cái tử phía dưới, trực tiếp đem những cái kia đệ tử đều cho đốt thành cho, hay vẫn là chỉ để lại tên kia tuần tra đệ tử. Đợi đến lúc chung quanh không còn có tu sĩ ngốc hề hề địa xông lại về sau, so với kia được mới dừng tay, lại nhìn về phía tên kia tuần tra đệ tử hỏi, Phất Lan Tư ở địa phương nào? Ngươi mang theo ta đi, ta không thể giết ngươi. Cái này tuần tra đệ tử, hiện tại có thể thật sự choáng váng. Mẹ hắn, Phất Lan Tư cái này trồng chất cất chó, ai biết ở địa phương nào a? Bất quá, vừa rồi so với kia được như vậy vừa ra tay, vẻ này tử cường đại nhiệt tình thế nhưng mà đã khắc ở trong đầu của hắn rồi. Nhưng hắn là nhớ kỹ, vừa rồi xông lại, còn có hai gã nguyên anh kỳ tu sĩ. Nhưng là cái kia hai gã nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng cũng bị trước mắt người này cho làm chết rồi, thậm chí liền nguyên anh đều không có đào tẩu. Cái này còn thế nào đánh? Đúng vậy. Ta tùy tiện chỉ một chỗ, kéo dài thời gian, có thể kéo thêm lấy trong chốc lát, sống lâu trong chốc lát, cho dù trong chốc lát ta. Trong nội tâm nổi lên như vậy cái ý niệm trong đầu, cái kia tuần tra đệ tử theo ngón tay cái phương hướng, rung giọng nói, tại. Ở bên kia. Ngươi cùng ta đi. So với kia được thuận tay cào nổi lên tên đệ tử kia, hướng về cái hướng kia phóng đi. Vừa rồi cái kia tuần tra đệ tử cái kia tiện tay một ngón tay, hảo chết không chết. Vừa vặn tiểu cho chỉ vào cái này khỏa trung tâm tinh cầu tinh chủ cung. Đợi đến lúc so với kia được mang theo hắn bay về phía tinh chủ cung thời điểm, người này đệ tử cũng mới hồi phục tinh thần lại, đã xong. Lần này tính toán thật sự đã xong. Cho dù trong chốc lát cái này cái đồ biến thái không giết chính mình, nhà mình lao đại cũng sẽ không bỏ qua chính mình rồi. So với kia được rất nhanh địa bay đến tinh chủ cung trên không, nhìn xuống vừa mới mắt, hỏi, cái chỗ này rất lớn, Phất Lan Tư tiểu giấu ở chỗ này sao? Tuần tra đệ tử im lặng ở bên trong, hắn nào biết đâu rằng a. So với kia được vốn là cũng không muốn lấy người này đệ tử có thể trả lời đi ra. Hắn thuận tay đem người này đệ tử cho ném tới một bên, túi người hướng phía dưới, vọt tới tinh chủ cung trên đại điện không, há mồm hô to, âm thanh như trùng lớn, Phất Lan Tư ở địa phương nào. Mau mau bắt hắn cho ta giao ra đây. So với kia được một tiếng này xuống dưới, nhưng làm toàn bộ tinh chủ cung cho chấn đắc gà phi cầu khiêu, chó sủa. Một ít không quá kiên cố công trình kiến trúc, càng là trực tiếp cho suy sụp xuống dưới. Muốn nói xảo, cái này thật đúng là xảo. Âm ma cổ vương theo khổ một khổ danh chô đó sau khi rời đi, liền đi thẳng tới khổ hóa dư nghiệt cái này nhất mạch cỡ trung tinh cầu, vừa mới biểu lộ thân phận, đang tại trong mật thất lấy người thương lượng như thế nào cạo chết Hà Lâm Hoa đây này. Hiện tại, so với kia được như vậy một giọng nhi xuống dưới, đem cái này lưỡng người đều cấp kinh ngạc đi ra. Âm ma cổ vương trực tiếp phá tan mật thất, bay đến không trung. Hai mắt tại so với kia được trên người quét qua, âm thanh lạnh lùng nói, xuất khiếu trung kỳ. Văn minh ma pháp sư. Độ sáng, các ngươi lúc nào trêu chọc văn minh ma pháp người rồi hả? Còn bị người cho đuổi theo đánh lên cửa nhỏ. Cái này độ sáng, lại đúng là khổ hóa dư nghiệt cái này nhất phái người cầm lái rồi. Độ sáng quét qua không chung so với kia được, không biết. Ai con mẹ nó biết rõ, người này rốt cuộc là ai cho gây ra phiền toái. Độ sáng cười khổ nói, cổ vương ra. Cái này, ta đây có thể thật không biết ta. Ta một mực nghe khổ hóa sư thúc, căn bản không có tùy tiện trêu chọc người nào, đừng nói gì đến ma pháp sư rồi. Ngươi không có trêu chọc ma pháp này sư, cái kia ma pháp này sư làm sao lại cho tìm tới cửa nhi đã đến. Âm ma cổ vương lạnh giọng, tương đương với xuất khiếu trung kỳ ma pháp sư, nếu không có cái đại sự gì, lại làm sao có thể vọt tới chúng ta tu sĩ văn minh đến tìm phiền toái? Nếu không phải ta hôm nay vừa lúc ở tại đây, các ngươi tiểu là bị diệt môn, đoán chừng cũng không có người đã biết. Độ Sáng trầm mặc một lát, đông nhiên nói, cái này nói không chính xác là ai đem người cho dẫn đến nơi này đến a? Cái gì kia, có cổ vương gia gia ở chỗ này, thu thập cái này chó má ma pháp sư, còn không phải một bữa ăn sáng. Âm ma cổ vương cao ngạo địa cười cười, nói, lời này của ngươi. Nói cũng là, hai người bên này nói chuyện tào lao vài câu, so với kia được cũng đã vọt tới âm ma cổ vương nhị thân người trước, hỏi, Phất Lan Tư ở địa phương nào? Các ngươi đem Phất Lan Tư giao ra đây, ta không giết người. Vừa rồi các ngươi có người đã nói, Phất Lan Tư ngay ở chỗ này. Nghe so với kia được như vậy vừa hỏi, âm ma cổ vương trong nội tâm trợn mắt chừng một cái, khinh bị Độ Sáng, còn nói không phải ngươi gây ra phiền toái. Nếu là không có chuyện này, người phía dưới như thế nào biết nói người ở chỗ này? Mà Độ Sáng, thì là trong nội tâm bắt đầu hoảng hốt, mẹ hắn, đây rốt cuộc là cái nào ép bở thủ hạ nói ngốc bức lời nói. Coi như là người gây xảy ra chuyện gì, cũng không thể thừa nhận a. Âm ma cổ vương phi thân về phía trước, đứng ở so với kia được trước người, cười lạnh nói, chúng ta tu sĩ văn minh muốn, còn chưa tới phiên ngươi cái này chó má ma pháp sư đến chỉ huy. Hôm nay ta ở chỗ này, ngươi đừng nghĩ đến tiến về phía trước một bước. Đang khi nói chuyện, cái này âm ma cổ vương trong tay chỉ quyết nhẹ nhàng véo động, một ít rất nhỏ sâu độc đã từ trong tay của hắn bay ra, bay về phía so với kia được. Muốn nói âm ma cổ vương âm hung ác, lời này cũng không thể tùy tiện nói a. Âm ma cổ vương nguyên vốn là cái chơi cổ độc, chơi đúng là âm hiểm xảo trá, hèn hạ vô sỉ, chỉ cần có thể đem đối thủ đem thả lật ra, dùng cái chiêu gì thức đều không sao cả. Hiện tại cái này vừa nói chuyện, một bên đầu tư, chỉ là hắn một người trong thủ đoạn nhỏ mà thôi. Mà âm ma cổ vương cương mới thả ra sâu độc, nhưng lại phệ kim cổ. Loại này phệ tinh sâu độc, che giấu tính rất mạnh, có đôi khi thần thức thậm chí quét không đến. Mà loại này sâu độc, hình thể nhỏ, năng lực sinh sản siêu cường, đối với huyết thịt có gần như cố chấp yêu thích, chỉ cần một phụ thể, sẽ giải đến vậy người toàn thân, trừ phi Nguyên Anh bỏ chạy, không muốn nhục thân, bằng không tiểu là cái hình thần câu diệt kết cục. Dựa vào cái này phệ tinh sâu độc, âm ma cổ vương không biết âm bao nhiêu anh hùng hảo hán rồi. So với kia được nghe âm ma cổ vương vừa nói như vậy, cao mày nói, ngươi bắt chủ nhân của ta đệ tử Phất Lan Tư, đem Phất Lan Tư trả lại cho ta, ta lập tức tiểu đi. Âm ma cổ vương bên này rất nhạt định, đương thần trí của hắn cảm ứng được phệ tinh sâu độc tiến nhập so với kia được trong cơ thể về sau, mang trên mặt âm độc dáng tươi cười, thò tay một cái búng tay, nói, cho ta chết. Chỉ quyết phát động, trong lúc ngủ say phệ tinh sâu độc tỉnh lại. Âm ma cổ vương thậm chí đã tại trong đầu tưởng tượng thấy, so với kia được bị cắn nuốt cái gì đều không thừa nổi bộ dạng. Thế nhưng mà, không như mong muốn, lần này phệ tinh sâu độc tựa hồ không có hiệu quả rồi. Tại âm ma cổ vương thần thức ở bên trong, những cái kia sâu độc rõ ràng đã tỉnh lại, nhưng cũng không có hướng về bốn phía phát động công kích, mà là một điểm điểm già yếu mà thôi, sinh sôi nảy nở nhanh, đồng dạng cũng đại biểu cho già yếu nhanh. Những này phệ tinh sâu độc, tại không đến nửa giây trong thời gian, tựu cho chết hết rồi. Kết quả là, âm ma cổ vương trên mặt, không thể tin được địa bảy biện như vậy một bộ khuôn mặt tươi cười. Một giây đồng hồ, hai giây chung, ba giây đồng hồ. Tại thời khắc này, âm ma cổ vương giống như là một tên hề đồng dạng. Ân, vừa rồi trong thân thể chui vào côn trùng. So với kia được tựa hồ cảm thấy những cái kia sâu độc, thò tay hướng về ngực sờ mó, lấy ra nhất cái linh kiện, đang tại âm ma cổ vương mặt nhì, thổi thổi cái kia linh kiện, sau đó lại cho nhét vào trong thân thể. Âm ma cổ vương thạch hóa, hình như là một khỏa bi thuốc cải thịa. Cha mẹ nó, thằng này căn bản cũng không phải là người, mà là một cái ma pháp khôi lỗi. Tại phát hiện hiện tượng này về sau, âm ma cổ vương trực tiếp nước mắt chạy, nội nhu đầy mặt, mẹ hắn à. Hắn được xưng âm ma cổ vương, cái này một thân bổn sự, đều là ở cổ độc thượng diện đấy. Nếu không có cổ độc, hắn nhiều lắm là thì ra là tương đương với một người bình thường xuất khiếu trung kỳ tu sĩ mà thôi. Đương nhiên, nếu chống lại tu sĩ, ma pháp sư, nhưng phàm là có nhục thân, hắn là không sợ chút nào, cổ độc đó là cái gì, cái kia chính là đối với người sử dụng đấy. Chỉ cần nhà mình cổ độc một sử đi ra, những người kia tiểu là càng lợi hại, cũng phải chết lệnh bà lệnh bền. Nhưng là, nếu chống lại những cái kia không có nhục thân đấy, vậy hắn nhưng chỉ có thật sự bi thúc dục. Người ta căn bản cũng không phải là người, còn sợ ngươi cái gì cổ độc a? Mới vừa rồi là ngươi hướng trong cơ thể của ta nhét côn trùng sao? So với kia được lạnh lùng trừng mắt nhìn âm ma cổ vương liếc, sau đó không nói hai lời, đơn vung tay lên, một đầu hỏa long xông về âm ma cổ vương. Âm ma cổ vương chơi cổ độc là cái tay thiện nghệ, nhưng là muốn nói bình thường tờ cờ, đồ uống là tuyệt đối không bằng so với kia được cái này máy móc chiến đấu đấy. Hắn tự tay vung lên, một đạo thủy thuẫn chắn chính mình trước người. Hỏa long đối với thủy thuẫn, hai tướng công kích, cùng nhau trừ khử. Lại sau đó, âm ma cổ vương làm ra một kiện lại để cho độ sáng trận mắt há hốc mồm sự tình, cái thằng này. Cái thằng này rõ ràng thay đổi đầu tiểu cho chạy thoát. Đúng vậy. Âm ma cổ vương, một cái đường đường xuất khiếu kỳ đỉnh phong tu sĩ, rõ ràng không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy rồi. Cổ vương ra ra, ngài. Ngài như thế nào chạy thoát? Độ sáng im lặng nói. Cổ vương quay đầu lại trợn mắt chừng một cái, cũng không trả lời, trong nội tâm lại thầm mang lấy, lao tử cái này không trốn làm gì à? Chẳng lẽ còn chờ tại chỗ này đợi chết hay sao? Muốn nói nếu đổi lại là tu sĩ, dù là hắn một đôi N hắn còn không sợ, nhưng là hiện tại trước mắt đây là cái quái gì? Đây chính là một cái am hiểu chiến đấu luyện kim khôi lỗi nhân A. Tiêu chính hắn cái kia mấy chiêu hai chân mèo công phu, chỉ sợ vừa ra tay, sẽ bị người cho tiêu diệt. Cổ vương tốc độ bay nhanh, trong chớp mắt tiểu xem không thấy bóng dáng, xem xét đã biết rõ, thằng này bình thường làm không ít chuyện này. Cổ vương đây là quay đầu đào tẩu rồi, độ sáng lại không kịp trốn A. Hắn vừa nghiêng đầu, đã bị so với kia được cho bắt được, Phất Lan Tư tại nơi nào. Nói cho ta biết, ta không thể giết ngươi. Độ sáng nước mắt chạy, ra ra a. Ta nếu là thật biết rõ cái kia chó má Phất Lan Tư tại nơi nào, hiện tại sẽ nói cho ngươi biết rồi. Độ sáng đang tại cái này đau đầu đâu rồi, lại chỉ gặp phía dưới bỗng nhiên bay lên đến một gã đệ tử. Người này đệ tử há mồm lên đường, độ sáng tu sĩ, Phất Lan Tư tại nơi nào, ta biết rõ a. Ân, tại nơi nào? Độ sáng hai mắt sáng ngời, này làm sao như vậy? Chẳng lẽ mình thủ hạ còn thực sự có người bắt cái gọi Phất Lan Tư ma pháp sư? Cũng không biết rốt cuộc là cái kia khốn nạn xử lý đấy. Đợi đến lúc đuổi đi cái này ôn thần, nhất định phải đem tên khốn kia cho tìm ra, sau đó hung hăng địa sửa chữa chi, hành hạ đến chết chi. Độ sáng còn chính trong lòng ý ý đâu rồi, tiểu chỉ cảm thấy thân thể chật nhẹ, nhưng lại so với kia được thuận tay bắt hắn cho ném khai, lại chào tên đệ tử kia đi. Độ sáng phát hiện mình tự do, trong nội tâm cái kia hưng phấn A. Không nói hai lời, trực tiếp phi thân đào tẩu, bất kể thế nào nói, chính mình trước được sống sót mới được. Về phần những người khác, phải chết muốn sống, cùng hắn tiểu không quan hệ. So với kia được dắt tên đệ tử kia vào áo, hỏi, Phất Lan Tư ở địa phương nào? Ngươi nói cho ta biết, ta tha ngươi, không giết ngươi. Tên đệ tử kia rung động run rẩy mà hỏi thăm, vị tiền bối này, cái kia Phất Lan Tư, thế nhưng mà một người tuổi còn trẻ trang phục toàn bộ thuộc tính ma pháp sư. Đúng vậy. So với kia được hiện tại càng thêm tin tưởng vững chắc, Phất Lan Tư nhất định ở này nhi phụ cận. Tên đệ tử kia vội vàng nói, người này ta biết rõ. Vài ngày trước, chúng ta có một vị trưởng lão tiểu mang về một cái như vậy ma pháp sư. Vị này ma pháp sư tại chúng ta tại đây ngây người cả buổi, đã bị Huyền Thiên Tông người cho cướp đi. Nghe nói, Huyền Thiên Tông Thanh Hoa Tông chủ giống như cùng Phất Lan Tư có cựu oán, cho nên muốn tra tấn Phất Lan Tư. Hiện tại, Phất Lan Tư có lẽ tại Huyền Thiên Tinh. Huyền Thiên Tinh. Thanh Hoa. So với kia được tiểu gần đây hồ não tàn đầu óc, còn tiểu thực tin. Hắn nhẹ gật đầu. Nói ra, vừa vặn, ta cũng muốn đi giết Thanh Hoa, vừa vặn việc lớn việc nhỏ cùng một chỗ xử lý rồi. Người theo giúp ta đi. Ai ai ai? Ma pháp sư các hạ, ngài vừa rồi thế nhưng mà nói, muốn thả qua ta đấy. Tên đệ tử kia vội vàng nói, ngài hiện tại tùy tiện từ phía dưới tìm một người đệ tử, cho ngài dẫn đường là được rồi. So với kia được ngây ngốc một chút, rõ ràng thật sự thả người này đệ tử, nói, tốt. Chương 420, tính toán, đánh đi lên, vạn chữ đại trương. Chương 420, tính toán, đánh đi lên, vạn chữ đại trương. Không thể không lần nữa nhắc lại thoáng một phát, so với kia được đầu óc, thật là phi thường thiếu gân nhi. Tin tưởng nếu đạt nội ngoa biết rõ hắn cái này luyện kim khôi lỗi nhân, lại có thể biết làm ra rất nhiều não tản công việc về sau, nhất định sẽ hối hận ban đầu ở luyện chế khôi lỗi nhân thời điểm, hút ra mất hắn một bộ phận hồn phách ra. Bất quá, đạt nội ngoa cũng xác thực thật không ngờ, hắn chẳng qua là phái so với kia lấy được tiếp ứng thoáng một phát Phất Lan Tư. Trong đó gian còn có thể có nhiều như vậy chuyện xấu. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, Phất Lan Tư hẳn là bởi vì ham chơi, quên thời gian, cho nên không có thể kịp thời đuổi trở lại mà thôi. Hắn phái ra so với kia được, chỉ là vì lại để cho Phất Lan Tư trở lại mà thôi, không hơn. Tên kia khổ hóa dư nghiệt nhất phái đệ tử, chứng kiến thấy rành mạch cái kia được rõ ràng thật sự ném hắn, chạy đến phía dưới tùy tiện tìm một người tu sĩ, bay về phía truyền tống trận về sau, cũng là trận mắt há hốc mồm. Thật lâu. Hắn mới lấy lại tinh thần, ngơ ngác nói, ông trời của ta cái đó. Thật sự là không nghĩ tới, ta rõ ràng còn có thể sống được. Người này đệ tử, không phải người khác, đúng là Hà Lâm Hoa lưỡng vệ một trong trong phượng vệ đệ tử. Trước đó vài ngày, hắn phụng mệnh ẩn nút đã đến khổ hóa dư nghiệt trong lúc này, hôm nay tại nhận được nhiệm vụ này thời điểm, đã đem sinh tử không để ý, một vị xuất khiếu trung kỳ ma pháp sư, coi như là ma pháp này sư thổi hơi lực lượng hơi chút đã lớn một ít, cũng có thể bắt hắn cho thổi bay rồi. Nhưng là hiện tại, hắn rõ ràng còn sống. Ma pháp sư kia, con mẹ nó có phải hay không đầu óc có máu bệnh a? Hắn thì thào tự nói. Tin tưởng, chỉ cần là cái người bình thường, tại gặp được loại tình huống này về sau, cũng sẽ có cùng hắn nghĩ cách rồi. Đúng rồi. Chuyện nơi đây, còn phải tranh thủ thời gian báo cáo mới được là. Vừa rồi cùng người này đối công đích người nọ rốt cuộc là ai? Giống như chưa từng có bài kiến. Còn có người này rõ ràng còn muốn giết chết tông chủ đại nhân, sự tình quá nhiều, không thể không phòng a. Người này đệ tử lại ngốc trong chốc lát, đồng nhiên tỉnh ngộ, vội vàng địa bay về phía cái này khỏa tinh cầu thú liệp giả công hội. Hắn tại khổ hóa dư nghiệt cái này nhất phái hệ trong đã bạo lộ, thân phận thành nghi. Tuy nhiên độ sáng tại biết rõ hắn diệu kế đem so với kia được cho lừa gạt đã đến Hà Lâm Hoa chỗ đó, hắn có thể sẽ bị tán thưởng, thuận tiện lấy địa vị tăng lên. Nhưng là, đây hết thảy cũng chỉ là tạm thời. Chỉ cần bây giờ còn đang Huyền Thiên Tông Âu Diệp Văn, Kim Không Sức Mẻ hai người bị tập kích, thậm chí bị giết, vậy hắn sẽ lọt vào hoài nghi, bị giết khả năng, cơ hồ tại 100% rồi. 100% tử vong khả năng, hắn vì cái gì còn muốn lưu lại muốn chết. So với kia được nhiều lần trằn trọc, cuối cùng đem ánh mắt liếc về phía Huyền Thiên Tông, hướng về Huyền Thiên Tông chạy tới. Mà Hà Lâm Hoa đâu này? Hiện tại, hắn vừa mới chiêu đãi đã xong Khải Thiên, Khải Minh, Âu Diệp Văn ba người, đem bọn hắn đưa vào phòng trọ, hơn nữa một người đưa lên 10 cái mỹ nữ tu sĩ. Chỉ tiếc, Khải Thiên, Khải Minh, Âu Diệp Văn ba người, cả đám đều nghĩa chính ngôn từ địa cự tuyệt, con mẹ nó. Buổi chiều Hà Lâm Hoa đương lấy bọn hắn mặt nhì, phái đệ tử đi Hồng Lâu mời đến thân nhuộm bệnh đường sinh dục nữ tu sự tình, bọn hắn đều ở một bên nhìn xem đây này. Ai biết Hà Lâm Hoa lần này gọi tới hầu hạ vẻ đẹp của bọn hắn nữ tu sĩ, có phải hay không nguyên một đám trên người đều mang theo một chút không hiểu thấu bệnh khuẩn đây này. Ân, Kim Không Sức Mẻ hiện tại như thế nào đây? Nghe nói Kim Không Sức Mẻ từ khi bắt đầu nghỉ ngơi về sau, vẫn không có xảy ra cửa phòng, đoán chừng một mực đều tại những cái kia nữ tu trong đống toàn lâm A. Khải Thiên, Khải Minh, Âu Diệp Văn ba người đều đi nghỉ ngơi, Hà Lâm Hoa cũng vội vàng chạy tới Mai Phong Tiếu gian phòng. Hà Lâm Hoa một tiếng gian phòng, trước cho Mai Phong Tiếu chắp tay nhận nói, Mai Lão, cái này thật đúng là xin lỗi rồi, thượng diện tông môn đã đến hai người, lãng phí hết không thiếu thời gian, như có chỗ tiếp đón không được chú đáo, kính xin nhiều hơn thứ lỗi A. Mai Phong Tiếu trong nội tâm thầm nghĩ, ngươi còn biết cái này chậm trễ đây này. Nếu đổi lại những người khác, chuyện khác nhi, đem Mai Phong Tiếu cho ném trong phòng, một gạt cái kia chính là đến trưa, Mai Phong Tiếu không chừng tiểu muốn nổi đóa rời đi rồi. Nhưng là hiện tại, làm chuyện này chính là Hà Lâm Hoa, mà liên quan đến sự tình, hay vẫn là liên quan đến Tần Thiên Long địa vị đan dược một chuyện, hắn tiểu là muốn sinh khí, cũng không sinh ra đến rồi. Mai Phong Tiếu trong nội tâm hơi có bất mãn, nhưng trên mặt mũi không chút nào nhìn không ra, cũng liền bề bộn đứng dậy, mỉm cười hướng Hà Lâm Hoa vừa chắp tay nói, Hà công tử khách khí, bất quá là một chút việc nhỏ, không cần để ý, chỉ cần không sẽ ảnh hưởng đến công tử nhà ta sự tình là được. Đó là đương nhiên. Hà Lâm Hoa mỉm cười, những luyện đan sư kia, đều bị ta an bài tại một cái địa phương an toàn, coi như là Huyền Thiên Tông hiện tại bị người cho đánh nát, bọn hắn cũng cam đoan vô sự. Hiện tại, Hà Lâm Hoa cũng đúng nói dối gạt người loại sự tình này nhi, cảm thấy rất không sao cả. Các ngươi không phải nói thủ hạ ta có 8.000 luyện đan sư sao? Đã các ngươi nói có, vậy thì đương có tốt rồi. Mai Phong Tiếu nói, như thế tốt lắm rồi. Hà công tử yên tâm, công tử nhà ta cũng có thể yên tâm. Mai Phong Tiếu dừng một chút, nói tiếp, đúng rồi, Hà công tử nhà ta lần này đến đây, để cho ta cho Hà công tử đã mang đến cái giới chỉ này, đồ vật bên trong, đều là Hà công tử điểm danh muôn đấy. Mai Phong Tiếu lấy ra cái kia miếng chứa một đống lớn phế đan chức nhận cho Hà Lâm Hoa. Nhưng cũng là tại huyện chuyển địa nhắc nhở Hà Lâm Hoa, công tử nhà ta phái ta cho ngươi mang đến đồ vật đã mang đến, ngươi có phải hay không cũng nên đem ngươi nhận lời hạ đồ vật lấy ra rồi hả? Hà Lâm Hoa mỉm cười, nhận lấy cái kia cái nhẫn, thần thức quét qua. Quả nhiên, trong chữ vật giới chỉ, chứa đầy áp một đống lớn phế đan, các loại thuộc loại đều có, chỉ số lượng này xem ra, sợ là đều nhanh lên 1 tỷ rồi. Tần Thiên Long cái này tùy tiện vừa ra tay, tự là 1 tỷ khỏa phế đan, hơn nữa trong đó liền tử kim đan. Chữa anh đan phế đan đều số lượng cũng không ít, như thế nào không cho Hà Lâm Hoa cảm thấy kinh ngạc. Trong đó chữa anh đan rõ ràng có hơn 20 vạn, tử kim đan hơn 200 vạn, trúc cơ đan càng là đếm không hết. Nhiều như vậy phế đan, nếu chiết xuất đi ra, thuận tiện một lần nữa cho phân giải thành bình thường phẩm cấp đan dược, cái kia được giá trị bao nhiêu linh thạch a? Lập tức, Hà Lâm Hoa hai mắt đều nhanh thành linh thạch hình dạng, kỳ thật, Hà Lâm Hoa cũng không thèm để ý mình rốt cuộc có bao nhiêu linh thạch tài phú. Nhưng là, Huyền Thiên Tông phát triển, lại không có ly khai linh thạch. Luyện hồn thần điện nội ngưng tụ ra linh thạch, bình thường dưới tay trong tay đi dạo không có vấn đề, một khi dẫn ra ngoài đi ra ngoài, đối với Hà Lâm Hoa mà nói, liền không thua gì một hồi tai nạn rồi. Cho nên, Hà Lâm Hoa hiện tại, cũng chỉ có nghĩ đến những này đường ngang ngõ tắt, đến sưu tập linh thạch rồi. Hà Lâm Hoa đem chữ vật giới chỉ thu, thần thức khẽ động, trong tay lại lộ ra ngay một quả không lấy chữ vật giới chỉ, sau đó thần thức khẽ động, linh phủ thần điện nội gần ức trương tụ linh phủ liền cho nhận được trong chữ vật giới chỉ. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại là thần thức khẽ động, theo luyện đan thần điện nội đem Tần Thiên Long yêu cầu hạng ngạch đan dược toàn bộ tăng lên gấp đôi, rót vào trong chữ vật giới chỉ, mới đem chữ vật giới chỉ đưa cho Mai Phong Tiếu. Hiện tại, Hà Lâm Hoa 45 đầu luyện đan danh sách công suất toàn bộ triển khai, toàn bộ đều dùng để chiết xuất, phân giải đan dược. Hiện tại luyện hồn thần điện nội bình thường phẩm chất bổ huyết đan, bổ khí đan số lượng đã vượt qua 800 triệu, mặt khác, chủng loại đan dược mức cũng số lượng cũng không ít. Nếu không phải cảm thấy duy nhất một lần giao cho Tần Thiên Long, thật sự là quá mức kinh thế hai tục, Hà Lâm Hoa cũng sẽ không biết như vậy keo kiệt, chỉ là trở mình gấp đôi. Bất quá, cho dù hiện tại Hà Lâm Hoa đã hết sức ít xuất hiện, số này ngạch, tại Tần Thiên Long chỗ đó, đoán chừng hay vẫn là đủ Tần Thiên Long khiếp sợ được rồi. Mai Phong Tiếu tiếp nhận chữ vật giới chỉ, thần thức quét qua, đang nhìn đến trong chữ vật giới chỉ rất nhiều linh phủ, còn có rất nhiều đan dược về sau, thần sắc rốt cục buông lòng xuống. Trên mặt cũng lộ ra thư chỉ hoan dáng tươi cười. Tại không có chính thức địa chứng kiến đan dược thời điểm, Mai Phong Tiếu căn bản không dám buông lỏng. Hắn thân là Tần Thiên Long chi kỷ người, nhất minh bạch những vật này đối với Tần Thiên Long ảnh hưởng tới. Nếu Hà Lâm Hoa có lá gan ở chỗ này kéo dài thời gian, cả Tần Thiên Long, Mai Phong Tiếu nhất định sẽ không chút do dự ra tay, trực tiếp kết quả mất Hà Lâm Hoa. Chứng kiến Mai Phong Tiếu nụ cười trên mặt, Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, Mai lão, những này linh phủ, đan dược, ngươi còn thỏa mãn? Thỏa mãn, thỏa mãn. Mai Phong Tiếu gật gật đầu, cười nói, Thiên Long Công Tử có thể kết giao bên trên ngài như vậy một vị bằng hữu, đối với Thiên Long Công Tử mà nói, coi như là một loại phúc phận rồi. Cái này thật đúng là không nghĩ tới a. Tại Thiên Long Công Tử khó xử thời điểm, chính thức ra tay giúp trợ Thiên Long Công Tử, lại có thể biết là ngươi. Hà Lâm Hoa cười nói, ta cùng với Thiên Long Huynh tương giao tại trong lúc nguy nan, Thiên Long Huynh lại nhiều lần ra tay giúp ta. Hiện tại Thiên Long Huynh gặp nạn. Ta đương nhiên nghĩa bất dung tử, hết sức tương trợ rồi. Mai Phong Tiếu nóng vội cho Tần Thiên Long đưa về đan dược, lại cùng Hà Lâm Hoa tùy ý địa hàn huyên hai câu, liền nói và muốn trước tiên đem đến tay đan dược, linh phủ cho Tần Thiên Long đưa trở về, quay đầu lại bàn lại. Hà Lâm Hoa vốn là cũng không có cùng Mai Phong Tiếu tán gẫu ý tứ, thuận miệng đáp ứng xuống, liền đem Mai Phong Tiếu đưa đi truyền tống trận, tùy ý Mai Phong Tiếu đã đi ra, dù sao Tần Thiên Long phái Mai Phong Tiếu ở chỗ này trông coi, đơn giản là lo lắng Hà Lâm Hoa có phiền toái gì. Ảnh hưởng tới chỗ của hắn đan dược cung cấp, khẳng định còn có thể lại phái Mai Phong Tiếu tới. Tin tưởng Mai Phong Tiếu sau khi trở về, rất nhanh lại hội trở lại rồi a. Mai Phong Tiếu đã đi ra, Hà Lâm Hoa lại nhớ tới gian phòng của mình, cùng Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na tùy ý địa trò chuyện. Trong khoảng thời gian này, Hà Lâm Hoa chỉ cần có không, luôn sẽ cùng Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na tiểu trò chuyện hai câu, loại cảm giác này, rất ấm áp, rất thoải mái. Đang theo Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na trò chuyện được nóng hổi. Tiểu Hạ gõ cửa tiến đến, cho Hà Lâm Hoa ba người đưa lên một chút tâm, mới lên tiếng, công tử, vừa rồi Mai Phục tại khổ hóa dư nghiệt bên kia phượng vệ báo cáo nói, hắn đã thành công mà đem ma pháp sư kia cho đổ lên huyền thiên tinh. Hiện tại, ma pháp sư kia đoán chừng đã nhanh đã tới rồi. Hà Lâm Hoa kinh ngạc nói, nhanh như vậy. Tiểu Hạ gật đầu nói, không tệ. Căn cứ cái kia phượng vệ người nói, ma pháp sư này, giống như thiếu nội tâm, đầu óc không tốt lắm xử, thật giống như một đứa tiểu hài nhi giống như. Phi thường dễ bị lừa. Cái kia ma pháp sư bị người mang theo bốn phía vòng quanh, tiến khổ hóa dư nghiệt cái tinh cầu kia trực tiếp khai giết, sau đó người khác tùy tiện nói bên trên một câu như vậy, hắn lại dừng tay không giết, đúng rồi, phượng vệ đệ tử còn nói, khổ hóa dư nghiệt bên kia, tựa hồ mai phục lấy một cái thực lực không tệ cao thủ, cùng ma pháp sư này giống như có thể đánh nhau cái ngang tay, hơn nữa độ sáng đối với người nọ, tựa hồ phi thường cung kính. Ân. Có một cái có thể cùng ma pháp sư này đánh cho ngang tay tu sĩ. Độ sáng đối với hắn còn phi thường cung kính. Hà Lâm Hoa sờ lên cằm, ngẫm nghĩ một lát. Bất quá, hắn cũng không có đem cái này không biết tên tu sĩ thực lực để vào mắt, ngược lại là đối với độ sáng đối với hắn rất cung kính so sánh đệ bụng, dù sao, ma pháp sư kia thực lực như thế nào, Hà Lâm Hoa cũng không rõ ràng lắm, trong nội tâm đối với hai người này căn bản không có coi trọng. Bất quá, độ sáng đối với hắn cung kính, nói như vậy, người này rất có thể tiểu là khổ hóa theo linh đan trong đế quốc phái tới nhân thủ rồi. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, mỉm cười nói, khổ hóa nhất mạch bên kia không phải còn mai phục lấy những người khác tay sao? Lại để cho người nọ hết sức đem người này thân phận cho hiểu rõ. Tiểu Hạ hơi gật đầu cười, Hà Lâm Hoa còn nói thêm, ngươi lại để cho Chu Bái Bì muốn cái biện pháp, xem thấy thế nào đem ma pháp sư kia cho dẫn tới Âu Diệp Văn, Kim Không Sức Mẹ, Khải Thiên, Khải Minh chỗ đó, Âu Diệp Văn, Kim Không Sức Mẹ phải chết, về phần Khải Thiên, Khải Minh hai người bọn họ, có thể làm chết một người tận lực làm chết một người, lưu lại một làm chứng, cũng như vậy đủ rồi. Tiểu Hạ lại lên tiếng, Hà Lâm Hoa lại do dự một lát, ngẩng đầu lên nói, được rồi, ta hay vẫn là chính mình đi cùng Chu Bái Bì thương lượng một chút ta. Hà Lâm Hoa dứt lời, lại cùng Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na nói một tiếng, vội vàng địa ra cửa phòng. Hai người một ra khỏi cửa phòng, Hà Lâm Hoa liền chứng kiến, ngay tại hai người trước người cách đó không xa, một cái hình dung hèn mọn bỉ ổi lão đầu tử, đang tại cầm lấy một gã nữ đệ tử bàn tay nhỏ bé, một bên vuốt ve, một bên ngân cười, tại Huyền Thiên Tông nội, có thể có loại này yêu thích, ngoại trừ Quái Vương, còn có thể là ai? Hà Lâm Hoa cau mày, chỉ một ngón tay Quái Vương nói, lão đầu tử này, ai bắt hắn cho thả ra? Vì có thể lưu lại Âu Diệp Văn, Kim Không Sức Mẹ, thuận tiện Hà Lâm Hoa thiết kế giết chi, Quái Vương vị này thương binh nhất định phải một mực chứa trọng thương, không thể nhúc nhích mới được là, nhưng là hiện tại, Quái Vương vẫn sống nhảy loạn nhảy, lại đang cho Huyền Thiên Tông nữ đệ tử xem tướng tay, con mẹ nó. Phải biết rằng, hiện tại Quái Vương hẳn là bất tỉnh mí trong mới đúng a. Vạn nhất nếu Âu Diệp Văn, Kim Không Sức Mẹ, Khải Thiên bọn hắn ngẫu nhiên đi ngang qua, đánh cho xì dầu, vừa vặn gặp được Quái Vương, vậy hắn lúc trước làm hết thể cố gắng, không đều uổng phí sao? Tiểu Hạ cũng đôi mi thanh tú cau lại nói, hồi công tử, nô tài cũng không quá rõ ràng, tỷ tỷ mới vừa rồi còn nhìn qua hắn, nói hắn còn nằm ở trên giường, không có tỉnh đây này. Không cần phải nói, vậy nhất định là trang được rồi. Bằng không, tự là thằng này một người phân thần. Quái Vương tuy nhiên chỉ có phân thần trung kỳ tu vi, nhưng là đối với phân thần chi thuật, nhưng lại thuần thục vô cùng, có thể phân thành ba cái thân hình. Chuyện này, cũng là Hà Lâm Hoa sắp tới mới phát hiện. Dù sao, bất kể là ai, ở bên cạnh xem một lao gia hỏa trộn uống rượu, bên kia lại chứng kiến cùng một cái lao gia hỏa cho nữ tu xem tướng tay đều muốn cảm thấy kỳ quái a. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, bước nhanh hướng về Quái Vương đi đến. Quái Vương đột nhiên cảm giác được sau lưng lạnh lẽo, tựa hồ có sát khí. Hắn nhìn lại, chứng kiến lại là Hà Lâm Hoa về sau, thẻ lưỡi, tựu chuẩn bị chuồn đi. Hà Lâm Hoa nơi nào sẽ cho hắn cơ hội này? Hắn một cước giẫm ở Quái Vương tóc, hỏi, Quái Vương trưởng lão, cái này thật kỳ quái a. Ngươi bây giờ không phải là có lẽ trong phòng bất tỉnh mỹ lấy nha, tại sao lại chạy đến nơi này đến hoạt động đùa giỡn tông môn nữ đệ tử rồi hả? Bên cạnh mới vừa rồi bị Quái Vương sờ soạng bàn tay nhỏ bé nữ đệ tử ngượng ngùng địa bưng kín mặt, vụng trộm chạy trốn. Ai? Ha ha. Ha ha, Quái Vương con ngươi đảo một vòng, yên ổn cười nói, cái gì kia, tiểu gia hỏa, ta đây không phải người tỉnh, thương cũng khá, cái này liền chạy ra khỏi đến đi bộ nha. Hà Lâm Hoa treo một bộ thấm người mỉm cười, nói ra, như vậy sao được a? Ngài rõ ràng bị tên côn đồ tập kích qua, hiện tại còn nằm ở trên giường không nhúc nhích được đâu rồi, sao có thể ở chỗ này mỏ mẫm đi bộ? Tiểu Hạ, ngươi tìm một ít tên côn đồ đến, bắt hắn cho ta đánh cho tàn phế rồi, sau đó ném hồi hắn trong phòng đi. Hà Lâm Hoa nói xong, phối hợp địa rời đi rồi. À, Quái Vương một cái run rẩy, đống nhiên phát giác, bốn phía những tông môn kia đệ tử, nhìn về phía ánh mắt của hắn. Tựa hồ lóng lánh lấy lam sắc hào quang. Tiểu Hạ hướng về Quái Vương nhếch miệng cười cười, lại nhìn về phía quanh thân đệ tử, nói, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nên bên trên tranh thủ thời gian lên, trong chốc lát nếu đánh xong, các ngươi nhớ kỹ cho tiễn đưa trở về trong phòng đi. Tiểu Hạ dứt lời, vừa nhanh bước vượt qua, đi theo Hà Lâm Hoa sau lưng. Vâng. Tạ ơn tông chủ đại nhân ân điển. Tạ ơn tiểu hạ trưởng lão ân điển. Một đám đệ tử một bên cho Hà Lâm Hoa, Tiểu Hạ nói lời cảm tạ. Một bên nhe răng cười lấy súm lại đi lên. Quái Vương mắt thấy vừa muốn bị đánh rồi, dứt khoát liền phản kháng đều giảm đi, trực tiếp ngồi trồn hổm trên mặt đất bi thúc địa vẽ lấy chuồn vòng, vì cái gì các ngươi đánh ta, lại muốn cho tiểu tử kia nói lời cảm tạ. Tại sao vậy chứ? Tại sao vậy chứ? A. A. A. Sau lưng Quái Vương bị đánh, Hà Lâm Hoa, Tiểu Hạ bước chân không chút nào chậm, rất nhanh đã đến Chu Bái Bì trong phòng. Chu Bái Bì đang nằm tại trên giường êm chớp mắt, nghe được động tĩnh, trợn mắt xem xét, thấy là Hà Lâm Hoa, Tiểu Hạ về sau, vội vàng đứng dậy hành lễ. Hà Lâm Hoa nói rõ ý đồ đến, Chu Bái Bì lập tức bắt đầu cho Hà Lâm Hoa ra nổi lên chủ ý. Chu Bái Bì cười nói, công tử, muốn cho ma pháp sư kia cùng Âu Diệp Văn, Kim Không Sức Mẹ khởi xung đột, cái này còn không dễ dàng. Chỉ cần chuyên môn phái cá nhân, đem ma pháp sư kia cho dẫn tới Âu Diệp Văn, Kim Không Sức Mẹ chỗ đó, không cần chúng ta nhiều lời, bọn hắn tầm đó cũng sẽ biết khởi xung đột rồi. Về phần đến lúc đó, ngài đến cùng muốn cho bọn hắn chết mấy cái, cũng rất dễ dàng, muốn cho bọn hắn nhiều chết một chút, tiểu phái người hai bên đều lẫn vào, muốn cho bọn hắn chết ít một chút, tiểu sớm chút ra tay. Ngăn đón. Hà Lâm Hoa vô cái hót nhi, đúng vậy. Chuyện đơn giản như vậy, hắn làm sao lại không nghĩ tới đâu này. Theo ma pháp sư kia các loại hành vi để phán đoán, ma pháp sư này cho dù không phải náo tàn, cũng cách náo tàn không xa, chỉ số thông minh có hạn, dĩ nhiên là dễ lừa gạt. Hắn chỉ cần phái ra một người, bất kể là làm bộ bằng hữu hoặc là địch nhân, hơi xử thủ đoạn, là có thể đem hắn cho dẫn tới Âu Diệp Văn, Kim Không Sức Mẹ chỗ đó. Một khi đã đến Âu Diệp Văn, Kim Không Sức Mẹ chỗ đó, hơn nữa một cái chỉ số thông minh càng thêm không hạn của Kim Không Sức Mẹ, đoán chừng đều không cần Hà Lâm Hoa ra tay châm ngòi, hai nhà có thể đánh đi lên. Đến lúc đó, chính mình mang theo Huyền Thiên Tông đệ tử ở bên cạnh đánh cho xì dầu, lại để cho một nhóm người ngụy giả bộ một chút, muốn đánh nhau bên nào tiểu đánh bên nào, đến đục nước béo có cái gì đấy. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, Âu Diệp Văn, Kim Không Sức Mẹ phải chết, Khải Thiên, Khải Minh hai cái chỉ có thể còn sống sót một cái. Chu Bái Bì nói, cái này đơn giản, chỉ cần hơi chút xử xuất một ít thủ đoạn, lại để cho ma pháp sư kia nhận thức đúng Âu Diệp Văn, Kim Không Sức Mẹ cũng dễ làm thôi. Đúng rồi, chuyện lần này, tốt nhất lại để cho Khổ Lâm tiền bối ra tay. Có hắn ở bên cạnh giúp đỡ, xảy ra điều gì sai lầm, cũng đều tốt đền bù. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, cười nói, tốt nhất lại để cho Khổ Lâm bị Khải Thiên, Khải Minh cho đi ra, đến lúc đó nhất định tiểu càng thú vị rồi. Sau đó, hai người lại một phen thảo luận, đem kế hoạch chi tiết cho đã định xuống dưới. Đêm khuya, Huyền Thiên Tông đối ngoại truyền tống trận trước sân khấu, 16 tên Huyền Thiên Tông đệ tử ngồi xếp bằng, nhưng đều thời khắc cảnh giác địa chằm chằm vào truyền tống trận đài. Lúc giá trị thời khắc mấu chốt, cái này truyền tống trận đài tại một hồi trong chiến tranh, thuộc về một cái mấu chốt vùng giao tranh. Chỉ cần chiếm lĩnh truyền tống trận, tiểu tương đương với đoạt lấy nhất định được ưu thế. Cho nên bọn hắn cả đám chờ, không có một cái nào dám hơi có buông lòng đấy. Đông nhiên tầm đó, một gã đệ tử đột ngột địa mở mắt, ngưng âm thanh nói, chư vị sư huynh đệ, có người thừa lúc truyền tống trận đã đến, cảnh giác. Sở hữu đệ tử toàn bộ mở hai mắt ra, cảnh giác địa chằm chằm hướng về phía truyền tống trận. Sau một lát, chỉ thấy truyền tống trận trên đài ba quang lóe lên, một cái hình dung cùng tu sĩ liên minh hoàn toàn bất đồng trong tay người xách lấy một người trung niên tu sĩ, xuất hiện ở truyền tống trận trên đài. Hai người này ở bên trong, cái kia người tu sĩ là một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng, phảng phất là chết cha mẹ tựa như. Mà một cái khác ma pháp sư cách gan mặc người, tắc thì là một bộ lạnh lùng biểu lộ, trong cặp mắt, nói không nên lời đích chỗ trống. Hai người này, dĩ nhiên là so với kia được, còn có Khổ Hóa Dư Nghiệt cái kia tên không may đệ tử. So với kia được dẫn theo người này không may đệ tử sau khi rời đi, người này đệ tử sợ bị giết, tự muốn tất cả biện pháp địa kéo dài thời gian, cho tới bây giờ, mới đem so với kia được cho dẫn tới Huyền Thiên Tinh. Chuyện quan trọng đổi lại người khác, bị người lừa gạt lấy trêu đùa, đoán chừng đã sớm đem người nọ giết đi, nhưng là so với kia được lại không có cái này giác ngộ, không thể không nói, đây chỉ có đơn giản phán đoán năng lực khôi lỗi nhân, xác thực không thích hợp mệnh lệnh làm đại sự a. Một chúng đệ tử gặp có người xuất hiện, vội vàng xông tới, rất nhanh địa đem hai người kia vây. Sau đó, một vị đệ tử tiến lên vừa chắp tay, âm thanh lạnh lùng nói, hai vị đạo hữu, đêm khuya đến đây Huyền Thiên Tinh, có thể có chuyện quan trọng. Làm phiên nhị vị, đem tiên dẫn lấy ra xem xét. So với kia được căn bản không có phản ứng Huyền Thiên Tông chúng đệ tử câu hỏi, trực tiếp hai mắt quét qua, lạnh giọng hỏi, Phất Lan Tư tại nơi nào? Một chúng đệ tử cùng nhau im lặng, bọn hắn nhận thức cho cái giám Phất Lan Tư a. Đệ tử kia lại tiến về phía trước một bước, âm thanh lạnh lùng nói, hai vị đạo hữu, kính xin nhanh lên xuất ra tiên dẫn, nói rõ ý đồ đến. Bằng không, chúng ta cũng chỉ có công chúng vị cầm xuống rồi. Ai ai ai? Các ngươi chớ cùng hắn nói như vậy, hắn đầu óc có má bệnh, căn bản nghe không hiểu. Cái kia bị so với kia thỏa đáng tiểu gà nhi cầm lấy tu sĩ bi thương đạo, vị này ma pháp sư tiên sinh, nơi này chính là Huyền Thiên Tinh, ngươi người muốn tìm khẳng định ngay ở chỗ này rồi, ngươi có thể hay không trước thả ta. Tốt. So với kia được không nói hai lời, thuận tay quăng ra, đem tên đệ tử kia cho ném tới một bên. Cái kia Khổ Hóa Nhất Mạch đệ tử trợn mắt há hốc mồm, cha mẹ nó. Dễ dàng như vậy sẽ đem lão tử đem thả rồi hả? Biết sớm như vậy, ta với ngươi chơi cái gì trốn miêu miêu à? Trực tiếp đem ngươi cho lĩnh đến nơi đây chẳng phải được. Một đám Huyền Thiên Tông đệ tử nhìn xem hai người cử động, đều có chút không hiểu thấu, cái này hai người là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng lại để cho bọn hắn xuất ra tiên dẫn, nói rõ thân phận, như thế nào đều ở đây nhi diễn khởi đùa giỡn đã đến. Các ngươi nói, Phất Lan Tư ở địa phương nào? Ta không giết các ngươi. So với kia được lại nhìn về phía một đám Huyền Thiên Tông đệ tử, như trước hay vẫn là cái này một câu. Huyền Thiên Tông các đệ tử ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng lúc trước tên đệ tử kia nói, các vị sư huynh đệ, chúng ta trước liên thủ bắt bọn hắn, hỏi một chút tinh tường nói sau. Có người xứng nghị, dĩ nhiên là có người hưởng ứng rồi. Lập tức, một đám Huyền Thiên Tông đệ tử lấy ra binh khí, hoa hoa kêu xông về so với kia được. Cút! So với kia được mặc dù có tâm giết chết bọn hắn, nhưng là hiện tại hắn còn không hỏi ra Phất Lan Tư vị trí, lại muốn lưu lại một người sống. Cho nên, hắn trực tiếp thò tay tiểu là một đạo hỏa long, trực tiếp đem 15 tên Huyền Thiên Tông đệ tử thiêu thành cho tàn, chỉ để lại cái kia một cái đầu linh đấy. Sau đó, hắn tự tay một chảo, đã đem tên kia tu sĩ cho chảo trong tay. Phất Lan Tư tại nơi nào? So với kia được như trước lạnh giọng hỏi. Ta tên đệ tử kia do dự, quỷ tài biết rõ cái gì chó má Phất Lan Tư đây này. Đang tại người này đệ tử do dự thời điểm, không trung chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo thân ảnh, nói ra, vị này văn minh ma pháp bằng hữu là tới tìm Phất Lan Tư hay sao? Thật trùng hợp, ta vừa vặn muốn đi cứu một người, Phất Lan Tư tiểu cùng hắn giam chung một chỗ. A, so với kia được nghe vậy, tiện tay đem tên đệ tử kia cho ném tới một bên, phi thân vọt đến cái kia thân ảnh phía trước, muốn đem người nọ cho bắt. Thế nhưng mà người nọ động tác không chút nào chậm, thân hình nhẹ nhàng lóe lên, cũng đã tránh ra. Sau đó, không trung người nọ khoát tay chặn lại, nói, vị này ma pháp sư chớ động thủ. Ta nghe nói, giam giữ Phất Lan Tư địa phương thủ vệ sông nghiêm, cao thủ nhiều như mây. Vừa vặn ta cũng muốn đi nơi nào cứu người, ngươi xem, không bằng chúng ta liên thủ như thế nào. So với kia được phát giác chính mình một kích chảo không, cũng biết trước mắt người này thực lực không kém, lạnh giọng đáp, tốt. Ngươi dẫn ta đi, chúng ta hợp lực cứu người. Vị này ma pháp sư bằng hữu thật đúng là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái a. Đúng rồi, xin hỏi ngài họ gì? Không chung người nọ lại hỏi. So với kia được lông mày rung động đống nhúc nhích, nói, so với kia được. Nguyên lai là so với kia được mà pháp sư. Phất Lan Tư hắn đã bị giam giữ tại đây khỏa tinh cầu tông chủ cung nội, ta cái này mang ngài đi. Người này nói xong câu này, lại là phi thân lóe lên, chắn hiện trường còn lưu lại lấy hai gã người sống sót. Cái này hai gã người sống sót, một cái là Huyền Thiên Tông đệ tử, một cái khác, cũng là bị so với kia được mang đến thằng xui xẻo rồi. À, là ngươi. Tên kia Huyền Thiên Tông đệ tử đang nhìn đến cái kia bộ dáng về sau, hai mắt trợn lên. Không thể tin được. Ngươi nọ nhướng mày, hỏi, ngươi nhận thức ta. Ta tại Huyền Thiên Cung đang trực qua, ngươi là... Frank. Người này Huyền Thiên Tông đệ tử nói còn chưa dứt lời, thân hình tiểu lập tức bạo liệt ra đến, cái chết không thể chết lại, người này đệ tử lại có thể biết nhận ra hắn, người nọ có thể thực thật không ngờ. Vốn là, hắn cũng vô tâm giết người chỉ là hiện tại nha, cũng chỉ có thể dính vào những này huyết tinh rồi. Huống chi, vốn là đêm nay trông coi truyền tống trận đệ tử, đã bị trở thành bỏ con rồi. Mặt khác tên kia khổ hóa dư nghiệt tu sĩ lại càng hoảng sợ, cầu xin tha thứ ánh mắt nhìn hướng về phía người nọ. Người nọ phảng phất giống như không thấy, lại là một kích, lại một người thành thịt mạng. Sau đó, người này mới lại bay đến không trung, ôn hòa địa hướng về so với kia được cười cười, nói, so với kia được ma pháp sư, bên này thỉnh, Phất Lan Tư ở địa phương nào, ta thế nhưng mà nhớ rõ tinh tường đây này. Người nọ dứt lời, thẳng dẫn so với kia được, hướng về Huyền Thiên Tông tông chủ cung bay đi. Một bên phi, trong lòng của hắn còn một bên nói thầm lấy, cái này gọi so với kia được ma pháp sư, thật đúng là cùng công tử nói đồng dạng, chỉ số thông minh thật sự phi thường chi không hạn của a. Hắn lại không biết ta vừa ra tới, nói với hắn biết rõ Phất Lan Tư bị quan tại nơi nào, hắn tiểu ngốc hề hề theo sát ta đi nha. Thật không biết thằng này sao có thể còn sống đã đến xuất khiếu kỳ đấy. Lại nói trở lại, xuất khiếu trung kỳ ma pháp sư tới cứu Phất Lan Tư. Cái này thật đúng là không nghĩ tới, không được. Cái này so với kia được thực lực cũng không yếu, được sự tình nhắc nhớ trước công tử mới tốt. Cái này đột nhiên xuất hiện, trả lại cho so với kia được dẫn đường tu sĩ, dĩ nhiên là Hà Lâm Hoa phái tới Khổ Lâm rồi. Khổ Lâm ở chỗ này ẩn nút có nhanh một giờ, nhìn thấy so với kia được về sau, vốn là còn nghĩ đến muốn như thế nào đem so với kia được cho lừa gạt đi đây này. Ai biết sự tình vượt quá hắn tưởng tượng thuận lợi, cái này so với kia được rõ ràng không có một chút hoài nghi, trực tiếp hay theo hắn đi tìm trong truyền thuyết Phất Lan Tư rồi. Khổ Lâm thông qua thần thức cùng Hà Lâm Hoa trực tiếp liên hệ với, thông chi so với kia được thực lực tại xuất khiếu trung kỳ sau. Bên kia chính đang chuẩn bị lấy phục kích Hà Lâm Hoa cũng làm cho giật mình, vê đút có vê đút. Xuất khiếu trung kỳ ma pháp sư, rõ ràng bị phái đến tu sĩ văn minh bên trong đến tìm người. Hà Lâm Hoa nghe xong, không nói hai lời, trực tiếp đem chuẩn bị phái đi hỗ trợ Huyền Thiên Tông đệ tử cho xua tán đi. Xuất khiếu kỳ tu sĩ đối bính, Nguyên Anh kỳ tu sĩ tiến lên đều là chịu chết đây này. Đem người cho rút lui trở lại, Hà Lâm Hoa lại nghĩ tới, tại khổ hóa dư nghiệt chỗ đó, lại có thể biết có một người tu sĩ, cùng so với kia được liều cái ngang tay. Đây chẳng phải là nói, khổ hóa dư nghiệt bên kia, kỳ thật cũng có được một vị xuất khiếu kỳ tu sĩ. Cái này, Huyền Thiên Tông tinh vực phụ cận tình huống có thể nói là càng ngày càng phức tạp rồi. Không nói Hà Lâm Hoa lại đang trong đầu tính toán, khổ lâm mang theo so với kia được, hai người tốc độ bay nhanh, trong nháy mắt, cũng đã tiến nhập Huyền Thiên Tông tông chủ cung nội. Sau đó, khổ lâm dựa theo Hà Lâm Hoa chỉ thị, như vậy 7 lần quặc 8 lần rẽ đấy, tiểu cho đã đến Huyền Thiên Tông tông chủ cung phòng trọ một mảnh kia. Huyền Thiên Tông gần đây cũng không có gì khách tới thăm, phòng trọ trong vùng, ngoại trừ Âu Diệp Văn, Kim Không Sức Mẹ, Khải Thiên, Khải Minh 4 người bên ngoài, tiểu chỉ có một chút Huyền Thiên Tông giá trị thủ đệ tử. Mang theo so với kia đã nhận được Âu Diệp Văn, Kim Không Sức Mẹ hai người phòng trọ phía trước, khổ lâm chỉ một ngón tay Âu Diệp Văn, Kim Không Sức Mẹ hai người gian phòng, nói, cái này hai gian phòng phía dưới có một cái mật thất, Phất Lan Tư đã bị bọn hắn giấu ở trong mật thất rồi. Tốt. So với kia được nghe xong Phất Lan Tư ngay tại phụ cận, cái này đầu góc thiếu gân nhi chủ nhân cũng không có dò xét thoáng một phát, trực tiếp một đạo ma pháp đi qua, sẽ đem cái kia hai gian phòng cho thiêu thành cho tàn. Địch tập kích. Địch tập kích. Chúng ta nhanh lên phân tán, đi cầu viện. Một đám không rõ ràng cho lắm địa Huyền Thiên Tông đệ tử cả đám đều kêu to, tứ tán ra, lúc trước, Hà Lâm Hoa cũng đã đem ở đây phụ cận đệ tử cho đổi thành tin cậy người, cùng bọn hắn trước đó đã phân phó rồi, nếu là gặp được có người tập kích, cái gì đều bất kể, trực tiếp trốn chạy để khỏi chết là được. Đã có Hà Lâm Hoa phân phó, những này đệ tử tự nhiên mỗi một cái đều là chạy tập nhanh. Âu Diệp Văn, Kim Không Sức Mẹ hai người phòng bị đốt đi, lập tức đều lộ tại phế tích bên ngoài rồi. Cái này Âu Diệp Văn vẫn còn đỡ một ít, hắn chỉ là trong phòng ngồi xếp bằng, mà cái này Kim Không Sức Mẹ lại đang tại cùng những cái kia Hà Lâm Hoa theo Hồng Lâu mời đến, nhiễm một thân bệnh đường sinh dục nữ tu bản chàng đại chiến đây này. Một đầu hỏa long một đốt, phòng ở không có, lập tức Kim Không Sức Mẹ trong phòng tình huống, trực tiếp thành hiện trường trực tiếp rồi. Được rồi, nếu như chỉ là hiện trường trực tiếp, Kim Không Sức Mẹ đoán chừng cũng rất không sao cả, dù sao hắn bình thường cùng hắn cái kia bọn hồ bằng cầu hữu thường xuyên chơi N đối với N, đối với trước mặt mọi người biểu diễn, đương nghệ nhân cái gì, tỏ vẻ áp lực không lớn. Nhờ, ưng là, ngay tại vừa rồi, hắn bị thụ kinh hãi về sau, hắn nhi cho héo. Nghe dưới háng nữ nhân còn đang nhắm mắt giả gọi thật là lợi hại a cái gì, Kim Không Sức Mẹ trực tiếp một cái tắt vời đến đi qua. Không chung, so với kia được phi thường phù vân nhìn xem đã phương Âu Diệp Văn, Kim Không Sức Mẹ hai người, nói ra, phía dưới không có mật thất, Phất Lan Tư không ở chỗ này. Đương nhiên mất. Nếu Phất Lan Tư thật có thể cho chạy đến nơi đây đến, đó mới có quỷ rồi. Khổ lâm nhếch miệng, vẻ mặt lòng đầy căm phẫn, thuận tay một ngón tay phía dưới Âu Diệp Văn, Kim Không Sức Mẹ hai người, trực tiếp một toa nước tiểu cho xây đi lên, không có khả năng. Lúc trước Phất Lan Tư còn ở nơi này đấy. Không cần phải nói, nhất định là hai người bọn họ đem người cho chuyện gì rồi. Đúng vậy. Đi theo người nào, học chuyện gì. Đi theo Hà Lâm Hoa lâu rồi, hiện tại khổ lâm đối với Vu Hoan hãm hại cái gì, trực tiếp cho tỏ vẻ áp lực không lớn rồi. Bọn hắn đem người cho chuyện gì rồi hả? Cái kia bọn hắn nhất định biết rõ người ở nơi nào. So với kia được thì Thảo tự nói. Mà phía dưới, Âu Diệp Văn, Kim Không Sức Mẹ hai người cũng rốt cục kịp phản ứng, con mẹ nó. Đây đều là cái gì cùng chuyện gì mà. Lao tử trong phòng ngốc hảo hảo, lại không có trêu chọc đến ai, làm sao lại như vậy không hiểu thấu địa bị người cho đốt đi phòng ở. Đây quả thực. Quả thực quá con mẹ nó hủy khuất ta. Lập tức, nổi giận đùng đùng địa Âu Diệp Văn, Kim Không Sức Mẹ hai người phi thân lên. Đứng ở so với kia được, khổ lâm hai người trước người. Âu Diệp Văn khá tốt, thực lực của hắn cao, tính tình cũng không tệ, có thể thu liễm được bản thân nộ khí. Nhưng là Kim Không Sức Mẹ lại không dễ nói chuyện như vậy rồi, hắn mặc trên người vừa rồi vội vàng mặc vào quần áo, liền nút thắt cũng không cài, trong tay cầm một bả pháp bảo đao, chỉ vào so với kia được, khổ lâm mở miệng liền mắng, các ngươi cái này hai cái lao xuất sinh, rõ ràng dám chọn lao tử phòng ở, ngươi tin hay không lão tử giết cả nhà ngươi, diệt ngươi cả nhà. Khổ lâm không nhìn thẳng Kim Không Sức Mẹ, mà so với kia đối với loại này tức giận mắng, căn bản coi như phù vân. Hắn tùy ý địa tại Âu Diệp Văn, Kim Không Sức Mẹ hai người trên mặt quét qua, nói, Phất Lan Tư ở địa phương nào? Các ngươi nói cho ta biết, ta không giết các ngươi. Âu Diệp Văn, Kim Không Sức mẹ trực tiếp bó tay rồi. Mẹ hắn, ngươi có không có nghe được vừa rồi câu hỏi a? Âu Diệp Văn bây giờ nhìn lấy so với kia được tư thế, cũng có chút tỉnh ngộ lại, hợp tác vị này chính là đến tìm người đến đấy. Cũng không biết là đợi tin ai nói dối, tiểu cho đã tìm được ở đây đến, thuận tay đem phòng của bọn hắn cho điểm rồi. Suy luận ra khả năng này về sau, Âu Diệp Văn lại tìm tòi tra so với kia được khí thế trên người, khá lắm. Người này hắn rõ ràng nhìn không thấu. Hắn lại quét qua Khổ Lâm, tốt nha, lại là một cái nhìn không thấu đấy. Hắn là xuất khiếu sơ kỳ tu sĩ, hắn đều nhìn không thấu hai người, há có thể tốt như vậy muốn cùng hay sao? Nếu cùng hai người kia đánh đứng dậy, đoán chừng hắn cũng phải bàn giao đến nơi đây rồi. Mà thôi mà thôi. Độc thân tại bên ngoài, gặp chuyện có thể chịu tự nhẫn, không đáng vì những này phân biệt không rõ sự thật nhân sinh khí. Mình an ủi thoáng một phát, Âu Diệp Văn chịu đựng tức giận trong lòng, nói ra, hai vị đạo hữu, tại hạ Linh Thu Tông trưởng Lao Âu Diệp Văn. Các ngươi muốn tìm Phất Lan Tư cũng không ở chỗ này, kính xin nhị vị đến nơi khác tìm xem a. Âu Diệp Văn lời này, tuy nhiên trong lời nói còn mang theo một ít đâm nhi, nhưng lại đã coi là không tệ, hắn tốt xấu là Linh Thú Tông đệ tử, tại trước mặt người khác rụt rẻ còn chưa tính, chẳng lẽ còn có thể ăn nói khép nép đây. Âu Diệp Văn ôn tồn, Kim Không Sức mẹ Kim Đại Hoàn Khố cũng không dễ nói chuyện như vậy rồi. Hắn lấy đao chỉ vào so với kia được cái mũi mắng, Lan con mẹ ngươi. Ai nhận thức cái kia chó má Phất Lan Tư? Ngươi quay quay địa cho lão tử quỳ xuống chịu nhận lỗi, bằng không lão tử muốn ngươi đẹp mắt. Khổ Lâm, so với kia được hai người lại lần nữa bỏ qua Kim Không Sức mẹ tồn tại. So với kia phải xem lấy Âu Diệp Văn nói, ta biết rõ, Phất Lan Tư vừa rồi còn ở nơi này, hẳn là vừa mới bị các ngươi cho chuyển rời đi. Được rồi. Dùng so với kia được đầu óc, khả năng đối với những này dễ hiểu vấn đề, căn bản suy nghĩ không đến. Vừa rồi Khổ Lâm một phen, đã chiếm cứ đầu óc của hắn, tại vào trước là chủ phía dưới, hắn trực tiếp đem Âu Diệp Văn, Kim Không Sức mẹ cho nhận định là địch nhân rồi. Khổ Lâm ở một bên nghe cười trộm không thôi, nha nha cái phi đấy. Cái này chó má so với kia được, tiểu thông minh này cũng có thể sống đến bây giờ. Thật không dễ dàng rồi. Âu Diệp Văn nghe xong so với kia được một câu như vậy, suýt nữa không có trực tiếp cho tức chết, cha mẹ nó. Ai vậy cho tạo tin đồn nhảm nói. Lao tử nói tất cả, mặc kệ chuyện của Lao tử nhi, ngươi như thế nào còn tiểu nhận thức chuẩn Lao tử rồi hả? Cái này thật đúng là. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy a? Âu Diệp Văn còn không có có mở miệng, Kim Không Sức mẹ lại hét lớn, đúng vậy a, Lao tử đã sớm đem người cho chuyển rời đi, người đều chết hết, Lao tử còn giữ hắn làm cầu a. Lần này, Kim Không Sức mẹ câu này, rốt cục đưa tới so với kia được chú ý. So với kia được này đến, vì chính là tìm Phất Lan Tư trở về. Hiện tại hắn thật vất vả tìm lâu như vậy, rốt cục sắp đem người cho tìm được rồi, nhưng lại có người nói cho hắn biết, Phất Lan Tư đã bị chết. Cái này đối với một cái chỉ số thông minh không hạn cuối người đến nói, nên lớn cỡ nào một cái đả kích ra. Chết rồi hả? So với kia được thần sắc có chút hoảng hốt, khí thế trên người cũng bắt đầu biến hóa. Đúng vậy a, tên khốn kia chết rồi, bị lao tử ném đi cho chó ăn rồi. Kim Không Sức mẹ vẫn không biết sống chết, tiếp tục đâm kích so với kia được. Âu Diệp Văn cũng cảm thấy so với kia được khí tức trên thân biến hóa, lòng hắn đầu thất kinh, vội vàng vây tay một cái. Đem chính mình hai cái xuất khiếu kỳ sủng vật cho gọi về đi ra. Một chỉ liệt diễm xuyên vân chuột, một chỉ cự sơn điêu. Hai cái linh thú vừa xuất hiện, so với kia được thực sự đột ngột địa ra tay, một đầu hỏa long trong dây lát xông về Kim Không Sức mẹ. Kim Không Sức mẹ còn tại đằng kia nhi bảy biện một bộ dương dương tự đắc bộ dáng đâu rồi, tiểu chứng kiến một đầu hỏa long hướng về phía chính mình đã đến. Thấy như vậy một màn, Kim Không Sức mẹ làm sao có thể không sợ a? Hắn không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy. Liền quay đầu lại cũng không dám rồi. Kim Không Sức mẹ là cái hoàn khố, chỉ là cái hoàn khố mà thôi. Một cái hoàn khố, lại có thể có nhiều lớn mật tử. Phanh. Vội vang tầm đó, Âu Diệp Văn xuất thủ. Cự sơn điêu tốc độ bay nhanh địa chắn Kim Không Sức mẹ sau lưng, đem hỏa lòng cho ngăn trở. Đồng thời, Âu Diệp Văn trong nội tâm cũng mắng to lấy, Kim Không Sức mẹ tên ngu ngốc này. Thật đúng là thành sự không có, bại sự có dư. Xem người này bộ dáng, rõ ràng cho thấy cái hồ đầu người. Hơi chút nói hai câu lời hữu ích, kéo cái dám cho không kêu nói dối, người này đoán chừng thành thành thật thật địa đã bị sai khiến mở. Nhưng là hiện tại, Kim Không Sức mẹ cái này ngu ngốc lại đem cái này hồ đồ người cho chọc giận. Người nói, Phất Lan Tư hắn đã chết. Vậy ta còn tới nơi này làm gì? So với kia được ánh mắt đã tập trung vào Kim Không Sức mẹ, không nhìn thẳng Âu Diệp Văn. Mà Khổ Lâm, tắc thì trong nội tâm cười trộm lấy, trốn ở một bên vây xem, cái này đối thủ nếu náo tàng rồi. mọi chuyện cần thiết bề ngoài giống như đều dễ dàng giải quyết nhiều hơn. Cái này không, cái này còn không cần chính mình châm ngòi đâu rồi, hai bên đã đánh đi lên. Chương 421, khấu trừ hoan ức, vạn chữ đại trường. Chương 421, khấu trừ hoan ức, vạn chữ đại trường. Mà mẹ nó ni mà đấy. Ngươi còn dám đối với lao tử động thủ. Âu trưởng lão, ra tay giết hắn. Ra tay giết hắn. Kim không sức mẹ lại phản ứng đi qua, phẫn nộ địa cầm đao, không ngừng mà đối lập cái kia được chỉa chỉa điểm điểm. Kim không sức mẹ, ngươi câm miệng cho ta. Âu Diệp Văn nổi giận gầm lên một tiếng, sát ý nghiêm nghị. Bị Âu Diệp Văn như vậy một giống, Kim không sức mẹ lại càng hoảng sợ, nhưng cũng không có an tĩnh lại. Hắn híp híp mắt, nhìn về phía Âu Diệp Văn nói, Âu Diệp Văn, lão tử xem tại ngươi tiễn đưa lão tử một chỉ nguyên anh kỳ linh thú trên mặt mũi, hơi chút cho ngươi một chút thể diện, ngươi còn đạp trên mũi mặt, dám đối với lão tử giống giống lên. Ngươi có tin ta hay không giết cả nhà ngươi? Giết ngươi cả nhà. Tên ngu ngốc này. Ở một bên vây xem khổ lâm bĩu môi, đối với Kim không sức mẹ làm ra một cái phi thường đúng trọng tâm đánh giá. Đồng thời, hắn cũng cuối cùng làm rõ ràng, cái này Kim không sức mẹ cái gì sẽ đối với Âu Diệp Văn cung kính như vậy, nguyên lai là thu Âu Diệp Văn chỗ tốt rồi. Nguyên anh kỳ linh thú, cái này có thể thực là giá trị xa xỉ, Âu Diệp Văn xem như rơi xuống đại tiền vốn rồi. Nghe Kim không sức mẹ rõ ràng nói hắn như vậy, Âu Diệp Văn suýt nữa không có khí muốn sạc khí. Mẹ hắn, cái này Kim gia lần này phái người đi ra, như thế nào phái như vậy tên khốn kiếp biểu diễn. Tiêu hắn loại này phía trên, bất kể là làm chuyện gì nhi đều không có gì quả ngon để ăn được không. Âu Diệp Văn không nhìn thẳng Kim không sức mẹ, mà là nhìn về phía so với kia được, hướng về so với kia được vừa chắp tay nói, vị đạo hữu này, của ta vị này đồng bạn trẻ người non non dạng, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, vừa rồi một trận nói bậy loạn ngữ, nói và cái kia Phất Lan Tư đã chết sự tình đều là lăng không suy đoán. Kính xin vị đạo hữu này thứ lỗi. Nha. Nguyên lai là giả dối a. Cái kia Phất Lan Tư ở nơi nào? Các ngươi nói cho ta biết, ta không giết các ngươi. So với kia được tựa hồ hơi chút thanh tỉnh một ít, lựa chọn tin tưởng, được rồi. Loại này ai nói cái gì đều tin tưởng chỉ số thông minh, xác thực là rất có thể lo đấy. So với kia phải tin tưởng rồi, nhưng là một bên khổ lâm lại nóng nảy, hắn đem so với kia được dẫn đến nơi đây, vì chính là lại để cho so với kia giống như Âu Diệp Văn. Kim không sức mẹ đấu. Nhưng là hiện tại so với kia được lại một bộ tin tưởng Âu Diệp Văn bộ dạng. Vạn nhất nếu Âu Diệp Văn tùy tiện biên cái nói dối, sẽ đem so với kia được cho lừa gạt đi rồi, vậy hắn phen này cố gắng, không đều uổng phí sao. Con mẹ nó. Cái thằng này chỉ số thông minh quá thấp. Cái này thật đúng là thành vấn đề a. Mà mẹ nó. Lao tử không phải nói mà. Phất Lan Tư đã bị chết, bị Lao tử cho ăn rồi. Kim không sức mẹ lại ở một bên om sòm, lập tức. So với kia được lại có chút thần thức không rõ rồi. Bên cạnh, khổ lâm im lặng nhìn Kim không sức mẹ liếc. Xem ra, chỉ cần có Kim không sức mẹ tại, lo lắng của hắn có lẽ không tồn tại mới được là rồi. Ngươi cho lão tử câm miệng. Âu Diệp Văn rốt cục bạo nộ rồi. Hắn một cái tát đi qua, trực tiếp đem Kim không sức mẹ cho quạt một cái té ngã, hôn mê bất tỉnh, mới lại đối lập cái kia được chắp tay nói, vị đạo hữu này, Phất Lan Tư căn bản chưa chết. Về phần Phất Lan Tư đến cùng thân ở phương nào? Đạo hữu không ngại đến hỏi thoáng một phát nơi đây chủ nhân, có lẽ có thể được đến một ít tin tức. Chứng kiến bị chính mình gửi dùng kỳ vọng cao Kim không sức mẹ rõ ràng hôn mê bất tỉnh, mà Âu Diệp Văn lại một chiều kẻ gây tai họa đông dẫn, muốn đem so với kia được cho dẫn tới Hà Lâm Hoa trên đầu, khổ lâm không khỏi có chút đau đầu. Bất kể thế nào nói, Kim không sức mẹ cái này giấu ở trong quân địch bộ đồng đạo, là tuyệt đối không thể để cho hắn ngất đi đấy. Kết quả là, khổ lâm tốc độ bay nhanh, hướng về Kim không sức mẹ truy lạc phương hướng vào tới. Cùng lúc đó, Khải Thiên, Khải Minh hai người cũng đều vội vàng theo trong phòng của bọn hắn mặt vào ra. Cái này xem xét có thể cực kỳ khủng khiếp, rõ ràng chứng kiến khổ lâm chính hướng về phía Kim không sức mẹ mà đi. Mà khổ lâm hiện tại sử dụng dung mạo, lại đúng là hắn tại Lăng Nguyên Tông giết chết Trường Phôi Phôi, Chu Hảo cổ lúc cái kia phó dung mạo. Lập tức, Khải Thiên, Khải Minh hai người kinh ngạc nói, Âu trưởng lão, hướng về phía Kim công tử đi cái kia người, đúng là giết chết quý tông Chu xấu xa, Chu Hảo cổ kẻ trộm một trong. Cái gì? Âu Diệp Văn vội vàng quay đầu lại, nhìn về phía chính bay về phía Kim không sức mẹ khổ lâm. Khổ lâm tùy ý địa liếc một cái Khải Thiên, Khải Minh, nhai răng cười nói, bị phát hiện rồi hả? Vừa vặn, lão tử hôm nay cũng muốn đại khai sát giới. Khổ lâm thân làm một cái hồn thể, là có thể tự hành cải biến dung mạo đấy. Hắn tại sao phải dùng giết chết Trương Phôi Phôi, Chu Hảo cổ lúc cái kia phó khuôn mặt đâu này? Đương nhiên là vì cố ý lại để cho người cho nhận ra rồi. Hiện tại, hắn đã bị người cho nhận ra rồi, tự nhiên cũng không thể ở một bên khoanh tay đứng nhìn, muốn trực tiếp khai giết. Âu Diệp Văn đang nhìn Khổ Lâm liếc về sau, lại quay đầu lại nhìn về phía so với kia được. Đã cái kia kẻ trộm tiểu là sát hại nhà mình sư đệ hung thủ, cái kia trước mắt người này, khẳng định chính là kẻ trộm đồng loa rồi. Âu Diệp Văn trong đầu vừa mới toát ra ý nghĩ này, đồng nhiên lại nghĩ đến, không đúng. Trước mắt người này ngây ngốc, sững sờ, cũng đừng lúc bị người lợi dụng a. Âu Diệp Văn ở bên cạnh suy tư về, mặt khác hơi nghiêng, Khổ Lâm đã vọt tới Kim Không Sức Mẹ bên cạnh, thuận tay đem Kim Không Sức Mẹ cho kiếm ở sau đó, nhìn nhìn Kim Không Sức Mẹ chân bóng thân thể, Khổ Lâm hưng phấn cười, một đạo linh lực đi qua, đem Kim Không Sức Mẹ hạ thể cái kia một bộ biểu diễn, bất kể là chim chóc hay vẫn là trứng trứng, đều cho cắt cái không còn một mảnh. A a Kim Không Sức Mẹ địa vừa gọi, tỉnh lại, tay không tự chủ được địa hướng về hạ thể sờ soạn. Cha mẹ nó, đây là có chuyện gì vậy? Phía dưới của mình như thế nào chân bóng đúng không? Kim Không Sức Mẹ không khỏi hồi muốn, chính mình vừa rồi bề ngoài giống như bị cái kia ba Âu Diệp Văn cho một cái tát phiến hôn mê bất tỉnh, sau đó. Âu Diệp Văn, mà mẹ nó ngươi lão tổ tông. Lao tử nhất định phải giết ngươi. Nhất định phải giết ngươi. Loại sự tình này nhi, đều không cần Khổ Lâm nhắc nhở. Kim Không Sức Mẹ trực tiếp một bô địa tử cho khấu trừ tại Âu Diệp Văn trên đầu. Được rồi, mặc dù nói, Nguyên Anh, kỳ tu sĩ, đã có thể thời gian dần qua chữa trị thân thể của mình, gây chi lại tục cái gì cũng không phải thần thoại. Thế nhưng mà, vừa nghĩ tới phía dưới của mình bị mỗi tên khốn kiếp cho cắt cái sạch sẽ, Kim Không Sức Mẹ làm sao có thể đủ chịu được. Kim Không Sức Mẹ bên này một mắng, Âu Diệp Văn bên kia lại kỳ quái, con mẹ nó. Cái này Kim Không Sức Mẹ điên rồi, rõ ràng dám mắng lao tử. Hắn lại là nhìn lại, lại vừa hay nhìn thấy Khổ Lâm lén lút điệu theo Kim Không Sức Mẹ bên người chạy đi. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy Kim Không Sức Mẹ phía dưới đã chùi lùi được rồi. Kẻ trộm. Không chỉ có giết ta sư đệ, còn châm ngòi chúng ta quan hệ. Nạp mạng đi. Âu Diệp Văn cũng bất chấp thực lực của chính mình không bằng Khổ Lâm, kêu gào lấy tiểu cho vào tới. Khổ Lâm xem xét Âu Diệp Văn xông chính mình đã đến, khẽ cười một tiếng, chính mình là tới châm ngòi ly gián, cũng không phải là tới giết người đấy. Giết người loại chuyện này, giao cho so với kia được đến xử lý, cũng là đủ rồi. Khổ Lâm không nói hai lời, phi thân hướng về so với kia được mà đi, kêu lên, so với kia được, người này nhất định là biết rõ Phất Lan Tư vị trí, lại không muốn nói cho chúng ta, ý đồ giết người diệt khẩu, chúng ta hợp lực đưa hắn bắt như thế nào. So với kia được xem xét, đây không phải đem mình lĩnh đến nơi đây đồng bạn sao. Lập tức, so với kia được gật đầu một cái nói, tốt. Sau đó, trong lúc bất chi bất giác, Âu Diệp Văn tiểu chống lại so với kia được, cùng so với kia được đấu. Về phần Khổ Lâm, tắc thì co lại ở một bên đi đánh xì dầu, căn bản cũng không có ý tứ động thủ. Âu Diệp Văn có hai cái xuất khiếu sơ kỳ linh thú, hơn nữa chính mình xuất khiếu sơ kỳ tu vi cùng một ít ngự thú pháp quyết, trong khoảng thời gian ngắn, cũng là cùng so với kia được đấu tương xứng. Bất quá, hai người bọn họ là đánh chính là thoải mái méo mó rồi, có thể Huyền Thiên Tông tông chủ cung lại xui tận mạng rồi. Toàn bộ tông chủ cung tại linh lực dư ba phía dưới lắc lư không thôi, có địa phương trực tiếp cho san thành bình địa. Bất quá, Hà Lâm Hoa sớm đã biết rõ sẽ có loại kết quả này, đã sớm đem thủ hạ thân tín đều cho chuyển di đi ra ngoài, tổn thất ngược lại cũng không phải rất lớn. Về phần bị hủy diệt Huyền Thiên Tông tông chủ cung nha. Cái này tục ngữ nói tốt, cũng không mất đi, mới sẽ không đến, đợi nhân ra đánh xong, hắn cũng vừa tốt che một cái mới đích. Lại nói, Huyền Thiên Tông cũng gần giống, gần thành, gần bằng tứ cấp văn minh rồi. Tứ cấp văn minh tông chủ cung, có thể không có lẽ chỉ có ít như vậy đại quy mô à. Hơn nữa, cái này muốn đem mình ngụy trang thành người bị hại, lốp lấy đem đoan ức cho khấu trừ người khác trên đầu, như vậy một điểm điểm tổn thất, cần phải có. Khải Thiên, Khải Minh hai người chứng kiến Âu Diệp Văn, so với kia được hai người đánh, trong khoảng thời gian ngắn rõ ràng ghép thành ngang tay, bọn hắn nào dám đi lên lẫn vào à. Hai người bọn họ thuận tay mò lên Kim Không Sức Mẹ, núp xa xa rồi. Kim Không Sức Mẹ phía dưới đã không có. Một mực đều tại chửi bới không ngừng, Khải Thiên, Khải Minh hai người mặc dù đối với lúc ấy Khổ Lâm động thủ thấy thanh thanh sở sở, nhưng là vừa nghĩ tới vừa rồi Khổ Lâm nhe răng cười lấy cho bọn hắn lộ ra bạch nha, tiểu một chữ cũng không dám để. Dù sao cái này Kim Không Sức Mẹ bị phiến rồi, cũng không quản chuyện của bọn hắn nhi, Kim Không Sức Mẹ đem đoan ức khấu trừ tại ai trên đầu, cũng không tìm được phiền phức của bọn hắn không phải. Kết quả là, hai người bọn họ mỗi một cái đều là buồn bực thanh âm phát đại tài. Xa xa. Hà Lâm Hoa xem Kim Không Sức Mẹ, so với kia được hai người đấu lửa nóng, Khải Thiên, Khải Minh bọn người đã tránh đi, hắn nghĩ ngợi, cũng nên trên mình chẳng rồi. Nghĩ nghĩ, Hà Lâm Hoa dẫn theo Xuân, Tiểu Hạ, Trần Hư bọn người, vội vàng địa chạy tới Khải Thiên, Khải Minh, Kim Không Sức Mẹ ba người vị trí, run rẩy địa chỉ vào không trung đánh nhau ba người hỏi, Khải Thiên Tông Chủ, Kim Công Tử, cái này. đây là có chuyện gì? Ngươi còn hỏi chúng ta? Đây hỏi một chút chính ngươi mới đúng chứ? Khải Thiên, Khải Minh hai người khinh bỉ, mà Kim Không Sức Mẹ thì không biết địa giống to hết lớn, Âu Diệp Văn cái kia ngu ngốc, không biết từ nơi này đắc tội cựu nhân, đem phiền toái cho gây đến nơi này. Mẹ hắn, vừa rồi tên hôn đàn này, rõ ràng đem lão tử phía dưới đều cho cắt. Hà Lâm Hoa nghe xong, đúng vậy. Cái này đều không cần chính mình biên cái gì nói dối rồi, Kim Không Sức Mẹ vị này đồng chí, đã đem bô địa tử cho khấu trừ đã đến Âu Diệp Văn trên đầu. Lập tức, Hà Lâm Hoa ra vẻ kinh ngạc nhìn Kim Không Sức Mẹ hạ thể liếc, mới còn nói thêm, rõ ràng có việc này. Âu trưởng lão điều này thật sự là quá không bị kiềm chế rồi. Kim công tử, ngài thân thể bị thương, ta ở đây vừa vặn có một khỏa phẩm chất coi như không tệ thuốc trị thương, cho ngài ăn vào, có lẽ lập tức tốt rồi. Khải Thiên, Khải Minh hai người lại ở bên cạnh khinh bỉ Hà Lâm Hoa, mẹ hắn, ngươi nha cũng quá có thể giả bộ đi à nha. Hai người bọn họ đoán chừng, chuyện này có lẽ đều là Hà Lâm Hoa cho cả đi ra, nhưng là bọn hắn lại không có một chút chứng cứ. Kim Không Sức Mẹ nghe được Hà Lâm Hoa quan tâm thương thế của hắn, rõ ràng còn cho thuốc trị thương, lập tức cũng có chút cảm động, mẹ hắn, không có phát hiện, ngươi người này còn rất không tệ đấy. So với kia chó thì Âu Diệp Văn muốn mạnh hơn nhiều lắm. Ngu ngốc. Ở đây tất cả mọi người cùng nhau đối với Kim Không Sức Mẹ nói cái này phi thường chuẩn xác xưng hô. Xa xa, so với kia được, Âu Diệp Văn hai người như trước tại đấu không ngừng, Khổ Lâm hay vẫn là ở bên cạnh đập vào xì dầu. Hà Lâm Hoa nhìn xem đã mảng lớn đã thành phế tích tông chủ cung, lau nước mắt nói, ai? Đáng thương của ta tông chủ cung A. Trận này đại chiến xuống, không biết muốn tổn thất bao nhiêu linh thạch rồi. Khải Thiên tông chủ, ta Huyền Thiên tông có này đại nạn, về sau tông chủ cung trùng kiến thời điểm, còn hy vọng ngài có thể cấp cho viện thủ A. Khải Thiên, Khải Minh hai người lại lần nữa khinh bỉ, ngươi tổn thất. Ngươi tổn thất cái giám. Chỉ từ ta Lăng Nguyên tông, tiêu trộm không dưới 300 tỷ rồi. Khải Thiên mang trên mặt dáng tươi cười, nói, dễ nói. Dễ nói. Khải Thiên dừng một chút, đông nhiên quét qua xa xa, chứng kiến Huyền Thiên Tông tông chủ cung nội những cái này đệ tử, rõ ràng đều chạy thoát đi ra ngoài, hơn nữa tụ ở một bên, hắn không khỏi hỏi, Thanh Hoa tông chủ, Quý Tông đệ tử phản ứng thật đúng là nhanh chóng a. Ta xem Quý Tông tông chủ cung nội bị ảnh hưởng đến bất hạnh bỏ mình đệ tử, cũng không phải rất nhiều mà. Hà Lâm Hoa cũng tùy ý địa liếc một cái xa xa, mỉm cười nói, ta Huyền Thiên Tông trong địch nhân bên ngoài nhìn chung quanh, nhà mình tông môn đệ tử tính cảnh giác, tự nhiên muốn cường một chút. Hơn nữa ta tông môn hôm trước mới làm một lần chạy trốn diễn tập, cho nên còn sống sót không ít đệ tử, cũng là hợp tình lý a. Ngươi còn chạy trốn diễn tập? Diễn tập con em ngươi a diễn tập. Khải Thiên tuy nhiên biết rõ, Hà Lâm Hoa những lời này bên trong tất cả đều là sơ hở, nhưng là không thể phản bác a. Nhìn xem Khải Thiên câm miệng rồi, Hà Lâm Hoa trong nội tâm cười lạnh, mẹ hắn, Khải Thiên như vậy không cảm thấy được, hôm nay bất kể như thế nào, cũng không thể lại để cho Khải Thiên còn sống. Về phần Khải Thiên sau khi chết, Lăng Nguyên Tông có thể hay không đại loạn? Cái này quản lão tử đánh giám. Trong nội tâm ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, Hà Lâm Hoa trực tiếp thần thức cùng Khổ Lâm liên hệ, lại để cho Khổ Lâm lập tức hướng về phía chính mình công tới, thuận tiện lấy đem Khải Thiên, Kim Không Sức Mẹ hai người cho giải quyết. Về phần Khải Minh, hắn chẳng qua là một con kiến nhỏ mà thôi. Cái này con kiến nếu thức thời, tự nhiên có thể mạng sống. Cái này con kiến nếu không cảm thấy được. Chính trên không trung đi đánh xì dầu cộng thêm vây xem Khổ Lâm nhận được Hà Lâm Hoa chỉ thị về sau, hai mắt đông nhiên chuyển hướng về phía Hà Lâm Hoa bọn người vị trí. Sau đó, Khổ Lâm hét lớn một tiếng, nói, tốt ngươi cái Thanh Hoa. Lần trước nếu không phải bởi vì giết ngươi, bản tôn cũng sẽ không biết rơi cho tới hôm nay loại này ruộng đồng. Ngươi nạp mạng đi. Khổ Lâm dứt lời, tốc độ bề ngoài giống như rất nhanh địa xông về Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa đã sớm biết Thanh Hoa tiến lên quy tích, hướng về hơi nghiêng chạy trốn. Hắn một bên trốn, còn một bên giả bộ kinh ngạc kêu lên, người này không phải ngày đó thích khách một trong sao. Như thế nào sẽ xuất hiện tại ta Huyền Thiên Tông rồi hả? Khải Thiên, Khải Minh hai người lại lần nữa khinh bỉ, Trang A. Người nhà tiểu Trang A. Hai người bọn họ mang theo Kim Không Sức Mẹ, vội vàng hướng về cùng Hà Lâm Hoa hoàn toàn phương hướng bất đồng bỏ chạy. Hai người bọn họ trong nội tâm đều muốn đâu rồi, hắn không phải đuổi giết người Thanh Hoa sao? Xem hắn hôm nay đến cùng giết người không giết người. Có thể hay không đem ngươi cũng cho ngộ sát rồi. Ai? Này làm sao như vậy? Người nọ tại sao lại chạy tới giết hắn rồi hả? Này làm sao không hiểu thấu đó a? Đầu óc rõ ràng không đủ dùng Kim Không Sức Mẹ mê mang địa chỉ vào Hà Lâm Hoa chỉa chỉa điểm điểm. Bất quá, hắn lời này nói cách khác nói mà thôi. Hiện tại có Hà Lâm Hoa đem kẻ trộm cho dẫn đi rồi, hắn vui vẻ còn không kịp đây này. Không thể không nói, Khải Thiên, Khải Minh hai người bản tính đánh chính là phi thường tốt, nhưng là, bản tính đánh chính là dù cho, thực sự đánh không lại trên đường thay đổi a. Hà Lâm Hoa đã sớm ngờ tới, Khải Thiên, Khải Minh hai người nhất định sẽ cùng hắn tách ra đào tẩu. Hắn cười lạnh một tiếng, cùng Khổ Lâm thần thức tương thông, cơ hồ cũng ngay lúc đó, Khổ Lâm cũng âm thanh hung dữ hướng về phía Khải Thiên, Khải Minh hai có người nói, còn có hai người các ngươi cầu tặc. Ngày đó nếu không phải các ngươi chống đỡ lao tử, lão tử sớm sẽ giết Thanh Hoa, lại làm sao có thể ngộ thương Trương Phôi Phôi công tử. Các ngươi cũng cho lão tử nạp mạng đi. Kết quả là, phi thường quỷ dị địa một màn xuất hiện. Không chung, Khổ Lâm cũng không có như cùng Khải Thiên, Khải Minh hai người suy nghĩ, hướng về phía Hà Lâm Hoa đi, mà là rẽ vào một chỗ ngập nhì, truy hướng Khải Thiên, Khải Minh, Kim Không Sức Mẹ ba người rồi. Khải Thiên, Khải Minh hai người gặp Khổ Lâm rõ ràng hướng lấy bọn hắn đuổi đi theo, cả đám đều kinh hãi mất sắc. Khải Thiên càng là hét lớn, Thanh Hoa ở bên kia. Ở bên kia. Khổ Lâm nhe răng cười nói, cái này không cần ngươi nói. Lao tử trước đã muốn các ngươi mạng chó, lại đi tìm Thanh Hoa báo thủ. Cha mẹ nó. Thanh Hoa tiểu nhi, xem như ngươi lợi hại. Khải Thiên, Khải Minh hai người bất đắc dĩ, chỉ có thể kẹp lên Kim Không Sức Mẹ, phi thân hướng về Âu Diệp Văn vị trí bay đi, lớn tiếng cầu cứu nói, Âu trưởng lão, cứu mạng à. Bọn hắn đều nghĩ đến đây này. Âu Diệp Văn chết xuất khiếu kỳ tu sĩ, còn có hai cái xuất khiếu kỳ linh thú, rút sạch rôi ra viện thủ, cứu bọn hắn tổng không thành vấn đề a. Kim Không Sức Mẹ lúc này lại hoa hoa đại gọi, hai người các ngươi ngu ngốc. Ai lại để cho các ngươi mang theo lão tử trốn chạy để khỏi chết hay sao? Hiện ở sau lưng có người đuổi giết, phía trước là Âu Diệp Văn hôn đàn này, lão tử còn có gì mà ta? Mà trốn ở một bên, trở nên phi thường chi nhàn nhã Hà Lâm Hoa, tắc thì có chút ngây ngốc nhìn xem Khải Thiên, Khải Minh. Hắn trước kia nghĩ đến, Khải Thiên, Khải Minh hai người, nhất định sẽ đem Khổ Lâm dẫn tới hắn ở đây đến, hắn đều chuẩn bị cho tốt, tự mình chạy tới hướng Âu Diệp Văn cầu cứu, thế nhưng mà không nghĩ tới, Khải Thiên, Khải Minh hai người rõ ràng không nhìn thẳng hắn, chạy Âu Diệp Văn đi rồi. Bất quá, như vậy cũng tốt mà. Tỉnh lấy công việc mình làm rồi. Hiện tại, Khải Thiên, Khải Minh hai người đều là không nói gì ngậm bù hòn mà im, có khẩu nói không nên lời a. Bọn hắn ngược lại là cố tình hướng về phía Hà Lâm Hoa bay đi đâu rồi, nhưng là vạn nhất sau lưng thằng này không để ý và Hà Lâm Hoa an nguy, trực tiếp ra tay muốn mạng của bọn hắn, đây chẳng phải là không ổn rồi hả? Rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có hướng Âu Diệp Văn cầu cứu, không nghĩ tới lại còn chọc Kim Không Sức Mẹ rồi. Âu Diệp Văn nhìn xem Khải Thiên, Khải Minh bọn người đem Khổ Lâm cho dẫn đi qua, cũng là rất là đau đầu. Vừa rồi một phen đánh nhau chết sống về sau, hắn phát hiện người trước mắt, rõ ràng không phải người. Mà là một cái văn minh ma pháp hệ thống bên trong, cùng loại với khôi lỗi đồ vật. Khôi lỗi loại vật này, tuy nhiên chiến đấu thiên phú phi thường mạnh, nhưng là hắn thiên phú cường thịnh trở lại, nói cho cùng cũng không quá đáng chính là một cái khôi lỗi mà thôi, chỉ cần thăm dò hắn hành động, công kích cơ bản quy luật, như muốn tiêu diệt, nhưng thật ra là một kiện phi thường sự tình đơn giản. Cái này không, Âu Diệp Văn vừa mới miễn cưỡng cân nhắc đã đến một tia quy luật, tại liệt diễm xuyên vân chuột, cự sơn điêu dưới sự trợ giúp. Lần lượt đặc thủ thú bí quyết sử xuất, đã dần dần chiếm cứ thượng phong. Nhưng là bây giờ, bọn này ngu ngốc rõ ràng đem một người khác cho dẫn đi qua. Bất quá, người này đều tới cầu cứu rồi, hắn cũng không thể thấy chết mà không cứu được a. Nghĩ nghĩ, Âu Diệp Văn tạm thời đem liệt diễm xuyên vân chuột cho rút lui đi ra, một tiếng chỉ lệnh, một đạo hỏa hồng thân ảnh, đã hướng về phía Khổ Lâm mà đi. Xuyên vân trùng kích. Âu Diệp Văn phân tâm hai địch. Khổ Lâm tắc thì nhẹ nhàng lóe lên, một đạo linh lực chém về phía Khải Thiên. Khải Minh hai người, trong miệng còn nhe răng cười nói, hai người các ngươi cầu tặc. Cho ta nhận lấy cái chết. Được rồi. Nếu như Khổ Lâm chỉ là muốn giết Khải Thiên, Khải Minh, vậy cũng thực không có gì. Thế nhưng mà, hiện tại tình huống này, Kim Không Sức Mẹ bề ngoài giống như lại cho chắn Khải Thiên, Khải Minh trước người. Cái kia một đạo linh lực chạm, muốn chặt đứt Khải Thiên, Khải Minh, nhất định phải trước chém Kim Không Sức Mẹ không thể. Thế nhưng mà, Kim Không Sức Mẹ không muốn chết ta. À. Đừng a, ta lại không biết ngươi. Kim Không Sức Mẹ hoảng sợ địa kêu to, nhưng lại cái dám dùng không có. Khổ Lâm nhận được mệnh lệnh, chính là muốn cạo chết hắn, hắn lại làm sao có thể sống được rồi hả? Kết quả là, cứ như vậy, tại trước mắt bao người, đạo kia linh lực chạm tướng Kim Không Sức Mẹ, Khải Thiên đều cho chém thành hai nửa, lại chỉ theo Khải Minh bên hông sắt qua, chặt đứt một nửa thân hình mà thôi. Xoát xoát hai tiếng, Khải Thiên, Kim Không Sức Mẹ hai người nguyên anh ly thể, muốn chạy trốn. Khổ Lâm lại làm sao có thể sẽ cho bọn hắn cơ hội này. Lưỡng cái nguyên anh mới vừa vặn xuất hiện, Khổ Lâm lại là một đạo linh lực ánh sáng đi qua, lập tức lưỡng cái nguyên anh đều tròn nện thành mảnh vỡ. Khải Thiên, Kim Không sức mẹ như vậy hồn phi phách tán, trên thế giới rốt cuộc không có người như vậy. Khải Minh ở một bên xem chính là mồ hôi lạnh chảy ròng a. Vốn là hắn cho rằng, Khổ Lâm chỉ là làm bộ dáng, không có khả năng giết người, nhưng là hiện tại, hắn cũng hiểu được rồi, trước mắt người này không phải là không được giết người, mà là giết người không chớp mắt a. Thanh Hoa Tông chủ cứu mạng a. Khải Minh nhìn rõ ràng tình hình, không nói hai lời, hướng về Hà Lâm Hoa vọt tới. Mà Khổ Lâm tắc thì giả bộ như kinh ngạc nói, so với kia được, ngươi bị thương. Cầu tặc. Rõ ràng dám đánh bằng hữu của ta, xem ta muốn ngươi mạng chó. Kết quả là, Khổ Lâm rỗi vung tay lên, một cái tiểu hào trèo núi thạch tấn mặt hướng lấy Âu Diệp Văn phương hướng, thẳng vọt tới. Vừa rồi Khổ Lâm chỉ là đứng đấy không hiểu, hiện tại Khổ Lâm lại ra tay vây công, Âu Diệp Văn cũng hiểu được có chút không hiểu thấu đấy. Hắn nhìn lại, đột nhiên chứng kiến Hà Lâm Hoa khỏe miệng cái kia mỉm cười, linh quang lóe lên, mới bừng tỉnh đại ngộ, khá lắm. Nguyên lai cái này từ vừa mới bắt đầu, tự là phía dưới người kia đùa âm như quỷ kế. Cự Sơn hoành đụng. Âu Diệp Văn hừ lạnh một tiếng, Cự Sơn điêu chắn trước người của hắn, lập tức hóa thành một cái cự đại tượng đá, đem Khổ Lâm trèo núi thạch ngăn trở. Phanh một tiếng vang thật lớn, trèo núi thạch đập vào Cự Sơn điêu tượng đá trên người, trực tiếp đem Cự Sơn điêu sau lưng hai cái cánh cho chấn thành nát bấy. Trong nháy mắt, Cự Sơn điêu lại khôi phục thành linh thú lúc, kêu thảm một tiếng, huyết như suối tuôn. Cự Sơn điêu. Âu Diệp Văn trong lòng kịch chấn. Vừa rồi không có cùng Khổ Lâm giao thủ, hắn chỉ nhận vì Khổ Lâm chỉ là xuất khiếu trung kỳ, cùng so với kia được đồng dạng mà thôi. Nhưng là hiện tại hắn cùng Khổ Lâm một phát tay, lại phát giác, trước mắt thực lực của người này, vượt quá tưởng tượng của hắn. Vừa rồi hắn hướng Khổ Lâm công kích, Khổ Lâm vì cái gì không ra tay, chỉ là dẫn dụ hắn cùng với so với kia được tranh đấu. Vừa rồi Khổ Lâm vì cái gì không ra tay vây công, chỉ là ở một bên xem náo nhiệt. Vì cái gì vừa rồi hắn chạy đuổi theo giết Hà Lâm Hoa, lại không hiểu thấu địa đổi góc nhi, chạy tới hắn chỗ nào. Âm mưu. Từ vừa mới bắt đầu, cái này chính là một cái âm mưu. Mình bây giờ đầu tiên phải làm, không phải báo thủ, mà là trốn chạy để khỏi chết. Âu Diệp Văn lạnh lùng trừng mắt nhìn Hà Lâm Hoa liếc, trong tay liên tiếp hai cái chỉ quyết véo động, âm thanh lạnh lùng nói, bạo. Theo Âu Diệp Văn thoại âm rơi xuống, chỉ thấy Cự Sơn điêu thân hình bỗng nhiên tăng vọt, bạo liệt ra đến. Đồng thời, Âu Diệp Văn cũng thân hình nhoáng một cái, điên cuồng mà hướng về quá giữa không trung phóng đi. Không tốt. Chứng kiến Âu Diệp Văn rõ ràng bạo phá Cự Sơn điêu, Khổ Lâm vội vàng thân hóa cự thạch, đem cái này cổ sóng xung động bao trùm, đỉnh hướng về phía ngoài không gian. Xuất khiếu kỳ tự bạo, coi như là Huyền Thiên Tinh trải qua trận pháp đặc biệt gia trì, chỉ sợ cũng sẽ bị nổ thành vài khối. Quái Vương trưởng lão đâu này? Quái Vương trưởng lão tại nơi nào? Chứng kiến như vậy khổng lồ linh lực chấn động, Hà Lâm Hoa trong nội tâm cũng phát máu rồi, giống lớn gọi. Ai? Ta ở đây. Ở đây. Quái Vương hợp thời địa xuất hiện, hỏi, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Hà Lâm Hoa ánh mắt trầm trọng địa chằm chằm vào Quái Vương, nói ra, Quái Vương tiền bối, cứu vớt thế giới thời điểm lại đến ngài xuất hiện. Hà Lâm Hoa dứt lời, duỗi ngón tay chỉ không trúng cái kia sợi linh lực chấn động. Ừ. C. Quái Vương biểu lộ cứng lại. Máng, mẹ ruột rồi đấy. Ngươi lại nhường đi chống đỡ a? Nói nhảm. Ngươi không đi ai đây? Đang khi nói chuyện, Hà Lâm Hoa đem rùa khổng lồ đặt ở Quái Vương trên vai. Đạo, Quái Vương tiền bối, Huyền Thiên Tinh hãy nhìn ngươi đó. Được rồi. Kỳ thật Quái Vương ra không ra tay, loại này chấn động đều có thể bị Khổ Lâm, rùa khổng lồ cho liên thủ đỡ được. Chỉ là bọn hắn như vậy vừa đỡ, khó tránh khỏi sẽ để cho suy giảm tới bản thân. Quái Vương không phải bị qua lôi kiếp. Cái này khôi phục năng lực siêu cường mà. Lại để cho hắn giúp đỡ ngăn cản, Khổ Lâm cũng có thể nhẹ nhõm một chút không phải. Cha mẹ nó. Quái Vương nước mắt chạy, lao tử từ khi đã đến Huyền Thiên Tông, sẽ không gặp được công việc tốt. Phanh. Hà Lâm Hoa bay lên một cước, trực tiếp đem Quái Vương cho đá đã đến Khổ Lâm bên cạnh. Không chung, Âu Diệp Văn cưới đã đến liệt diễm xuyên vân chuột trên lưng, tiếp tục hướng về vũ trụ chạy nước rút, tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhưng là, Âu Diệp Văn có khả năng đào tẩu sao? Cái này đương nhiên là không thể nào. Khổ Lâm hiện tại tuy nhiên đằng không ra tay đến, nhưng là hắn có miệng A. Nhìn xem Âu Diệp Văn muốn chạy trốn, Khổ Lâm lập tức hô lớn, so với kia được mà pháp sư. Người nọ biết rõ Phật Lan Tư hạ lạc, không thể để cho hắn đào tẩu rồi. Tốt. So với kia được chỉ số thông minh, đối với Phật Lan Tư ba chữ kia, vẫn có chừng đủ mẫn cảm đấy. Bây giờ nghe Khổ Lâm vừa nói như vậy, không nói hai lời, bỏ chạy đuổi bắt Âu Diệp Văn rồi. Đương nhiên. Khổ Lâm tuy nhiên đỉnh lấy Cự Sơn điêu tự bạo linh lực, tốc độ cũng không gặp chậm bao nhiêu, theo sát tại về sau, hướng về ngoài không gian phóng đi. Kết quả là, trên không trung liền xuất hiện phi thường thú vị một màn, Âu Diệp Văn tại phía trước nhất trốn, so với kia được tại sau lưng truy, Khổ Lâm còn ngưng tụ lấy linh lực, đỉnh lấy quái vương hướng lên sông. Bọn hắn cái này cả đám chờ, không có một cái nào tốc độ chậm bao nhiêu đấy. Sau một lát, một đoàn người cũng đã vọt tới ngoài không gian bên trong. Phát giác được chung quanh ảnh hưởng không đến Huyền Thiên Tinh về sau, Khổ Lâm trong giây lát nhanh hơn tốc độ, chắn Âu Diệp Văn trước người. Đồng thời, hắn cũng đưa hắn một mực kiệt lực khống chế tự bạo lĩnh thích phóng ra. Âu Diệp Văn đã nhận ra Khổ Lâm ý đồ, kinh hãi mất sắc. Loại này khủng bố linh lực, nếu hiện tại ở trước mặt hắn cho phóng xuất ra, vậy hắn vẫn không thể. Rầm rầm rầm một mảnh tiếng vang về sau, Âu Diệp Văn, so với kia đến độ cho nổ thành bột phấn, Khổ Lâm, rùa khổng lồ hai cái bản thân bị trọng thương, mà quái vương cũng bị nổ thành vài đoạn, trên đầu trong mắt chuyển không ngừng, khắp nơi tìm được chính mình thân thể chắp vá lấy, một bên liều mạng còn một bên phát ra lao xáo. Huyền Thiên Tinh lên, biết được Khổ Lâm, rùa khổng lồ, quái vương đều hết thể mạnh khỏe. Quái vương nên khóc, về sau, Hà Lâm Hoa lập tức lại để cho Huyền Thiên Tông đệ tử triển khai Huyền Thiên Tinh bảo hộ trận pháp, loại này trận pháp, nhằm vào người đến nói khả năng cũng không có tác dụng gì, nhưng là châm đối với mấy cái này phiêu lưu phá tán linh lực, lại là có thêm rất mạnh ngăn trở hiệu quả. Bảo hộ đại trận rời, ít nhất không gian vũ trụ bên trong đích những cái kia luống cuống linh lực, sẽ không đối với Huyền Thiên Tinh tạo thành cái gì quá mức ảnh hưởng tồi tệ rồi. Ai? Sự tình hôm nay, đối với ta Huyền Thiên Tông mà nói, quả thực tiểu là một hồi tai nạn a. Hà Lâm Hoa vẻ mặt bi thương địa chầm chầm vào không trung, đống nhiên quay đầu, nhìn về phía trốn ở một bên lạnh run Khải Minh, thở dài nói, Khải Minh trưởng lão, ngài nói có đúng hay không à? Vâng. Đúng a. Khải Minh tại Hà Lâm Hoa bên trái sau lưng, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Hiện tại, Khải Minh đã kết luận rồi, những chuyện này, nhất định đều là Hà Lâm Hoa tự đạo tự diễn đấy. Hà Lâm Hoa lại đang hóa thành một mảnh phế tích Huyền Thiên Tông Tông chủ cung bên trên xem xét, nói ra, đáng tiếc của ta Tông chủ cung, rõ ràng bị người cho đánh thành bộ dáng như vậy. Khải Minh tại Hà Lâm Hoa sau lưng, tựa hồ nghe ra Hà Lâm Hoa một kia ý tứ hàm xúc giống như, vội vàng nói, cái gì kia? Ta Lăng Nguyên Tông đối với cái này sâu bề ngoài đồng tình, nguyện ý tiểu Huyền Thiên Tông Tông chủ cung trùng kiến, rồi ra một ít viện thủ. Hà Lâm Hoa cười híp híp mắt, không nghĩ tới, lao ra hỏa này, hay vẫn là man thức thời mà. Hắn gật đầu cười nói, cái kia ta muốn phải tạ ơn Khải Minh trưởng lão rồi. Ai? Vừa rồi không gian vũ trụ ở bên trong, truyền đến như vậy khủng bố linh lực chấn động, nghĩ đến những người kia, nhất định cũng đã. Như vậy cường hoành linh lực chấn động, bọn họ là rất không có khả năng may mắn thoát khỏi rồi. Khải Minh vội vàng tiếp lời. Hà Lâm Hoa lại nói, chỉ tiếp rồi, Linh Thú Tông Âu trưởng lão, Kim Gia Kim Vô Khuyết công tử, còn có Quý Tông Khải Thiên Tông chủ đều bị ảnh hưởng đến, vô ý chết, ai? Cái này cũng không biết là ai phái tới những này kẻ xấu, quả thực quá ghê tởm. Nhiều như vậy bên trên thuộc văn minh tu sĩ chết ở ta Huyền Thiên Tông, chỉ sợ sẽ cho ta Huyền Thiên Tông mang đến tai họa ngập đầu rồi. Khải Minh lại ở một bên đồng ý, trong nội tâm lại lần nữa đối với Hà Lâm Hoa biểu thị ra cực độ khinh bỉ, lại nói, cái này rõ ràng đều là do ngươi thiết kế, sau đó cho dẫn xuất tới tốt lắm không tốt. Nhưng bây giờ lại ở chỗ này tra người vô tội. Lúc này, Xuân bỗng nhiên mở miệng nói, công tử, vừa rồi có đệ tử báo cáo, nói là vừa rồi cái kia hai gã tập kích ta Huyền Thiên Tông. Hơn nữa ngộ sát Âu trưởng lão, Kim công tử, Khải Thiên Tông chủ tu sĩ, tựa hồ vừa mới tại khổ hóa dư nghiệt chỗ đó xuất hiện qua. Cái gì? Tại khổ hóa nhất mạch chỗ đó xuất hiện qua. Hà Lâm Hoa kinh hãi mất sắc, đạo, bọn hắn như thế nào sẽ ở khổ hóa nhất mạch chỗ đó dạo qua? Chẳng lẽ? Xuân, lời này cũng không thể luận nói, lộng sai rồi tin tức, nhưng là phải ra đại sự đấy. Bên cạnh Khải Minh nghe Hà Lâm Hoa cả kinh một trận, lại ngây dại. Nhưng là cơ hồ đã ở đồng thời. Khải Minh phục hồi tinh thần lại, cái này nói rõ rồi, là Hà Lâm Hoa thiết kế cái bẫy, muốn cho khổ hóa nhất mạch đẹp mắt đây này à. Xuân vội vàng ủy khuất nói, công tử, nô tài đây chỉ là đem phía dưới chuyện đi lên tin tức ăn ngay nói thật mà thôi. Lúc trước hai người này, đúng là khổ hóa nhất mạch chỗ đó xuất hiện qua. Nghe nói, hai người bọn họ tại khổ hóa nhất mạch trung tâm trên tinh cầu đánh cho một hồi, sau đó song song biến mất. Xem lời này của ngươi nói, bọn hắn đã giúp nhau tầm đó có chỗ tranh đấu. Lại làm sao có thể cùng một chỗ chạy đến ta Huyền Thiên Tông đến nháo sự vậy? Lời này của ngươi không phải tự mâu thuẫn mà. Thật sự là Hà Lâm Hoa thuận miệng cãi lại lấy, lại vừa quay đầu lại, nhìn về phía Khải Minh hỏi, Khải Minh trưởng lao thế nhưng mà đại tông môn người, bái kiến công việc nhiều hơn đi rồi. Mà lại để cho Khải Minh trưởng lao đến nói một chút, chuyện này, ngươi nói có khả năng sao? Ách! Khải Minh nghe Hà Lâm Hoa như vậy vừa hỏi. Rõ ràng cho thấy muốn cho chính mình giúp hắn đem cái này lời nói dối cho bổ sung tròn đây này. Hơn nữa, xem Hà Lâm Hoa điệu bộ này, nếu là hắn không giúp Hà Lâm Hoa đem lời nói dối cho trọn, đoán chừng ngày hôm nay Nhi lập tức cũng bị tự sát. Khải Minh vội vàng vừa chắp tay, nói ra, Thanh Hoa Tông Chủ, ta ngược lại là cảm thấy, Xuân Trưởng Lão không là nói lời nói dối. Hai người bọn họ lúc trước tranh đấu, có thể là bởi vì một ít tư nhân mâu thuẫn. Nhưng là sau đó lại cùng nhau đến đây Huyền Thiên Tông, cũng là có nhất định nguyên nhân đấy. Bất quá, ở trong đó cụ thể nguyên nhân, cũng không phải là chúng ta có thể biết đến rồi. Khải Minh Trưởng Lão cũng nói có khả năng. Hà Lâm Hoa như cũng là một bộ rất kinh ngạc bộ dáng, cái kia chính là thật sự có khả năng. Khải Minh lại ở một bên trong nội tâm mắng to, buồn nôn. Người này quả thực thật là ác tâm. Hà Lâm Hoa thở dài nói, hai người kia lúc trước vẫn còn khổ hóa nhất mạch địa phương, nhưng bây giờ chạy đến ta Huyền Thiên Tông, giết Âu Trưởng Lão, Kim Công Tử, còn có Khải Thiên Tông Chủ. Cái này khổ hóa nhất mạch, tại ở trong đó, chẳng phải là muốn gánh chịu chủ yếu trách nhiệm rồi hả? Đúng vậy a. Đúng a. Khải Minh liên tục gật đầu, ta nhất định sẽ đem ở trong đó sự tình, mau chóng báo cáo cho thượng cấp tông môn, lại để cho bọn hắn đến hoạt động tra. Hà Lâm Hoa lại kinh ngạc nói, Khải Minh trưởng lão, chẳng lẽ Quý Tông Khải Thiên Tông chủ bị khổ hóa nhất mạch đưa tới kẻ trộm giết đi, Quý Tông tiểu không muốn lấy muốn. Báo thủ. Ni mã. Đây mới là trong lòng ngươi chính thức nghĩ cách ra. Khải Minh hơi suy tư, tiểu tỉnh ngộ đi qua. Khải Thiên là Lăng Nguyên Tông Tông chủ, bị khổ hóa nhất mạch đưa tới kẻ trộm cho giết chết, bọn hắn Lăng Nguyên Tông tự nhiên muốn xuất binh trả thù, lấy cái thuyết pháp rồi. Thế nhưng mà cái này khổ hóa dư nghiệt, chiếm cứ chính là trước kia Huyền Thiên Tông địa phương, bọn hắn để xuống cái này nơi địa phương, cuối cùng còn phải trả lại cho Huyền Thiên Tông. Khải Minh xấu hổ cười cười, nói, Thanh Hoa Tông chủ, khổ hóa nhất mạch nội, lại có thể biết xuất hiện loại này kẻ trộm, ta tin tưởng, chúng ta Lăng Nguyên Tông nhất định sẽ không dễ dàng địa buông tha bọn hắn đấy. Hà Lâm Hoa cười nói, thì ra là thế a. Ta còn tưởng rằng, Quý Tông môn tông chủ bị kẻ xấu giết chết, rõ ràng không có sở tác vi. Cái này trưởng lão vạn nhất bị giết, khẳng định thì càng không có gì lớn được rồi. Uy hiếp. Đây là xích lóa lóa uy hiếp a. Hà Lâm Hoa dứt lời, lại đột nhiên hỏi, nhắc tới cũng kỳ rồi. Khổ hóa nhất mạch tại sao phải phái người đến ám sát Âu trưởng lão, Kim Công Tử, còn có Khải Thiên Tông chủ lâu này. Ở trong đó. Không đúng. Cha mẹ nó. Ngươi mới vừa rồi còn nói rất đúng ngộ sát được không? Hiện tại tiểu cho biến thành ám sát, ngươi nói có hay không có? Có hay không có? Khải Minh trong nội tâm khinh bỉ Hà Lâm Hoa, nhưng thực sự đã minh bạch, hiện tại Hà Lâm Hoa là dồn hết sức lực nhì, muốn đem sở hữu nước bẩn tất cả đều cho dội đến khổ hóa dư nghiệt cái này nhất mạch trên người. Về phần khổ hóa dư nghiệt cái này nhất mạch đến cùng có hay không làm những chuyện này? Điều rất trọng yếu này sao? Khải Minh cũng làm ra một bộ kinh ngạc biểu tình nói, Âu trưởng lão. Kim Công Tử lần này tới, là muốn điều tra Trương Phôi Phôi, Chu Hảo Cẩu nguyên nhân cái chết, chẳng lẽ? Ngươi nói lần trước ám sát Trương Phôi Phôi, Chu Hảo Cẩu người, nhưng thật ra là khổ hóa dư nghiệt người. Điều này sao có thể? Độ sáng có lẽ không có lá gan lớn như vậy a. Hà Lâm Hoa cau mày nói. Nóa! Lao Tử chưa nói, một câu đều chưa nói, tất cả đều là ngươi nói. Khải Minh trong nội tâm tiếp tục khinh bỉ Hà Lâm Hoa, ngoài miệng lại nói, cái này biết người biết mặt không biết lòng a. Thanh Hoa Tông Chủ, ngươi cũng biết, đoạn thời gian trước, linh thú môn cùng khổ hóa dư nghiệt xung đột rất nhiều, khó tránh khỏi sẽ để cho mâu thuẫn cho trở nên gây gắt rồi. Độ sáng cho cùng rất dậu, làm ra một ít có bội lẽ thường sự tình đến, ngược lại coi như là bình thường. Thì ra là thế. Khải Minh trưởng lao nói có lý a. Hà Lâm Hoa bừng tỉnh đại ngộ hình dáng. Như thế. Như con em ngươi này. Lao tử hiện tại không nói như vậy, có thể sống được xuống dưới sao? Hà Lâm Hoa tiếp tục thở dài nói, thật sự là không nghĩ tới a, sự tình lần trước, lại có thể biết là độ sáng gây nên. Ai? Sự thật tuy nhiên đã chân tướng rõ ràng, nhưng là Âu trưởng lão, Kim Công Tử, Khải Thiên Tông Chủ lại bị liên quan đến đã chết, cái này thật đúng là. Hà Lâm Hoa nói xong, còn chảy ra hai giọt cá sấu nước mắt. Chân tướng rõ ràng. Rõ ràng sao? Khải Minh nói ra, Thanh Hoa Tông Chủ chớ để thương tâm, đây đều là bọn hắn trúng mục tiêu nên có này một kiếp a. Ai? Điều này cũng đúng. Hà Lâm Hoa đạo, chúng mục tiêu kiếp nạn, ai có thể lẫn mất đi qua. Đương nhiên, nếu như cẩn thận chặt chẽ, biết làm người, biết làm sự tình, rất biết nói chuyện, cũng nói không chừng có thể lẫn mất đi qua. Khải Minh trưởng lão, ngươi nói có đúng hay không? Hà Lâm Hoa lời này, lại là tại huyện chuyển địa nhắc nhở Khải Minh rồi. Nếu như hắn thức thời, cánh mạng của hắn bên trong sẽ không có kiếp nạn, nếu không cảm thấy được. Khải Minh vội vàng nhẹ gật đầu, nói ra, Thanh Hoa Tông Chủ nói rất đúng. Chúng ta thân là tu sĩ, vì cầu trường sinh, nguyên vốn là nghịch thiên hành sự, trong đó tất nhiên kiếp nạn trùng trùng điệp điệp, chỉ có ẩn nhẫn mới được là vương đạo a. Cái này một lát công phu, Khải Minh cũng đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Hà Lâm Hoa sở dĩ không có giết hắn, không phải tay lầm, mà là cố ý chịu. Hắn hiện tại để lại Khải Minh, vì chính là lại để cho Khải Minh giúp hắn làm chứng, thuận tiện cáo một chút hát trạng. Khải Minh đem những này đã làm xong, Hà Lâm Hoa tự nhiên sẽ không đối với hắn ra tay, nhưng là, nếu là hắn dám có bất kỳ dị tâm, tiểu Hà Lâm Hoa hiện tại triển lộ ra đến thực lực, hắn căn bản muốn sống đều sống không được. Thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thể âm mưu quỷ kế, cái kia đều là phù vân. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, trong nội tâm thầm nghĩ, cái này Khải Minh ngược lại là rất thức thời nhi, là người thông minh. Cùng loại này người thông minh nói chuyện, là nhất không uổng phí nhiệt tình được rồi. Hiện tại hắn cùng Khải Minh một phen thương lượng, liền đem cái này nhạc dạo quy định săn xuống dưới, sự tình lần này đầu sỏ gây nên, tự là khổ hóa dư nghiệt, về phần sau lưng có hay không khổ hóa chỉ thị, tạm thời không biết. Huyền Thiên Tông, Lăng Nguyên Tông đều là người bị hại, bị liên quan đến, chỉ có khổ hóa dư nghiệt mới được là chính chủ nhi. Đem sự tình đàm đã xong, Hà Lâm Hoa vỗ cái hót nhi, cười nói, ai? Xem ta, cái này đều đã quên, Khải Minh trưởng lão vừa mới bị thụ như vậy kinh hãi, trong nội tâm nhất định rất không an ổn à. Đến đến, ta Huyền Thiên Tông tông chủ cung mặc dù không có rồi, nhưng là Huyền Thiên biệt viện lại vẫn còn, kính xin Khải Minh trưởng lão đi Huyền Thiên biệt viện trong phòng khách tạm nghỉ, chuyện nơi đây, ta còn phải lập tức hướng lên mặt tông môn báo cáo đây này. Nghe được Huyền Thiên biệt viện, Khải Minh khỏe miệng không khỏi rút quất một cái. Lúc trước, bọn hắn phái ra Lăng Nguyên Tông ảnh tử, muốn tàn sát mất Huyền Thiên biệt viện, kết quả ảnh tử một cái đại đội, trực tiếp bị Hà Lâm Hoa thuận tay tiểu tiêu diệt. Khải Minh hướng về Hà Lâm Hoa chắp chắp tay, nói ra, Thanh Hoa tông chủ, cái này hướng thượng cấp tông môn báo cáo sự tình, tại hạ có lẽ có thể làm thay a. Ta Lăng Nguyên Tông tông chủ gặp chuyện này, ta còn phải lập tức thông báo tông môn a. Chương 422, lại có người đến, vạn chữ đại trương. Chương 422, lại có người đến, vạn chữ đại trương. Nhìn xem Khải Minh tại hai gã long vệ thành viên dẫn đầu xuống, đi thú liệp giả công hội hướng lên báo cáo việc này, Hà Lâm Hoa trên mặt, lại lộ ra tự đắc dáng tươi cười, cái này Khải Minh, còn thật sự là người thông minh a. Lại để cho hắn làm cái gì, hắn thì làm cái đó, như vậy nghe lời người, ta đều không nỡ giết hắn rồi. Vốn là, tại Hà Lâm Hoa trong kế hoạch, Khải Thiên, Khải Minh, Khải Hoành, Khải Tông, Khải Vân đều là phải chết đấy. Nhất là Khải Minh, trực quan hiểu rõ lần này ám sát nguyên do, càng là được sớm làm người chết. Trước kia, Hà Lâm Hoa còn kế hoạch lấy, đợi đến lúc lần này danh tiếng hơi qua, sẽ đem Khải Minh thuận tay giải quyết hết đấy. Nhưng là, hiện tại Khải Minh biểu hiện như vậy nhu thuận, Hà Lâm Hoa đều có chút không hạ thủ được rồi. Xuân ở một bên nói, công tử không muốn giết hắn, vậy thì không cần giết hắn rồi. Dù sao cái này Khải Minh cũng là người thông minh, biết rõ chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Hơn nữa, công tử lần này cho hắn thiết hạ, nhưng thật ra là một cái hẳn phải chết kết quả. Trừ phi hắn dựa theo công tử nói làm, mới còn sống cơ. Hà Lâm Hoa cười nói, Xuân nói cũng đúng. Nếu như hắn dám nói thật, chỉ sợ hắn đều được sống không bằng chết. Ta tin tưởng, thằng này sẽ không ngu như vậy, làm gì việc ngốc mà đi đấy. Chu Bái Bì không biết từ chỗ nào nhi chui ra, cau mày nói, công tử, Khải Minh người này, tốt nhất hay vẫn là sớm làm giải quyết hết thì tốt hơn. Người này hiện tại tuy nhiên cung theo, nhưng lại há có thể biết, ngày sau sẽ không thay đổi quẻ. Cố gắng hắn hiện tại chỉ là hư dĩ hủy xà, chờ thêm cái 10 năm 8 năm, mới có thể đem chuyện này cho tiết lộ đi ra ngoài. Hà Lâm Hoa nhíu mày, cái này Chu Bái Bì, ngày hôm nay như thế nào như vậy không cảm thấy được vậy. Hắn nói ra, hắn thay đổi. Hắn còn phải có biến quẻ cơ hội đây này. Chờ thêm cái 10 năm 8 năm, thủ hạ ta lực lượng, chỉ sợ cũng không cần Linh Thú Tông, Kim Gia Hội kém bao nhiêu rồi. Đến lúc đó, ta lại sẽ quan tâm một chút như vậy hơi nhỏ công việc. Chu Bái Bì lập tức bày làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng nói, công tử thánh minh. Thuộc hạ không bằng. Nghe Chu Bái Bì vừa nói như vậy, Hà Lâm Hoa cũng đã minh bạch, chuyện này, không phải Chu Bái Bì không hiểu được, mà là đang mượn cơ hội đập hắn mã thí tân bước đây này. Bất quá, vuốt mông ngựa chuyện này, phản chính tự mình nghe cũng rất thoải mái, muốn đập tiểu đập quá. Hà Lâm Hoa cười cười, thò tay một điểm Chu Bái Bì đầu, nói, ngươi cái này kẻ dối trá. Đúng rồi, công tử, chúng ta bây giờ tiểu hạ do dự mà ngẩng đầu, nhìn về phía Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa nhìn lướt qua tông chủ cung phế tích, mỉm cười nói, hai ngày này, chúng ta đi trước Huyền Thiên trong biệt viện ở A. Khải Minh không phải nói, Lăng Nguyên Tông muốn cho chúng ta che tông chủ cung sao. Chúng ta không nóng nảy, chờ ở là được rồi. Mọi người nói chuyện phiếm trong chốc lát, liền chứng kiến không trung đung đưa địa đáp xuống một đống nhân thể linh kiện nhi. Đầu, tay, cánh tay, chân, bờ mông, cái gì đều bể thiệt nhiều nơi. Những cái này linh kiện nhi đáp xuống về sau, trực tiếp thẳng bay đến Hà Lâm Hoa trước người, kêu lên, Thanh Hoa tiểu tử. Thanh Hoa tiểu tử, nhanh lên giúp ta. Giúp ta cho liều. Hà Lâm Hoa trừng mắt xem xét, tốt mà. Đây không phải quái vương sao. Đều vỡ thành bộ dáng này còn có thể nói lời nói. Cái này thật đúng là. Hà Lâm Hoa hỏi, lão đầu tử, chính ngươi sẽ không liều hả? Chính mình tùy tiện liều liều không được sao? Này làm sao có thể tùy tiện liều? Quái vương dựng râu trừng mắt nhi, ta đem ngươi đánh nát, sau đó cho ngươi tùy tiện liều liều, ngươi nói được hay không được? Ách vấn đề này, rất khó khăn, cũng rất có chiều sâu a. Hà Lâm Hoa lắc đầu, nói ra, này cũng không cần. Ta nếu vỡ thành ngươi như vậy, đoán chừng cũng tiểu liều không đi lên. Trần Hương, ngươi cho lão gia hỏa liều liều đi, đúng rồi, ngươi không phải hội phân thần sao? Trực tiếp phân ra một cái đến, cũng không được không? Quái vương nói, phân cái gì phân a? Phân thần ít nhất cũng phải thân thể nguyên vẹn mới được a. Ta hiện tại cũng cho vỡ thành 17-18 đoạn rồi, còn phân thần. Vừa phân thần, phân ra đến cùng ta hiện tại một cái bộ dáng, các ngươi còn phải liều hai phần chút đấy. Khoát tay áo, lại để cho Trần Hư vội vàng đem quái vương cho liều đứng dậy, Hà Lâm Hoa mới lại dẫn chính mình một chuyến thân tín, đã đến Huyền Thiên Biệt Viện. Trở về Huyền Thiên Biệt Viện, Hà Lâm Hoa lại thanh nhàn rỗi. Hắn là nhất tông chi chủ, việc lớn việc nhỏ nhi đều có hạ nhân hỗ trợ xử lý, chính mình chỉ cần há hốc mồm, đem ý của mình nói rõ ràng, thủ hạ tự nhiên sẽ dựa theo chính mình theo như lời, thiết kế ra phù hợp, hợp lý biện pháp, đem hắn lời nhắn nhủ sự tình cho xử lý thỏa đáng rồi. Hà Lâm Hoa là thanh nhàn, nhưng là hắn một chuyến thủ hạ, lại không có một cái nào thanh nhàn đấy. Chu Bái Bì đều đã đến hắn mấy cái đầu góc không tệ thân tín thủ hạ, bắt đầu thiết kế như thế nào ứng đối sau này thế cục, trải qua chuyện tối hôm nay tình, khổ hóa Dương Nguyệt nhất phái, không thể nghi ngờ là đã xong. Cho dù cái này khổ hóa đằng sau thật sự có Linh Đan Đế Quốc chống thì như thế nào? Chẳng lẽ Linh Đan Đế Quốc còn có thể ngốc bức đến bởi vì này ít chuyện tình, cùng Thanh Long Tinh Vực giận dỗi? Hiển nhiên, cái này là căn bản chuyện không thể nào. Kế tiếp, Chu Bái Bì muốn làm, tự là thúc đẩy thủ hạ, lợi dụng trong tay tài nguyên, không ngừng nghĩ biện pháp châm ngòi linh thú môn, hữu nghị liên minh, khổ một khổ danh cùng khổ hóa Dương Nguyệt quan hệ trong đó. Hữu nghị liên minh hiện tại đã bị Huyền Thiên Tông âm thầm thẩm thấu, linh thú môn không có trương phôi phôi, đã là quần long vô thủ, mấy muốn phân liệt, khổ một khổ danh nhất phái sau lưng không người, không đủ gây sợ. Chỉ cần có thể xử lý tốt những thế lực này quan hệ trong đó, sau đó một điểm điểm đem lực lượng của mình thẩm thấu đi vào. Đến lúc đó, Hà Lâm Hoa hoàn toàn có thể binh không huyết nhận, sẽ đem Huyền Thiên Tông trước kia địa bàn cho toàn bộ tiếp nhận tới, thậm chí còn có thể khuyết trương không ít. Xuân, Tiểu Hạ hai người tắc thì bắt đầu động dùng trong tay tài nguyên, đem Huyền Thiên Tông nội chuyện đã xảy ra, từng cái truyền đến quanh thân tông môn, trắng trợn phủ lên khổ hóa dư nghiệt xấu xí sắc mặt, làm thực bọn hắn giết người diệt khẩu xấu xí sự thật. Đương nhiên, đây cũng là Huyền Thiên Tông một vòng mới tạo thế, như vậy một tạo thế, Linh Thú Tông, Kim Gia Tại nhận được tin tức về sau, cũng sẽ biết đem lưu bí truyền tin tức, trở thành là tức thành sự thật. Đương nhiên, Xuân, Tiểu Hạ đương nhiên cũng quên không được đem chuyện này thông chi thoáng một phát Tần Thiên Long. Bất kể thế nào nói, Tần Thiên Long hiện tại hay vẫn là Hà Lâm Hoa sau lưng lớn nhất một chương bài. Hà Lâm Hoa làm những chuyện như vậy, đầu tiên thông báo thoáng một phát Tần Thiên Long, cho dù ra chút gì ngoài ý muốn, cũng không trở thành gây hạ quá lớn phiền toái. Mà Trấn Hư, Trương Hảo Hảo hai người, tắc thì phụ trách Trấn An Huyền Thiên Tông bên trong, đem sở hữu tại hiện trường đệ tử từng cái thanh lý một lần. Cảm thấy có vấn đề, không an toàn, đều không để cho mặt khác giải thích, trực tiếp sử dụng ngự thần chi thuật, bảo đảm tin tức sẽ không truyền ra bên ngoài. Chuyện của tôi net http. Về phần Khổ Lâm, tắc thì bị trọng thương, tại luyện hồn thần điện bên trong dưỡng thương. Đương nhiên, hắn những cái này thương thế, đổi lại bình thường một chút tu sĩ, khả năng được lao thời gian dài mới có thể khôi phục. Nhưng là, hắn là một cái hồn thể, mà bản thể lại là trải qua luyện hóa trèo núi thạch, cứng rắn vô cùng. Nói đứng dậy, tại luyện hồn thần điện nội tu dưỡng bên trên 2 ngày, cũng có thể tốt rồi. Trong nháy mắt, một đêm đi qua, Huyền Thiên Biệt Viện một gian trong sương phòng. Hà Lâm Hoa thoải mái mà tựa ở Kỳ Nhị Yến Na trên đùi, hưởng thụ lấy Hồ Vũ Phỉ nhét vào trong miệng bồ đào. "Công tử, Mai Lao đã đến, muốn gặp ngài." Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Sau đó, Xuân Thanh Âm truyền vào. Hà Lâm Hoa lười biếng duỗi lưng một cái, ngồi, nói ra, "Vào đi." "Là." Xuân lên tiếng, đẩy cửa vào, phục thị lấy Hà Lâm Hoa rửa sạch về sau, Hà Lâm Hoa lại cùng Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na vớt ve an ủi chỉ chốc lát, mới thản nhiên điệu ra sương phòng. Mai Phong Tiếu hôm qua sau khi rời đi, cưới truyền tống trận vừa đi một hồi, cái này hao phí thời gian cũng không ngắn rồi. Tại trở lại Song Lâm Tinh, đem Hà Lâm Hoa cung cấp đan dược, linh phủ đưa cho Tần Thiên Long về sau, Huyền Thiên Tông phát sinh tin tức còn không có rơi vào tay Huyền Thiên Tông. Tần Thiên Long nhìn thấy nhiều như vậy vật tư về sau, lại khai báo Mai Phong Tiếu nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng Hà Lâm Hoa, không thể lãnh đạm. Tần Thiên Long tự mình bàn giao, hắn ở đâu còn dám lãnh đạm. Kết quả là, Mai Phong Tiếu thậm chí cả gốc bằng hữu chào hỏi thời gian đều không có, tiểu lại vội vàng đã ngồi chuyển tống trận, về tới Huyền Thiên Tông. Thế nhưng mà lần này Huyền Thiên Tông, có thể thực bắt hắn cho lại càng hoảng sợ. Tại Huyền Thiên Tông chuyên dụng trên truyền tống trận, Hà Lâm Hoa cho Mai Phong Tiếu quyền hạn. Cho nên Mai Phong Tiếu cái này vừa xuất hiện, tiểu thấy được trước kia Huyền Thiên Tông, biến thành một mảnh phi tuyết. Thấy như vậy một màn, Mai Phong Tiếu suýt nữa không có bị sợ chết, con mẹ nó. Tần Thiên Long thế nhưng mà chuyên môn phái hắn đến bảo hộ Hà Lâm Hoa đó a. Nếu hắn cứ như vậy ly khai không có bao lâu thời gian, Hà Lâm Hoa đã bị người cho làm thịt. Lốp lấy Huyền Thiên Tông đều cho san thành bình địa, mặt mũi của hắn hướng chỗ nào đặt? Thần Thiên Long mặt mũi hướng chỗ nào đặt? Đang tại Mai Phong Tiếu do dự, muốn hay không báo nổi, điều động Tần gia lực lượng đến giải quyết chuyện này thời điểm, Huyền Thiên Tông một ít đệ tử lại vừa vặn theo phế tích phụ cận bay qua. Mai lão đầu nghĩ nghĩ, trực tiếp bay đến cái kia vài tên đệ tử chỗ đó, hỏi thăm. Cái này một hỏi thăm, Mai Phong Tiếu trên mặt biểu lộ cũng có chút cổ quái, trên thế giới này, nơi nào sẽ có kỳ quái như thế công việc? Hung thủ còn không có lộ ra áo lót đâu rồi, tiểu bên trên cột gắng phải đem điều tra người giết đi diệt khẩu. Còn có, cái kia kim không sức mẹ cùng ngày vừa hung hăng địa đắc tội Hà Lâm Hoa, kết quả là bị giết. Chuyện này, có phải hay không thật trùng hợp một chút? Bất quá, nói thật ra, những sự tình này nhi đến cùng có khéo hay không, Mai Phong Tiếu có thể thực không quan tâm. Hắn quan tâm chính là, Hà Lâm Hoa thủ hạ những luyện đan sư kia có hay không bị hao tổn, hắn còn có thể hay không tiếp tục cho Tần Thiên Long cung cấp đủ ngạch đan dược. Nghĩ đi nghĩ lại, Mai Phong Tiếu cũng không hề phản ứng những cái kia đệ tử, nói rõ thân phận của mình, sáng Huyền Thiên Tông trưởng lao muốn bài, hỏi Hà Lâm Hoa vị trí về sau, liền vội vàng điệu tiến đến gặp Hà Lâm Hoa, vì để cho Mai Phong Tiếu tại Huyền Thiên Tông làm việc thuận tiện, Hà Lâm Hoa cũng chuyên môn cho Mai Phong Tiếu xứng một cái trưởng lao muốn bài. Những điều này đều là việc nhỏ, không đáng nhiều lời. Không nhanh không chậm địa xuyên qua bên cạnh hành lang, lại xuyên qua mấy cái sân. Trong sân đệ tử đều biết Hà Lâm Hoa, Xuân hai người. Chứng kiến hai người về sau, một chúng đệ tử đều vội vàng chào, không dám lãnh đạm. Đợi đến lúc Hà Lâm Hoa đã đến Huyền Thiên biệt viện cửa tránh điện trước, Mai Phong Tiếu đã sớm chờ không kiên nhẫn được nữa, vội vàng gian đứng dậy, phi thân chạy ra đón chào, đứng ở Hà Lâm Hoa trước người, hướng về hắn vừa chắp tay, cười nói, nửa ngày không thấy, không nghĩ tới Huyền Thiên Tông nội đã ra lớn như vậy sự tình. Hà công tử hết thể có thể vẫn mạnh khỏe. Mai Phong Tiếu tuy nhiên bên ngoài xem ra, là Tần Thiên Long phái tới bảo hộ Hà Lâm Hoa. Muốn nghe Hà Lâm Hoa điều phối. Nhưng là Mai Phong Tiếu thân phận, như thế nào, Hà Lâm Hoa có thể tùy ý sai khiến hay sao? Không nói đừng, tiểu vừa rồi Mai Phong Tiếu phi thân tiến lên, nên đón Hà Lâm Hoa, hướng Hà Lâm Hoa hành lễ, đây đã là cho hắn thiên đại mặt mũi. Hà Lâm Hoa vốn là phất phất tay, lại để cho chúng quanh đệ tử toàn bộ lui ra, sau đó vội vàng cũng đáp lễ lại, vừa chắp tay nói, lao Mai lão quẻ niệm. Một chút việc nhỏ mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Nói xong, Hà Lâm Hoa thò tay hư dẫn. Đem Mai Phong Tiếu dẫn tới trong đại điện trên bồ đoàn, phân biệt ngồi xuống. Mai Phong Tiếu không có lời nói tìm lời nói, hỏi, Hà công tử, Quý Tông cái này là xảy ra chuyện gì, rõ ràng liền tông môn tông chủ cung đều làm hỏng. Cái này thật đúng là tông chủ cung bị hủy diệt nguyên nhân, Mai Phong Tiếu vừa rồi đã sớm theo một ít đệ tử chỗ đó biết được rồi. Hắn hiện tại như vậy vừa hỏi, tự nhiên cũng có được vài phần quan hệ ý tứ. Hà Lâm Hoa mỉm cười thở dài nói, ai? Nói ra thật xấu hổ. Hôm qua Âu Diệp Văn, Kim Không Sức Mẹ, Khải Thiên, Khải Minh bốn vị đến ta tông môn, hỏi thăm về trường Phôi Phôi, Chu Hảo Cổ đã chết tin tức. Nhưng không ngờ, tin tức này không biết vì sao tiết lộ, lại đưa tới cái kia hỏa kẻ trộm trả thù. Đáng thương ta không chỉ có tông môn tông chủ cung bị hủy, Âu Diệp Văn, Kim Không Sức Mẹ, Khải Thiên ba vị cũng bị chết tại kẻ xấu thủ hạ. Cái này khổ hóa nhất mạch, rõ ràng làm ra loại này ác sự tình, thật sự là khó có thể tưởng tượng a. Mai Phong Tiếu nhìn xem Hà Lâm Hoa một bộ tiết hận bộ dáng, trong nội tâm xem thường. Hắn cái này đều sống đã bao nhiêu năm, đối với Hà Lâm Hoa loại này tiểu kế lưỡng, đương nhiên là ở hiểu rõ bất quá rồi. Đương nhiên, những lời này, hắn cũng sẽ không chỉ ra. Hắn mỉm cười nói, Hà công tử lần này đại nạn trong có thể bảo toàn, may mắn thoát khỏi tại khó, cái này thật đúng là trong bất hạnh rất may a. Ai nói không phải đâu này. Hà Lâm Hoa gật đầu nói, chỉ là đáng tiếc Âu Diệp Văn, Kim Không Sức Mẹ. Khải Thiên, còn có ta Huyền Thiên Tông tông chủ cung a. Mai Phong Tiếu mỉm cười nói, Hà công tử không cần đau buồn. nghĩ đến cái gì kia? Khổ Hóa Nhất Mạch đã dám làm ra bực này sự tình, Âu Diệp Văn và ba người đại thủ, nhất định sẽ có người thay thế làm chủ cầm. Về phần Quý Tông Tông chủ cung, nếu như Hà công tử không ngại, ta tin tưởng công tử nhà ta sẽ ra tay, bang công tử trùng kiến một tòa. Ách! Cái này cũng không phải dùng. Hà Lâm Hoa thoáng cười xấu hổ cười. Hắn Huyền Thiên Tông Tông chủ cung công việc, đã do Lăng Nguyên Tông ôm đồm ra rồi, lại thế nào dù cho đi phiền toái Tần Thiên Long. Hơn nữa, chuyện này từ đầu tới đuôi đều là chính bản thân hắn tự đạo tự diễn đấy. Tìm được một cái oan đại đầu giúp mình trùng kiến tông chủ cung thì ra là rồi, lại để cho Tần Thiên Long đảm đương cái này oan đại đầu, hắn có thể lo lắng. Mai Phong Tiếu nói, cái này là vì sao? Thế nhưng mà ghét bỏ công tử nhà ta thuê thợ thủ công không tốt, khó coi. Ách! Đây cũng không phải. Hà Lâm Hoa tổ chức một ít ngôn ngữ, mới phi thường vô sỉ nói, chỉ là Khải Minh trưởng lão gặp ta Huyền Thiên Tông tông chủ cung bị kẻ xấu phá hủy, sinh lòng đồng tình, đã lúc trước nhận lời hạ việc này rồi. Mai Phong Tiếu im lặng, nghĩ thầm cuối cùng biết rõ Hà Lâm Hoa cái thằng này vô sỉ trình độ, giết người ra tông môn tông chủ, còn làm cho nhân gia tông môn giúp đỡ trùng kiến tông chủ cung, bất quá này cũng thế rồi, vô sỉ nhất chính là, thằng này còn ở lại chỗ này nhi cầm chuyện này tranh thủ đồng tình. Hà Lâm Hoa nhẹ ho hai tiếng, thuần thục được nói sang chuyện khác, Mai Lão, kính xin hỏi, những cái kia linh phủ, đan dược phải chăng đã đưa đến? Thiên Long Huynh còn thỏa mãn. Mai Phong Tiếu vội vàng nói, đối với Hà công tử viện trợ, công tử nhà ta rất hài lòng, liền khen Hà công tử trưởng nghĩa. Thiên Long công tử nắm ta hướng Hà công tử vân an, về sau kính xin Hà công tử nhiều hơn giúp đỡ. Mai Phong Tiếu dứt lời, dừng một chút, lại hỏi tiếp, còn có, lần này Huyền Thiên Tông thụ này đại nạn, cái này về sau đan dược cung cấp. Những lời này, mới được là Mai Phong Tiếu chính thức quan tâm sự tình. Huyền Thiên Tông tông chủ cung hiện tại cũng bị nện thành cái nhào nhọt rồi, cũng không biết những luyện đan sư kia có không có vấn đề. Vạn nhất Hà Lâm Hoa những luyện đan sư kia toàn bộ an bài tại Huyền Thiên Tông nội, lần này chết thương hơn phân nửa, cái kia Tần Thiên Long sẽ phải đi theo xui xẻo. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, ta nhớ kỹ lúc trước đối với Mai Lao đã từng nói qua rồi, thủ hạ ta luyện đan sư, toàn bộ đều tại một cái phi thường địa phương an toàn. Về phần đan dược cung cấp sự tình, ngài hoàn toàn không cần lo lắng. Ta dám cam đoan, chỉ cần ta không sao nhi, đan dược cung cấp tiểu tuyệt đối sẽ không đoạn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mai Phong Tiếu vui mừng gật gật đầu, mới lại bỗng nhiên hay nói giỡn đạo, chỉ cần Hà công tử không có chuyện, đan dược cung cấp sẽ không sự tình, đừng không phải, Hà công tử sẽ đem những luyện đan sư kia, tùy thân mang tại trên thân thể a. Ơ a, ngươi thật đúng là cho đã đoán đúng. Hà Lâm Hoa lập tức bày làm ra một bộ sự thật tiểu là như thế biểu lộ hướng về Mai Phong Tiếu vừa chắp tay nói, Mai lão thật đúng là tuệ nhãn như đúc a. Ngài nói không sai, những luyện đan sư kia, có thể không phải là tùy thân mang tại trên thân thể nha. Ách Mai Phong Tiếu ngây ngốc một chút, sau đó mới bỗng nhiên cười ha ha đạo, ha ha ha ha. Hà công tử thật đúng là khôi hài ẩn dấu, liền loại này chê cười cũng có thể nói đi ra. Hà Lâm Hoa im lặng địa sờ sờ cái mũi, nghĩ thầm, ai con mẹ nó với ngươi chơi ẩn dấu rồi hả? Cái này rõ ràng đều là sự thật được không? Mẹ đấy! Đầu năm nay, mặc kệ tại cái gì chỗ ngồi, nói thật đều là không ai tin đấy. Biết được đan dược công kích có lẽ không có vấn đề. Mai Phong Tiếu trong nội tâm thạch đầu cũng triệt để xuống. Hai người một màn thân mật bộ dáng địa cái cọ trong chốc lát, bên ngoài bỗng nhiên có một gã đệ tử đi đến, hướng về Hà Lâm Hoa quỳ ăn nói, Huyền Thiên Tông đệ tử bái kiến tông chủ đại nhân. Bẩm báo tông chủ đại nhân, Thiên Linh môn môn chủ Linh Minh, Lăng Nguyên Tông đại trưởng lão Khải Phong giá lâm, Xuân trưởng lão xin ngài làm tốt tiếp đại chuẩn bị. Hà Lâm Hoa mặt sắc một thiết, nói, đã biết. Hà Lâm Hoa trên mặt biểu lộ mặc dù có đủ doa người, nhưng là nhưng trong lòng tại đại mắt trợn trắng, Thiên Linh môn, Lăng Nguyên Tông người, như thế nào hiện tại mới đến a? Cái này mẹ hắn, thật sự là quá lãng phí thời gian có hay không có. Hà Lâm Hoa vốn là đoán chừng lấy, cái này hai cái bên trên thuộc tông môn người đoán chừng lấy một giờ sau nên đến, thế nhưng mà không nghĩ tới, rõ ràng sửng sốt lôi 5-6 giờ. Nhất là Lăng Nguyên Tông a. Phải biết rằng, Lăng Nguyên Tông tông chủ có thể là vừa vận động ở chính mình ở bên trong kia mà. Đợi đến lúc tên đệ tử kia lui ra ngoài, Hà Lâm Hoa mới lại hướng về Mai Phong Tiếu vừa chắp tay nói, xin lỗi Mai Lão. Theo lý thuyết, Mai Lão này đến, ta có lẽ tùy thời tiếp khách mới được là, nhưng là bây giờ có bên trên thuộc tông môn đến đây, sở muốn trao đổi lại là liên quan đến ta Huyền Thiên Tông thân gia tánh mạng đại sự. Mai Phong Tiếu cười nói, không ngại sự tình. Không ngại sự tình. Hà công tử cùng công tử nhà ta tương giao tâm đầu ý hợp, ta sao lại dám lại để cho Hà công tử hạ mình. Còn nói cái gì toàn bộ hành trình tiếp khách cái gì, càng là không thể luận nói. Nếu để cho công tử đã biết, cũng không của ta quả ngon để ăn rồi. Mai Phong Tiếu dứt lời, dừng một chút, mới còn nói thêm, Hà công tử có tông môn sự tình phải xử lý, ta cũng đi xuống trước nghỉ ngơi. Như có chuyện gì cần lão nô ra tay, Hà công tử cứ mở miệng là được. Hà Lâm Hoa cười nói, Mai lão kim khẩu muốn nói, về sau ta nếu là gặp được phiền toái gì công việc, sẽ phải làm phiền Mai lão rồi. Mai Phong Tiếu nói, dễ nói, dễ nói. Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định cho Hà công tử xử lý thỏa đáng đấy. Hai người lời nói gian, bên ngoài cũng truyền đến mọi người thanh âm. Hà Lâm Hoa mỉm cười, nói, Mai lão, mọi người đã từ cửa chính đến đây, hiện nay, cũng chưa cho tốt ủy khuất Mai lão đi tránh điện sau cửa hông rồi. Mai Phong Tiếu đứng lên nói, một chút việc nhỏ nhì, có cái gì ủy khuất không ủy khuất hay sao? Hà Lâm Hoa nói, kính xin Mai lão từ cửa hông ly khai, ta cái này phân phó tiểu hạ phái đệ tử đi qua, phục thị Mai lão. Mai lão nhưng có chỗ cần, nói thẳng tự là, chỉ cần ta Huyền Thiên Tông có, nhất định khiến Mai lão thỏa mãn. Hai người đang khi nói chuyện, lại đã bay đến cửa hông bên cạnh. Mai Phong Tiếu đông nhiên thò tay, đưa cho Hà Lâm Hoa một khối muốn phù đạo. Hà công tử, tuy nhiên chính ngài tiểu có thể giải quyết mất hôm nay phiền thoái, nhưng là có đôi khi, mượn lực cũng không phải cái gì quá không được công việc. Thiên linh môn linh minh từng cùng ta tương giao qua một đoạn thời gian, bản thân cũng là người thông minh. Nếu như gặp được cái gì chuyện nhỏ, có thể đem cái này khối muốn phù lấy ra. Đến lúc đó, linh minh tự nhiên biết rõ, nên làm cái gì bây giờ. Hà Lâm Hoa nhìn cái kia khối muốn phù, chỉ thấy thượng diện dùng một loại kỳ quái kiểu chữ, khắc ra một cái linh chữ. Hiển nhiên hẳn là thiên linh môn nào đó chứng minh thân phận rồi. Hà Lâm Hoa cười cười, thò tay tiếp nhận muốn phù đạo, vậy thì tạ ơn Mai lão tương trợ rồi. Mai Phong Tiếu là Tần Thiên Long chi kỷ người, hắn đã nói linh minh bảo hiểm, cái này linh minh nên bảo hiểm rồi. Mai lão còn chưa ly khai, chỉ thấy chánh điện ở trong đã tiến đến một người. Hà Lâm Hoa khẽ nhíu mày, nghĩ thầm người này không khỏi cũng quá không biết cấp bậc lễ nghĩa rồi. Chính mình còn không có đi cửa điện nên đón đâu rồi, như thế nào người trước hết vào được. Hà Lâm Hoa lại hướng về Mai lão vừa chắp tay, Mai lão không nói hai lời, trực tiếp lách mình lì khai. Đồng thời, người nọ cũng tiến vào đại điện, hai mắt thay đổi thật nhanh, ngắm đến Hà Lâm Hoa trên người. Hà Lâm Hoa quay đầu lại vừa nhìn, người này lại hay là hắn người quen, đúng là thiên linh môn Linh Minh. Hiện tại, Linh Minh nhìn xem Hà Lâm Hoa, trong đầu cũng tại hồi tưởng đến chính mình vừa rồi trong lúc lơ đãng quét đến chính là cái kia vội vàng người rời đi ảnh, bóng người kia. Hắn tựa hồ ở địa phương nào bài kiến. Linh Minh khẽ nhíu mày, nhìn về phía trên tựa hồ gặp được bao nhiêu một nan để tựa như. Người Linh Minh cũng đã vào được, Hà Lâm Hoa đương nhiên không thể sẽ đem người cho đẩy đi ra rồi. Hà Lâm Hoa vội vàng phi thân về phía trước, khiêm tốn địa hướng về Linh Minh vừa chắp tay, mỉm cười nói, vạn bối thanh hoa, bái kiến Linh Minh môn chủ. Ân Linh Minh nhẹ giọng trả lời, lông mày như cũng là một cái sông chữ. Linh Minh không có trả lời, rồi lại có một người khác vọt lên tiến đến, khinh miệt địa âm thanh lạnh lùng nói, tốt một cái Huyền Thiên Tông. Tốt một cái biết cấp bậc lễ nghĩa Huyền Thiên Tông. Bên trên thuộc tông môn tiền bối đến đây, người rõ ràng còn dám làm dáng, xuất liên tục đi nên đón cũng không biết, ngồi ngay ngắn trong đại điện chờ. Hừ. Ơ a. Lão tử không nếu không có đi ra ngoài nên đón sao? Xem ngươi bây giờ cùng người đàn bà tranh chua chửi đồng giống như, không có chuyện kiếm chuyện chơi có phải hay không? Thật đúng là muốn đem lão tử trở thành quả hồng mềm đến với ta. Hà Lâm Hoa trong nội tâm cuồng mắt trợn trắng, nhưng là biểu hiện ra lại cũng không thể tránh được. Bất kể thế nào nói, mình bây giờ đều là người ta cấp dưới. Là trọng yếu hơn là, chính mình tại này kiện sự tình thượng diện, xác thực không chiếm lý kia mà. Ngẩng đầu nhìn cái này uống mắng người của mình, cũng là người quen, đúng là Lăng Nguyên Tông đại trưởng Lao Khải Phong. Cái này Khải Phong, nhưng lại lúc trước Tần Thiên Long tại Huyền Thiên Tông lúc, Lăng Nguyên Tông phái đi người một trong rồi. Chỉ có điều, lúc ấy cái này đại trưởng Lao Khải Phong tại Hà Lâm Hoa trước mặt, cùng Quy Tôn Tử giống như, lúc nào đều là một bộ túi đầu không lưng bộ dáng. Ước gì liếm Hà Lâm Hoa chân đây này. Nhưng là hiện tại, thằng này lại ngang cái đầu, trực tiếp dùng lỗ mũi xem người rồi. Cái này một trước một sau chênh lệch, không khỏi cũng quá lớn một chút ta. Khó trách Khải Thiên có thể đương tông chủ, người này so Khải Thiên còn lớn hơn, lại chỉ có thể đương một cái đại trưởng lão rồi. Nếu để cho hắn đương tông chủ, Lăng Nguyên Tông muốn không được bao dài thời gian, đoán chừng phải xong đời. Hà Lâm Hoa tất cung tất kính địa hướng về Khải Phong thi lễ, nói, Khải Phong trưởng lão nói rất đúng. Mới vừa rồi là vãn bối chậm trễ, kính xin Khải Phong tông chủ thứ lỗi. Ân. Khải Phong bị Hà Lâm Hoa như vậy một xưng hô, biểu hiện trên mặt lại càng không du rồi, cái gì trưởng lão? Lão tử hiện ở nơi nào hay vẫn là cái gì trưởng lão? Ừ. C. Hà Lâm Hoa bị hắn một cái lão tử xưng hô tức giận trong lòng, con em ngươi à. Lão tử xin lỗi ngươi, là cho mặt mũi ngươi, hiện tại rõ ràng ở trước mặt mình nhăn mặt rồi. Ngươi tin hay không hôm nay buổi tối Khổ Hóa Dư Nghiệt vừa muốn phái người làm cái ám sát, che giấu sự thật. Công tử, Linh Minh Tông Chủ, Khải Phong trưởng lao chính mình muốn vào đến, ta muốn ngăn cũng ngăn đón tiểu hạ bỗng nhiên vọt lên tiến đến, hướng về Hà Lâm Hoa giải thích. Cái gì trưởng lão? Lao tử bây giờ không phải là trưởng lão rồi, các ngươi nghe không hiểu a? Đột nhiên, Khải Phong lại lần nữa nổi giận, rõ ràng ra tay hướng về tiểu hạ trên mặt vỗ qua. Tiểu hạ xử trí không kịp đề phòng, trọng điểm nàng cũng không nghĩ tới, cái này ba Khải Phong, rõ ràng dám tại nhiều như vậy mặt người trước động thủ, rõ ràng ngốc ngạc bất động, liền trốn tránh đều đem quên đi. Long cong. Hà Lâm Hoa cũng bất chấp gì khác, trực tiếp thúc giục chính mình pháp bảo Huyền Âm kiếm, vũ khởi N đạo kiếm quang, chặn Khải Phong bàn tay. Đồng thời, Hà Lâm Hoa duỗi vung tay lên, đem Lôi Hổ gọi về đi ra, chắn tiểu hạ trước mặt, cảnh giác địa trừng mắt Khải Phong. Trong khoảng thời gian ngắn, trang diện lại lần nữa lâm vào kẻ ngắt. Sau một lúc lâu, Khải Phong mới tỉnh ngộ lại, thò tay chỉ vào Hà Lâm Hoa mắng to, tốt ngươi chó cái dám Thanh Hoa. Rõ ràng dám đối với Lao Tử ra tay. Ngươi đây là đại bất kính. Lao Tử ngày mai sẽ phải ngươi xuống đài. Mẹ bức đấy. Đã đến Lao Tử địa bàn, còn dám đối với Lao Tử người động thủ, hiện tại còn dám ở chỗ này gọi kêu là trách móc đấy. Ngươi thật đúng là đem Lão Tử trở thành đất dẻo cao su, muốn như thế nào niết, tiểu như thế nào niết. Hà Lâm Hoa âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng muốn hỏi một chút Khải Phong trưởng lão rồi, cớ gì? Đối với ta tông môn trưởng lão tùy ý ra tay. Về phần để cho ta xuống đài. Hừ, chỉ cần Khải Phong trưởng lão có bổn sự này, đại có thể thử xem. Lão Tử nói, Lão Tử không phải trưởng lão. Khải Phong không ngừng mà tái diễn những lời này, Lão Tử là của ngươi bên trên thuộc tông môn, đánh ngươi một cái trưởng lão làm sao vậy? Lão Tử tiểu là giết nàng, ai dám chỉ Lão Tử tội? Không cần người cho trị cho ngươi tội, chỉ cần ngươi dám giết ta Huyền Thiên Tông tùy ý một người, cùng ngay ở trong, ngươi tất nhiên hội xuống dưới cùng hắn. Hà Lâm Hoa lạnh giọng rêu cợt nói. Cái này tuy nhiên là trào phúng, nhưng cũng là Hà Lâm Hoa quyết tâm. Tốt. Tốt ngươi cái tiểu tạp chủng, rõ ràng còn dám uy hiếp Lao Tử. Lao Tử hôm nay tiểu đập phá ngươi cái này Huyền Thiên Tông, nhìn xem có ai có thể giết được ta. Khải Phong hồn hện, trong tay lấy ra pháp bảo của mình. Xem ra tựa hồ muốn đối với Hà Lâm Hoa xuất thủ. Khục khục đột nhiên, Linh Minh ho nhẹ hai tiếng. Lập tức, không trung mùi khói thuốc súng nhi liền tiêu tán không ít. Linh Minh đối xử lạnh nhạt khiết Khải bịa một mắt, nói, Khải Phong, đã đủ rồi, chúng ta hôm nay tới Huyền Thiên Tông, là có chính sự, không phải cho ngươi đến hồ đồ đấy. Ai? Là. Linh Minh mới mở miệng, lập tức Khải Phong là được cháu trai, khiêm tốn địa không người xuống, như một chỉ chó sủ giống như. Nịnh nọt cười mà quyến rũ lấy, Linh Minh môn chủ, không phải ta hồ đồ, là cái này Thanh Hoa tiểu tử quá không biết điều. Thật giống như hôm nay hắn chống đối tại hạ sự tình đồng dạng, hắn hôm nay dám chống đối ta, ngày mai nói không chính xác tiểu dám chống đối ngài, ngài nói có phải thế không? Khải Phong cái này đỉnh đầu chụp mũ cho khấu trừ, đang tại Hà Lâm Hoa mặt nói Hà Lâm Hoa nói bậy, nhưng Hà Lâm Hoa lại còn chỉ có thể nhịn lấy. Linh Minh lạnh nhạt nói, chuyện ngày hôm nay nhi coi như xong. Thanh Hoa tông chủ. Ngài có chỗ không biết, vừa rồi Khải Phong đã được đến Lăng Nguyên Tông cao thấp đệ tử đồng lòng ủng hộ, thành Lăng Nguyên Tông thay tông chủ. Thanh Hoa tông chủ về sau chớ để xưng hô sai rồi. Là, nghe Linh Minh như vậy một giải thích, Hà Lâm Hoa cũng cuối cùng biết rõ, vừa rồi vì cái gì hắn xưng hô Khải Phong làm trưởng lao thời điểm, lao già này tại sao phải cho hắn mặt sắc xem, còn lốp lấy động thủ đả thương người, không ngừng thanh minh mình không phải là trưởng lao rồi. Làm cả buổi, lão già này cũng bởi vì ít như vậy công việc. Tiêu hỏa đại phát, còn tìm Hà Lâm Hoa xui. Con mẹ nó. Lão già này, quá không phải cái biểu diễn. Ngươi chỉ nói mình không phải trưởng lão, cũng không chỉ ra ngươi bây giờ là thay tông chủ, ai biết ta. Ngươi nếu sớm nói mình là thay tông chủ cái gì, Hà Lâm Hoa không chừng còn muốn lên đi gom góp cái náo nhiệt, lời nói cắt tường lời nói đây này. Hiện tại song phương dù sao đã thế như thủy hỏa rồi, cần gì phải lại nói thêm cái gì. Hà Lâm Hoa nhận lời một câu về sau. Mới lại hướng về Linh Minh vừa chắp tay, nói, nguyên lai Khải Phong trưởng lão hiện tại đã là Lăng Nguyên Tông đời, thay, tông chủ rồi. Hà Lâm Hoa tại cái đó đời, thay, chữ thượng diện, tận lực địa bỏ thêm trọng âm, ý tứ lại mình sắc bất quá, ngươi nha hiện tại chỉ là thay tông chủ, đắc chí cái gì nhiệt tình. Hà Lâm Hoa vừa nói như vậy, Khải Phong làm sao có thể nghe không xuất ra Hà Lâm Hoa trong lời nói ý tứ. Hắn tức giận hừ một tiếng, rồi vung tay lên ống tay áo, cũng không có mắng Hà Lâm Hoa. Rõ ràng cùng một bị ủy khuất tiểu hài nhi giống như, ghé vào Linh Minh bên cạnh nói, Linh Minh tông chủ, người xem cái này Thanh Hoa, quả thực quá không có quy củ. Ngươi, Nhìn xem Khải Phong rõ ràng yếu như vậy uy phong của mình, Hà Lâm Hoa xem thường địa chừng mắt liếc hắn một cái, thay đổi đầu. Linh Minh không có phản ứng Khải Phong phàn nàn, ngược lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, Thanh Hoa Tông Chủ, chúng ta đường xa mà đến, lại không thỉnh chúng ta nhập tọa, đây cũng không phải là đạo đãi khách ta. Hà Lâm Hoa vội vàng vỗ cái hót nhi, nói, người xem xem, người xem xem. Mới vừa rồi bị tiểu nhân cho khí, cái này đều đem quên đi. Tiểu hạ, người đi xuống đi, lại để cho Xuân đi lên hầu hạ. Hà Lâm Hoa trong lời nói cái này tiểu nhân, dĩ nhiên là Khải Tre. Khải Phong nghe Hà Lâm Hoa dùng như vậy chuẩn xác danh tự đến xưng hô hắn, không khỏi nổi trận lôi đình, nhảy mắng, Thanh Hoa tạp chủng, ngươi tại nói người nào? Cái này, Khải Phong thay tông chủ làm gì kích động như thế? Ta vừa rồi chỉ là nói tiểu nhân mà thôi, như thế nào ngài cho nhảy đi lên? Chẳng lẽ, cái này Hà Lâm Hoa giả bộ khó hiểu, càng làm Khải Phong cho chọc giận quá mức. Đã đủ rồi. Ta đã nói, sự tình hôm nay dừng ở đây. Linh Minh lại ở bên trong làm lấy một cái lại để cho người nhức cả trứng người hòa giải. Khải Phong nhìn xem Linh Minh đạm mạc biểu lộ, cũng không dám nói thêm cái gì. Hà Lâm Hoa trong nội tâm cười lạnh, lại nhìn về phía Tiểu Hạ, hỏi, Tiểu Hạ, ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Chẳng lẽ còn nghĩ đến có người đập ngươi một trường? Vâng, công tử. Tiểu Hạ nhẹ gật đầu, khoe miệng phủ lên mỉm cười, lui ra ngoài. Mà Khải Phong, lại ở một bên hồn hện, nhìn về phía Hà Lâm Hoa trong ánh mắt, tràn đầy oán độc cùng sát ý. Hà Lâm Hoa không nhìn thẳng Khải Phong biểu lộ, không ngớt lời nói, Linh Minh môn chủ, còn có cái này hai vị tiền bối, nhanh mau mời ngồi. Nhanh mau mời ngồi. Linh Minh đã mang đến hai gã thiên linh môn đệ tử, ba người đều nhẹ gật đầu, ngồi xuống. Sau đó, Hà Lâm Hoa mới lại lãnh đạm địa nhìn xem Khải Phong cùng hắn mang đến hai người nói ra, Khải Phong thay tông chủ, các ngươi cũng đều ngồi xuống đi. Hà Lâm Hoa giọng điệu này, một trước một sau khác biệt quả thực quá lớn, Khải Phong thiếu chút nữa có bị tức giận tới mức tiếp ra tay, chụp chết Hà Lâm Hoa. Không bao lâu, Xuân cũng chạy tới, mang theo hai gã đệ tử, phân biệt tại bảy người trước mặt mang lên trà chén nhỏ, bên trên đi một tí điểm tâm. Mang thứ đó bày đặt tốt rồi, cái kia hai gã đệ tử từng cái lui ra, Xuân tắc thì đứng tại Hà Lâm Hoa sau lưng, mặt không biểu tình. Linh Minh tiếp nhận trà chén nhỏ, uống một ngụm trà, mới lại hỏi, Thanh Hoa Tông Chủ, vừa rồi ta tiến đến thời điểm, ngươi thật giống như lại cho người nào ly khai đúng không? Hà Lâm Hoa híp híp mắt, cười nói, Linh Minh môn chủ tuệ nhãn như đuốc. Không tệ, vừa rồi có một vị cố nhân tới thăm, tại hạ tiếp khách. Cho nên nghe nói Linh Minh môn chủ đến đây thời điểm, vạn bối mới không thể lập tức đi ra ngoài nên đón, kính xin Linh Minh môn chủ thứ lỗi. Linh Minh hai mắt nhất định, nhưng lập tức cười nói, thì ra là thế. Cũng không phải nhiều lớn một chút nhi sự tình, ngươi không cần chú ý. Linh Minh nói tất cả không thèm để ý, Khải Phong lại ở một bên châm chọc khiêu khích nói, Linh Minh môn chủ tự mình đến đây, ngươi rõ ràng vì chiêu đãi bằng hữu, không tự mình nên đón. Hừ, nói cho cùng, ngươi còn là một đại bất kính. Ngươi cái kia bằng hữu lại lần nữa muốn, có thể có Linh Minh trọng yếu sao? Nghe Khải Phong nói như vậy, Hà Lâm Hoa, Linh Minh đều nhíu nhíu mày. Linh Minh càng là quay đầu lại khiết Khải bịa một mắt, Khải Phong thấy thế, vội vàng bày làm ra một bộ hèn mọn nịnh nọt bộ dạng. Linh Minh khoát tay áo, nói, Khải Phong bế miệng. Ta cùng với Thanh Hoa Tông Chủ nói chuyện, ngươi không muốn xuất miệng. À, Khải Phong ngây dại. Hắn lần này cái này người đứng đầu hàng, ăn là không hiểu thấu đấy. Linh Minh lại mỉm cười nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, Thanh Hoa Tông Chủ, vừa rồi ta nhìn người, loang thoáng gian, tựa hồ có chút hiểu biết. Không biết người nọ. Hà Lâm Hoa nghe Linh Minh lời này, trong nội tâm cả kinh, cái này Linh Minh, nhãn lực nhiệt tình không có tốt như vậy à. Mai lão hiện tại thế nhưng mà Dịch Dung thay đổi trang phục qua, hắn làm sao có thể còn có thể nhận ra được. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, đây chẳng qua là vãn bối một người bình thường bằng hữu mà thôi. Tại hạ Hà Đức Hà Năng, có thể cùng Linh Minh môn chủ có đồng dạng bằng hữu. Ngài thật đúng là quá để mắt tại hạ. Nghĩ đến, người nọ chỉ là cùng Linh Minh môn chủ vị bằng hữu kia thân hình tương tự mà thôi. Linh Minh trên mặt biểu lộ cũng thư trì hoan đứng dậy, cười nói, Thanh Hoa Tông Chủ nói cũng đúng. Ta cái vị kia bạn bè, lại làm sao có thể xuất hiện tại. Linh Minh nói đến đây, cũng không hơn nữa. Tuy nhiên Linh Minh không có đem nói cho hết lời, nhưng là Hà Lâm Hoa tiểu là dùng đầu gối muốn đều có thể nghĩ ra được, khẳng định không phải cái gì lời hữu ích. Linh Minh bề ngoài giống như giải trừ trong lòng điểm khả nghi, mọi người lại là một phen khiêm lượng, tán gẫu. Linh Minh trước đối với Huyền Thiên Tông gặp kẻ thù bên ngoài tập kích, thậm chí tông chủ cung bị hủy, mặt đại mất tỏ vẻ đồng tình cái gì. Sau đó, mọi người mới lại một chút địa đem thoại để cho kéo đã đến Âu Diệp Văn, Kim Không Sức Mẹ, Khải Thiên ba người bị giết trên sự tình. Khải Minh cũng nhận được Linh Minh, Khải Phong bọn người đến đây thông chi, vội vàng tiến vào chánh điện, ngồi ở một bên. Linh Minh cùng Hà Lâm Hoa thân thiết nói chuyện với nhau, bên cạnh Khải Phong có thể nói phi thường chi ghen ghét. Nói đứng dậy, hắn hiện tại chỉ là một cái thay tông chủ mà thôi, còn không có có thông qua cái gọi là khảo hạch, căn bản không tính là đứng đắn cầm quyền. Mà những này trong khảo hạch, có hạng nhất tiểu là thượng cấp tông môn đối với hắn đánh giá. Hắn cũng một mực biết rõ, không biết như thế nào làm, Linh Minh cho tới nay đều nhìn hắn không thuận mắt mắt. Xem hiện tại Linh Minh cùng Hà Lâm Hoa thân mật bộ dáng, Khải Phong liền nghĩ đến, muốn là mình cùng Linh Minh tầm đó có như vậy thân mật quan hệ, Linh Minh chắc chắn sẽ không tại chính mình khảo hạch thượng diện nói cái gì nói bậy rồi. Không được. Không thể để cho Thanh Hoa tiểu tạp chủng cùng Linh Minh quan hệ quá mật thiết. Khải Phong trong mắt vòng vo một chuyến, chợt nhớ tới một việc. Hắn cười tủm tỉm địa ngắt lời nói, Thanh Hoa tông chủ, ta nghe Khải Minh nói, các ngươi Huyền Thiên tông tông chủ cũng bị hủy rồi, lại muốn chúng ta Lăng Nguyên tông cho ngươi kiến một tòa mới, còn có việc này. Ân. Hà Lâm Hoa ánh mắt phát lạnh, khiết Khải Minh liếc. Khải Minh chứng kiến Hà Lâm Hoa ánh mắt về sau, vội vàng mịt mờ địa lắc đầu, ý bảo chuyện này không phải hắn tiết lộ đi ra ngoài đấy. Gặp Khải Minh bộ dạng không giống nói dối, Hà Lâm Hoa mới lại nhìn về phía Khải Phong, mỉm cười nói, Khải Phong thay tông chủ, hôm qua ta tông chủ cung bị hủy, Khải Minh trưởng lão gặp ta Huyền Thiên Tông khó khăn, tiểu nói và nguyện ý viện trợ ta Huyền Thiên Tông, trùng kiến một tòa tông chủ cung. Chuyện này, thế nhưng mà Khải Minh trưởng lão đã đáp ứng xuống đấy. Khải Minh gặp Hà Lâm Hoa một ngụm đại hát nổi, trực tiếp tiểu cho khấu trừ tại trên đầu của hắn, mặt sắc lập tức thay đổi, vẻ mặt buồn bã chi sắc, hắn là trước kia Khải Thiên người. Khải Thiên lại cùng tên ngu ngốc này đại trưởng lao không cùng, song phương một mực đấu đến đấu đi đấy. Hiện tại Khải Thiên mất, không có người che chở hắn rồi, Khải Phong không tìm cơ hội này thu thập hắn mới là lạ chứ. Khải Phong ha ha cười cười, trong ánh mắt hiện lên vài tia lạnh lùng chi sắc. Hắn cười nói, quý tông điều kiện khó khăn, chúng ta Lăng Nguyên Tông lại cũng không nên a. Gần đây ta Lăng Nguyên Tông các phương diện chi tiêu quá nhiều, chúng ta tông môn biểu hiện ra xem ra phi thường ngăn nắp, nhưng trên thực tế sớm đã nhập không đủ suất. Nhất là Khải Thiên tông chủ, cũng không biết như thế nào quản lý tài vật, ta Lăng Nguyên tông tài chính bên trên loạn thất bát tao, trong kho hàng vật tư ít đến thương cảm, cái này Khải Minh trưởng lão đáp ứng sự tình, chỉ sợ là làm không được, huống hồ, Thanh Hoa tông chủ chuyện này cũng rất không có đạo lý. Các ngươi tông chủ cũng bị hủy, chính mình trùng kiến là, vì sao phải ta Lăng Nguyên tông đến xử lý? Nếu chúng ta cấp dưới tông môn đều cùng, Huyền Thiên tông đồng dạng, cái kia còn chịu nổi sao? Lăng Nguyên tông nhập không đủ suất. Đáng thương Khải Phong căn bản cũng không biết, tạo thành cái này nguyên nhân rốt cuộc là cái gì, mà là trực tiếp đem nước bẩn cho dội đã đến Khải Thiên trên người. Dù sao Khải Thiên đã bị chết, người chết cũng sẽ không lại nhảy ra nói chuyện. Cái này hoan ức, tự nhiên là phải có người lưng cõng, không cho ma quỷ bối, chẳng lẽ còn muốn cho người sống bối hay sao? Chương 423, Tọa đàm, Thảo luận, Ngọc Phủ, Vạn Chữ Đại Trương. Chương 423, Tọa đàm, Thảo luận, Muôn Phủ, Vạn Chữ Đại Trương. Ha ha, Hà Lâm Hoa híp híp mắt. Thư hữu cả lý để cung cấp lại để cho Lăng Nguyên Tông hỗ trợ trùng kiến tông chủ cung. Nói thật ra, Hà Lâm Hoa cũng không có đem cái này trở thành bao nhiêu một sự kiện nhi. Nói trắng ra là, kỳ thật tiểu là muốn lừa bịp một lừa bịp Lăng Nguyên Tông, buồn nôn thoáng một phát bọn hắn mà thôi. Nếu như Lăng Nguyên Tông thông qua bình thường bên ngoài gì ở cách đẩy ủy thoáng một phát, Hà Lâm Hoa nói không định tâm tình một cao hứng, cũng coi như không có lần này công việc rồi. Nhưng là hiện tại, nhìn xem Khải bịa một phó buồn nôn bộ dáng, Hà Lâm Hoa lại hạ quyết tâm, nhất định phải làm cho Lăng Nguyên Tông cho mình trùng kiến tông chủ cung rồi. Hà Lâm Hoa thỏ tay khấu trừ trà chén nhỏ, cười nói, Khải Phong thay tông chủ, bang chúng ta Huyền Thiên Tông trùng kiến tông chủ cung sự tình, bất kể thế nào nói, đều là quý tông trưởng lão nhận lời xuống, hiện tại ngài nói không làm tiểu không làm, cái này có phải hay không cũng quá không để cho Khải Minh trưởng người quá quen rồi hả? Hà Lâm Hoa coi như là đến bây giờ, đều không có đã quên châm ngòi thoáng một phát Khải Phong cùng Khải Minh quan hệ trong đó. Khải Minh nghe Hà Lâm Hoa vừa nói như vậy, trên mặt càng thêm đen rồi. Vốn là hắn tiểu không cùng Khải Phong đối nghịch gì tứ, hiện tại kinh Hà Lâm Hoa vừa nói như vậy, hắn cho dù muốn quy hàng Khải Phong, đoán chừng Khải Phong cũng không dám muốn hắn rồi. Khải Phong đối xử lạnh nhạt khiết Khải Minh liếc, nói, ngươi nói Khải Minh à, ngươi xem cái này có khéo hay không? Tại ta tới chỗ này trước khi, trong tông môn chúng trưởng lão đều cho rằng, Khải Minh đối với Khải Thiên bảo hộ bất lợi, tạo thành Khải Thiên tông chủ bất hạnh bị chết. Đại mất ta Lăng Nguyên Tông mặt. Cho nên, tại ta lâm đến Huyền Thiên Tông thời điểm, Khải Minh trưởng lao đã bị hủy bỏ trưởng lao chức vụ, hiện tại chỉ có thể coi là một cái tội nhân mà thôi. Nghe Khải Phong vừa nói như vậy, Khải Minh thân hình nhoáng một cái, suýt nữa không có trực tiếp ngất đi, tiểu Khải Phong một câu như vậy bay bổng, hắn trưởng lao chức vụ tiểu cho không có. Mẹ hắn, ngươi nói hai người các ngươi đại thần ở chỗ này đấu tiểu đấu à, tại sao phải đem ta cho liên lụy đi vào? Về phần Lăng Nguyên Tông đến cùng có hay không hủy bỏ Khải Minh trưởng lao chức vụ, điều rất trọng yếu này sao? Coi như là không có à, chờ Khải Phong sau khi trở về, một câu đi qua, người phía dưới còn không đều được giúp hắn cho bổ đủ. Hơn nữa, Khải Phong cái này tìm lý do, nhưng cũng là đang lúc lý do a. Lăng Nguyên Tông tông chủ bị giết, chuyện lớn như vậy, tông môn ở trong khẳng định cũng phải đẩy ra như vậy một hai cái kẻ chết hay, cái này Khải Minh lớn nhỏ có thể bất chính tốt phù hợp nha. Tốt rồi. Tốt rồi. Đừng cãi rồi. Linh Minh lãnh đạm địa khoát khoát tay, bao nhiêu một chút sự tình, một mực tranh giành tới tranh giành quá khứ đích. Thanh Hoa tông chủ, Trùng Kiến tông chủ cung sự tình, ngươi cũng không cần nói ra. Nếu như Huyền Thiên Tông thật sự khó khăn, sau đó ta tiểu phái ta Thiên Linh môn đệ tử tới chỗ này hỗ trợ. Một cái tông chủ cung mà thôi, xem song phương cái này cãi nhau, đều nhanh muốn đánh đi lên, Linh Minh làm sao có thể không há mồm. Hà Lâm Hoa hướng về Linh Minh vừa chắp tay, cười nói, tạ ơn Linh Minh môn chủ cất nhắc rồi. Bất quá, ta cảm thấy được Khải Phong thay tông chủ chỗ ở tâm nhân hậu, nhất định sẽ giúp ta Huyền Thiên Tông trùng kiến tông chủ cung, chuyện này, cũng không nhọc đến Linh Minh môn chủ phí tâm. Ân. Linh Minh rất là bất mãn chừng mắt nhìn Hà Lâm Hoa liếc, ngươi tiểu tử này, quả thực quá không nể tình rồi. Ta ở đây đều xuất đầu thay ngươi nói hòa, trả lại cho ngươi lớn như vậy một bậc thang cho ngươi xuống, ngươi cũng không biết mượn sườn núi hạ con lửa, tranh thủ thời gian cho nhận lời xuống, còn nói loại này nói nhảm gãy mặt mũi của ta. Còn nói cái gì lại để cho Khải Phong cho ngươi trùng kiến tông chủ cung. Tiểu Khải Phong cái kia tính tình, nếu là thật làm như vậy rồi, lúc này mới có quỷ rồi. Khải Phong nghe Hà Lâm Hoa rõ ràng cự tuyệt Linh Minh hòa giải, trong nội tâm mừng thầm, lại chỉ vào Hà Lâm Hoa bắt đầu nhẹ giọng quát mắng, ngươi nhìn ngươi. Ngươi nhìn ngươi. Một cái nho nhỏ Huyền Thiên Tông, có thể làm phiền Linh Minh môn chủ cho ngươi trùng kiến tông chủ cung, đó là bao nhiêu mặt mũi. Ngươi rõ ràng còn dám cự tuyệt, cho Linh Minh môn chủ dung mạo xem. Ta nhìn ngươi thật đúng là không biết tốt xấu. Hà Lâm Hoa trong nội tâm cười lạnh, nhưng như cũng ngạo nghễ địa trừng mắt Khải Phong. Vừa rồi cái kia một phen cự tuyệt, hắn xác thực là quăng Linh Minh mặt mũi, điểm ấy không thể nghi ngờ. Cho nên, hắn hiện tại tự nhiên cũng không phản bác. Linh Minh nhíu nhíu mày, nói, được rồi được rồi. Hai người các ngươi muốn tranh, trong chốc lát chính mình tiếp tục tranh đi. Thanh Hoa Tông Chủ, chúng ta hiện tại hay vẫn là trước nói chuyện Âu Trường Lão, Kim Công Tử. Khải Thiên Tông Chủ bị giết sự tình A ngươi nói, Âu Trưởng Lão, Kim Công Tử, Khải Thiên Tông Chủ, là bị đến từ khổ hóa dư nghiệt địch nhân ám sát, còn có chứng cứ. Hà Lâm Hoa nói ra, không có chứng cứ. Hừ, không có chứng cứ, ngươi làm sao có thể kết luận là khổ hóa dư nghiệt gây nên. Khải Phong lạnh giọng cười nói. Hà Lâm Hoa nói ra, tuy nhiên không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng là đủ loại dấu hiệu, lại đem hiểm nghi lớn nhất chỉ hướng khổ hóa dư nghiệt. Căn cứ thuộc hạ đệ tử điều tra biết. Cái kia hai cái giết chết Âu Trường Lão, Kim Công Tử, Khải Thiên Tông chủ người, đúng là theo khổ hóa dư nghiệt trung tâm tinh cầu ly khai, sau đó đã đến ta Huyền Thiên Tông, trực tiếp đã tìm được Âu Trường Lão, Kim Công Tử địa phương tiến hành công kích. Chúng ta Huyền Thiên Tông tuy nhiên cũng muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng là không biết làm sao thực lực của chính mình quá yếu, không có thể giúp đỡ gấp cái gì. Hà Lâm Hoa dừng một chút, lại nói tiếp, mặt khác, ta hoài nghi, giết chết linh thú môn trường phôi phôi, còn có linh thú tông chu hảo cầu người. Cũng có thể là khổ hóa dư nghiệt phái ra người. Đêm qua, cái kia hai gã giết trong tay, một người trong đó tiểu là lần trước giết chết Trường Phôi Phôi, Chu Hảo Cầu người. Ngươi nói những này, đều có chứng cứ sao? Linh Minh hỏi. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, chứng cứ. Chúng ta không ít Huyền Thiên Tông đệ tử đều tận mắt nhìn thấy, còn có Lăng Nguyên Tông Khải Minh trưởng lão cũng là tận mắt nhìn thấy. Đúng rồi, Khải Thiên Tông chủ tiểu là bất hạnh bị hắn một người trong kẻ trộm nhận ra, sau đó ra tay giết mất đấy. Còn có, khổ hóa dư nghiệt địa phương cất dấu xuất khiếu kỳ đã ngoài cao thủ, chuyện này, cũng là có dấu vết mà lần theo đấy. Tin tưởng Linh Minh môn chủ chỉ cần tiến đến dò xét, có thể như vậy nhất thanh nhị sở, phải biết rằng, Chu Hảo Cổ, Âu Diệp Văn hai vị, đều là xuất khiếu kỳ cao thủ, nếu không phải là xuất khiếu kỳ tu sĩ, lại làm sao có thể đánh thắng được hai người bọn họ. Khải Phong ở một bên niệm ai nói, ngươi nói thật ly kỳ a, khổ hóa dư nghiệt người tốt như thật sự tiểu đần như vậy. Sẽ cho ngươi lưu lại nhiều như vậy manh mối, cho ngươi đi truy tìm tựa như. Hừ. Theo ta thấy đến, lần này ám sát sự kiện, có lẽ cùng khổ hóa nhất mạch không có bất cứ quan hệ nào, hẳn là một người khác hoàn toàn mới được là. Hà Lâm Hoa khẽ cười nói, Khải Phong thay tông chủ nói cũng có đạo lý a. Đúng rồi, vừa rồi trải qua Khải Phong thay tông chủ một chút như vậy gầy, ta cũng mới nghĩ đến, chuyện này giống như thật là có người thiết kế tựa như. Hà Lâm Hoa nói xong. Đồng nhiên lại làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng nói, a, Khải Phong thay tông chủ đối với chuyện này chi tiết biết đến rõ ràng như vậy, phảng phất tiểu là tận mắt nhìn thấy, chính mình thiết kế một loại A. Hẳn là chuyện này, kỳ thật tiểu là Khải Phong thay tông chủ tự đạo tự diễn, làm ra đến cho người khác xem hay sao? Ta thế nhưng mà nghe nói, Khải Phong thay tông chủ giống như cùng Khải Thiên tông chủ tầm đó mâu thuẫn không ngừng, Khải Phong thay tông chủ thế nhưng mà một mực ngóng trông Khải Thiên tông chủ chết sớm tê. Tê thượng vị đây này. Ngài nói có đúng hay không đâu này? Thầy tông chủ. Hà Lâm Hoa những lời này, bên trong cái kia lời, thay, chữ lại cho bỏ thêm trọng âm, trong đó ý tứ hàm xúc, chỉ cần là cá nhân tiểu nghe hiểu được rồi. Ngươi! Ngươi nói láo! Khải Phong tức giận đến vô án. Được rồi, Khải Phong không phải không thừa nhận, trong lòng của hắn xác thực cũng tổn lấy tiêu diệt Khải Thiên, thừa cơ thượng vị nghị cách. Thậm chí còn, hắn còn có chuyên môn kế hoạch cùng đoàn đội tại cao làm chuyện này. Nhưng là, hắn có thể một mực cũng chỉ là đang chuẩn bị, căn bản chưa kịp động A. Hiện tại, bị Hà Lâm Hoa như vậy khẽ hừ hừ, Khải Phong tâm bên trong cũng âm thầm sợ hãi. Vạn nhất nếu Linh Minh thật sự nghe xong Hà Lâm Hoa, đối với hắn như vậy hơi chút một điều tra, đem hắn kế hoạch kia còn có những cái này thủ hạ cho tìm ra, cái kia nhưng chỉ có bùn đất ba tiến vào trong đũng quần, không phải thì cũng là phân. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, ai nha nha. Khải Phong thay tông chủ cái này kích động đấy. Ta chẳng qua là một cái phỏng đoán mà thôi, vừa rồi không có thật sự nói là ngài làm. Người xem ngài như vậy nhi. Linh Minh cũng hiểu được, Khải Phong cái này thái độ quả thực là quá khác thường rồi. Hắn nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, Khải Phong, ngươi ngồi xuống cho ta. Khải Phong không cam lòng địa ngồi xuống, hướng về Linh Minh giải thích nói, Linh Minh môn chủ, Thanh Hoa tiểu nhi ăn nói bừa bãi, ngậm máu phun người. Ta đường đường Lăng Nguyên Tông đại trưởng lão, làm sao có thể sẽ làm ra loại chuyện này đến. Khải Phong vừa mới nói xong, Hà Lâm Hoa, Linh Minh còn cũng không kịp phản ứng đâu rồi. Khải Minh lại ra ngoài ý định mở miệng, ta làm chứng. Khải Phong tông chủ xác thực có sát hại Khải Thiên tông chủ ý tứ. Nói không chừng, chuyện lần này, thật sự là Khải Phong trưởng lao gây nên, Trương Phôi Phôi, Chu Hảo Cổ, Âu Diệp Văn, Kim Không Sức Mẹ bốn người chỉ là bị thay bay vạ gió mà thôi. Khải Phong ám sát kế hoạch, tự cho là không chê vào đâu được, trên thực tế sớm đã bị Khải Thiên đoán được một ít, chỉ là không có tìm được ngựa của hắn chân, tìm được tuyệt đối tính chứng cứ mà thôi. Nếu đổi lại trước kia, Khải Minh cũng sẽ không đem loại này chưa nghĩ tới sự tình nói cho người nghe. Nhưng là hiện tại, Khải Minh lại cũng không cần biết nhiều như vậy. Vừa rồi Khải Phong một chút mặt mũi đều không để cho hắn, trước mặt nhiều người như vậy nhi mà thôi hắn trưởng lao chức vụ, hắn hiện tại đương nhiên muốn cùng Khải Phong đối nghịch rồi hả? Hà Lâm Hoa cùng Khải Trang bịa hai người tầm đó rõ ràng không đối phó, không hợp nhãn, hắn đánh như vậy kích Khải Phong, Hà Lâm Hoa ít nhất hội rất cao hưng được rồi. Về sau vạn nhất hắn không có tông môn, không có che chở, Hà Lâm Hoa xem vào hôm nay chuyện này phần lên, cũng có thể hội bảo vệ hắn một hai lần rồi. Ngươi Khải Phong thò tay chỉ vào Khải Minh, không biết nên nói cái gì. Hà Lâm Hoa tắc thì cười nói, Khải Phong thay tông chủ, ngài lấy còn có lời gì có thể nói à? Khải Minh trưởng lão là nguyên Khải Thiên tông chủ chi kỷ thủ hạ, hắn hoài nghi ngài, trong tay chắc chắn sẽ không có cái gì đó đấy. Cái này, Khải Minh trưởng lão nói, có lẽ chỉ là không có lửa thì sao có khói mà thôi. Ta cùng với Khải Thiên tông chủ tuy nhiên chính kiến không hợp, nhưng cũng không trở thành làm ra loại này chuyện hồ đồ nhi đến. Khải ngậm miệng bên trên càng làm không phải trưởng lão Khải Minh, xưng hô làm trưởng lão, đây là một loại rất rõ ràng tỏ thái độ cùng lấy lòng rồi. Tốt rồi. Đều nghẹn cãi. Linh Minh lần nữa nhảy ra thân đến, làm người hòa giải, về Khải Phong tông chủ hiểm nghi, buồn môn thì sẽ phái chuyên gia điều tra. Việc này sau đó lại nghị. Hiện tại kính xin Thanh Hoa tông chủ miêu tả thoáng một phát lúc ấy cái kia hai cái kẻ trộm đã đến tình huống. Đối với Khải Phong người này, Linh Minh vẫn có chỗ hiểu rõ đấy. Khải Phong người này, thuộc về một cái đầu góc không tốt lắm, nhưng lại hết lần này tới lần khác còn tự cho là mình đầu góc phi thường không tệ người. Nếu là hắn thật sự làm chuyện này, hiện tại đã sớm lưu lại một chồng chất chân ngựa cho người bắt. Mà hiện tại này kiện sự tình, nhìn về phía trên nhưng lại không chê vào đâu được, không có bất kỳ chân ngựa. Cho nên Linh Minh hay vẫn là tạm thời đem Khải Phong bài trừ tại bên ngoài, đương nhiên, nếu quả thật tìm không ra hung thủ, thượng diện lại thuốc điệu nhanh, hắn sẽ không để ý lại để cho Khải Phong tới chống đỡ vạc. Hà Lâm Hoa khinh miệt địa hướng phía Khải Phong cười cười. Hắn tiểu làm không rõ ràng lắm, cái này Khải Phong coi như là nhân vật số má rồi, làm sao lại như vậy thiếu kiên nhẫn. Vừa rồi hắn chỉ là thuận miệng vu oan, sẽ đem Khải Phong cho nhanh chóng bên trên nhảy hạ nhảy hay sao? Nếu đổi lại những người khác đến hoạt động tra việc này, nói không chừng trực tiếp sẽ đem đoan ức cho khấu trừ trên đầu của hắn, ai bảo ngươi nha phản ứng lớn như vậy đấy. Ngươi nói không phải ngươi kích động cái giám A. Hà Lâm Hoa nói ra, vấn đề này, muốn theo hôm qua sau giờ ngọ nói lên. Ngay sau đó, Hà Lâm Hoa đem Âu Diệp Văn, Kim Không Sức Mẹ, Khải Thiên, Khải Minh bốn người đã đến, sau đó đến ba người bị giết sự tình lại cho lặp lại một lần. Đương nhiên, trong lúc này, Hà Lâm Hoa cũng là trải qua một ít ngôn ngữ điểm tô cho đẹp đấy. Như là Kim Không Sức Mẹ cái kia ngu ngốc cùng Hà Lâm Hoa, Mai Phong Tiếu khởi xung đột sự tình, Hà Lâm Hoa hết thể dùng sụp. Hà Lâm Hoa nói xong, Linh Minh lại nhìn về phía Khải Minh, hỏi, Khải Minh trưởng lão, hôm qua sự tình ngươi đã ở chẳng, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung hay sao? Khải Minh vội vàng lắc đầu, nói ra, Thanh Hoa Tông Chủ nói đã rất kỹ càng rồi, chỗ có chuyện, đều cùng Thanh Hoa Tông Chủ theo như lời nhất trí. Đúng rồi, về sau Thanh Hoa Tông Chủ điều tra hai người kia đến từ nơi nào thời điểm, ta đã ở chàng. Hai người kia đều tại khổ hóa nhất mạch trung tâm trên tinh cầu xuất hiện qua, còn đánh qua một hồi, hiện tại cái tinh cầu kia tinh chủ cung hay vẫn là một mảnh phế tích. Khải Phong đống nhiên ngắt lời nói, Thanh Hoa tu sĩ, ta vừa rồi thế nhưng mà nghe nói, ngươi thật giống như cùng Kim Vô Khuyết công tử khởi đi một tí xung đột. Ngươi cùng Kim Vô Khuyết công tử nổi lên xung đột, vậy thì không thể bài trừ ngươi phái người giết người khả năng rồi hả? Còn có, ta nghe nói, lúc trước Trương Phôi Phôi, Chu Hảo Cổ hai người bị giết trước, giống như cũng cùng ngươi nổi lên xung đột. Ơ a, lại dám tới chỗ này khiêu khích. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, cười lạnh nói, muốn đúng như Khải Phong thay tông chủ phỏng đoán đồng dạng, cái kia ta muốn phải nhắc nhở Khải Phong thay tông chủ cẩn thận rồi. Ân, ngươi đây là ý gì? Khải Phong cảm giác không ổn, hỏi. Hà Lâm Hoa mắt hí cười nói, theo như ngài nói, chỉ cần ai cùng ta nổi lên xung đột, đảo mắt cũng sẽ bị giết, ta đây vừa rồi cùng Khải Phong thay tông chủ đàm không đầu cơ, hợp ý, trong chốc lát Khải Phong thay tông chủ chẳng phải là cũng bị người cho. Bá một tiếng, Khải Phong lại cho đứng. Hắn run rẩy lấy thò tay chỉ vào Hà Lâm Hoa, nhìn xem Linh Minh nói ra, cái này cái này cái này. Linh Minh môn chủ, người xem người này, người xem người này rất không quý củ. Ta cái này bất quá nói cái kia sao một đôi lời, hắn tiểu uy hiếp ta muốn giết chết ta. Ai? Hà Lâm Hoa kinh ngạc nói, Khải Phong thay tông chủ cớ gì nói ra lời ấy à? Ta cũng không phải giết Âu trưởng lão, Kim công tử hung thủ, như thế nào lại động thủ giết ngươi thì sao? Khải Phong nói, như thế nào không phải ngươi? Ngươi vừa rồi cái kia ý tứ, có thể không phải là ý tứ này nha, nói thật ra, Khải Phong tâm bên trong còn thật sự có một chút mao đây này. Hắn nói cho cùng, bất quá là một cái nguyên anh kỳ đỉnh phong tu sĩ mà thôi, nếu quả thật có xuất khiếu kỳ tu sĩ muốn giết hắn, đoán chừng hắn ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Hiện tại, Khải Phong trong nội tâm có chút đã hối hận. Ngươi nói ngươi, không có chuyện làm trêu chọc Thanh Hoa cái này lăng đầu thanh làm gì a? Nếu chuyện này không phải hắn làm còn dễ nói, vạn nhất thật sự là hắn làm, chờ tìm một cơ hội, phái cá nhân, đem ta giết đi, cái này thần không biết quỷ không hay, ai cho mình đến đòi công đạo. Hà Lâm Hoa nói ra, Khải Phong thay tông chủ, cái này nhưng chỉ có ngươi không đúng. Ta chỉ nói cùng ta có xung đột người, thì có thể bị người cho giết chết, vừa rồi không có nói, người nọ là ta à? Ngươi muốn, ta một cái nho nhỏ tam cấp tông môn, Hà Đức Hà Năng, có thể cung cấp nuôi dưỡng được rất tốt xuất khiếu kỳ tu sĩ. Vậy ngươi vừa rồi, ta đây chẳng qua là phỏng đoán. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm, ai lại biết rõ, có thể hay không có cái nào cao thủ, tổ chức nhàn rỗi không có việc gì, đi theo đằng sau ta, hiện hữu người cùng ta khởi xung đột, sẽ đem đối phương giết đi đâu này. Ngươi nói bậy, trên thế giới này làm sao có thể có loại người này. Hà Lâm Hoa nói, cái này có thể nói không chính xác, nói không chừng, vẫn thật là có loại này nhàn rỗi không có chuyện người đâu. Tốt rồi, đừng cãi cỏ. Linh Minh lại một lần nhảy đáp đi ra, chống đỡ cái lộn hai người. Sau đó, Linh Minh nói, Khải Phong tông chủ, ngươi cái này cũng rất dễ dàng sốt ruột rồi. Linh Minh môn chủ, Thanh Hoa tiểu nhi hắn. Hắn uy hiếp ta. Khải Phong giải thích. Linh Minh híp híp mắt, nói ra, hắn đây chẳng qua là phỏng đoán, không thể xem như uy hiếp. Khải Phong bất đắc dĩ, chỉ có lần nữa câm miệng, nhìn về phía Hà Lâm Hoa ánh mắt, hình như là một chỉ đấu bại công gà. Linh Minh dứt lời, lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa hỏi. Thanh Hoa tông chủ, cái kia theo như ngươi thuyết pháp, chuyện lần này, còn có Trương Phôi Phôi, Chu Hảo Cổ bị người sát hại, chuyện này 89 phần 10, tự là khổ hóa dư nghiệt gây nên. Hà Lâm Hoa lắc đầu, nói ra, Linh Minh môn chủ thành như ngài vừa rồi nói, ta cái này cũng không quá đáng là một cái phỏng đoán mà thôi. Bất quá, hiện tại theo rất nhiều chứng cứ chỉ hướng mà nói, khổ hóa dư nghiệt động cơ, xác thực là lớn nhất đấy. Ngài đối với chúng ta cái này một mảnh tinh vực khả năng không quá chú ý. Đối với trong đó sự tình biết rõ không nhiều lắm. Khổ hóa dư nghiệt cùng linh thú môn láng giềng. Gần đây, linh thú môn tại Trương Phôi Phôi thiếu môn chủ dưới sự lãnh đạo, thế lực không ngừng khuyết trương, nhất là cùng Khổ Hóa Dư Nguyệt ma sát nhiều nhất. Khổ Hóa Dư Nguyệt là đã từng ám sát qua Tần Thiên Long công tử, Bắc Cung Yến tiểu thư nhất mạch, bọn hắn hiện tại rõ ràng còn tại đây một mảnh tinh vực trong xoay quanh không đi, hắn tâm có thể chu. A. Hà Lâm Hoa không có trực tiếp đem mũ cho khấu trừ tại Khổ Hóa Dư Nguyệt trên đầu. Nhưng là, người khác chỉ cần án lấy hắn như vậy suy diễn thoáng một phát, đều kìm lòng không được địa sẽ đem mũ cho khấu trừ tại Khổ Hóa Dư Nguyệt trên đầu. Linh Minh đối với Hà Lâm Hoa nói như thế nào, ngược lại là không có quá lớn phản ứng. Ngược lại là hắn đang nghe Tần Thiên Long, Bắc Cung Yến cái này hai cái danh tự thời điểm, tâm thần run lên. Hắn hiện tại dám ở Hà Lâm Hoa trước mặt tự cao tự đại, nói trắng ra là, hay vẫn là bởi vì hắn nghe nói cao tầng lời đồn đãi kia, Hà Lâm Hoa cùng Tần Thiên Long tầm đó căn bản một chút đều không thân mật cái gì đấy. Nếu như cao tầng không có lời đồn đãi này xuống, đoán chừng cho dù Huyền Thiên Tông nội dám có bạn loạn, hắn cũng đã sớm phái người đem sở hữu bạn loạn cho dọn dẹp rồi, thuận tiện một lần nữa cho Hà Lâm Hoa gia tăng một chút địa bàn nhi, cũng không trở thành lại để cho Huyền Thiên Tông hiện tại thành tình cảnh như vậy. Linh Minh nhìn Hà Lâm Hoa, ít có địa hướng về Hà Lâm Hoa vừa chắp tay, mỉm cười hỏi, Thanh Hoa Tông chủ, mạo muội vừa hỏi. Gần đây, Tần Thiên Long công tử, Bắc Cung Yến tiểu thư có từng đến thăm Huyền Thiên Tông, hoặc là mời Thanh Hoa Tông chủ đi làm khách. Hà Lâm Hoa bày ra một bộ thất thần, cô đơn biểu lộ, cười khổ nói, Linh Minh môn chủ, xem ngài cái này nói, nếu Tần công tử, Bắc Cung tiểu thư còn chăm sóc lấy ta, ta lại làm sao có thể hội đã đến tình cảnh như vậy. Bên cạnh Khải Phong tức thời mỉa mai nói, tiểu ngươi một cái đồ rắc rưởi, cũng mưu toan cùng Tần công tử, Bắc Cung tiểu thư nhắc lên quan hệ. Thiếu có người còn chẳng biết xấu hổ, tại cao tầng văn minh trong tản lời đồn, nói cái này nói cái kia đấy. Khải Phong người này, chống lại tầng tin tức, tự nhiên là phi thường mẫn cảm được rồi. Bằng không, hắn hiện tại cũng sẽ không biết đối với Hà Lâm Hoa như vậy nhục nhã, ngược lại sẽ như một cái quy tôn tử giống như, túi đầu không lưng địa cho Hà Lâm Hoa vẫn ăn rồi. Hà Lâm Hoa khinh miệt địa cười cười, thuận miệng trả lời, Khải Phong thay tông chủ nói rất đúng a. Thế nhưng mà ta có thể nhớ kỹ, lúc trước có một người, đối với cái kia đổ rác rưởi thế nhưng mà tất cung tất kính, ước gì quỳ xuống tỉ ân người chân rồi. Người Khải Phong đỏ mặt lên. Loại này vô sỉ công việc, hắn xác thực là đã làm, nếu không hắn hiện tại cũng không trở thành nghẹn lời rồi. Linh Minh lại hừ lạnh một tiếng, nói, hai người các ngươi đến cùng có hết hay không rồi. Các ngươi thật đúng là đem ta cho rằng không khí, muốn tiếp tục nhao nhao không ngừng a. Hà Lâm Hoa, Khải Trang bịa hai người cũng đều câm miệng, không nói thêm gì nữa. Linh Minh quát bảo ngưng lại hai người về sau, liền lại nhắm mắt lại, xem bộ dáng tựa hồ đang suy tư mấy thứ gì đó tựa như. Trên mặt hắn biểu lộ tuy nhiên không thay đổi, nhưng là khí thế trên người lại đang không ngừng biến hóa, lúc lớn lúc nhỏ, chợt mạnh chợt yếu. Sau một lát, Linh Minh bỗng nhiên mở mắt, quanh người khí thế như cầu vồng, hướng về bốn phía xung tập. Đồng thời, Linh Minh trong đôi mắt, trong giây lát bắn ra một mảnh cầu vồng quang, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Linh Minh trợn mắt về sau, chỉ là trong nháy mắt, cái loại này bạo lộ tại bên ngoài khí thế liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn mới lại mặt lạnh lấy nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, Thanh Hoa Tông Chủ, việc này phải chăng do Khổ Hóa Dư Nguyệt với tư cách, ta sẽ lấy người điều tra rõ ràng. Nếu như Khổ Hóa Dư Nguyệt thật sự tại này kiện sự tình bên trong không rõ không bạch, ta nhất định sẽ nghiêm trị không tha. Khổ Hóa cuối cùng này nhất mạch, cũng không có lưu tại Thanh Long Tinh Vực tất yếu rồi. Nghe Linh Minh vừa nói như vậy, Hà Lâm Hoa trong nội tâm cười trộm, vội vàng hướng lấy Linh Minh vừa chắp tay nói, Linh Minh môn chủ thánh minh, ta không kịp đấy. Đám người còn lại cũng liền bề bộn một vừa chắp tay, đại khen Linh Minh anh minh thần võ, trí tuyệt thiên xuống. Kết quả này, vốn là mọi người ở đây trong dự liệu đấy. Mặc kệ chuyện này đến cùng phải hay không Khổ Hóa Dư Nguyệt nhất mạch làm, nhưng là rõ ràng có người chỉ chứng nhận rồi, hơn nữa sở hữu chứng cứ cũng đã chỉ hướng chỗ của hắn rồi, cái kia chính là cùng hắn có quan hệ. Về phần sự thật đến cùng như thế nào, cái này rất trọng yếu sao. Chờ mọi người đập đã xong mã thi tân bước, Linh Minh mới lại híp mắt đối với Hà Lâm Hoa nói, còn có một chuyện, Thanh Hoa Tông Chủ cũng muốn trước đó chuẩn bị sẵn sàng.